Xông vào mũi tới tất cả đều là abic mê người mùi thơm cơ thể, duỗi tay chạm tới chính là tế đến trắng mịn, thơm ngào ngạt lại như mỡ dê mềm mại ngọc cơ. Thiếu nữ hơi cấp bách hô hấp hình tạo trước ngực nàng hai cái phấn nộn tuyết trắng mê người ngọc nhũ phía trên ngã xuống đãng, còn có, nàng thổ khí như lan đàn miệng phun ra đến nhiệt khí. Đây hết thảy Cố Hàn Uyên trầm mê. Hôn môi chung hắn chỉ có thể là nhợt nhạt cắn xuống A Bích đầu vú, biểu đạt một chút vui sướng trong lòng. Hắn hôn lấy A Bích vú trái, tay phải phủ tại A Bích mông ngọc phía trên, gắt gao nắm lấy có chốc lát mông, mà tay trái tắc cầm A Bích vú phải, hai tay dùng sức xoa bóp. Nha! A Bích rên rỉ, trước ngực cùng bờ mông truyền đến cảm giác quái dị, làm nàng có chút không biết làm sao. Có lẽ đây là một loại cảm giác hạnh phúc A, này chung cảm giác hạnh phúc, làm nàng hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng nhỏ không được thở gấp hơi hơi, gọi ra mang theo thiếu nữ đặc tính hương thơm khí tức, một đôi mê ly ánh mắt biểu hiện nàng thần trí đều không phải là hoàn toàn thanh tỉnh, cô gái kia động tình bộ dáng nói không ra mê người. Muội muội đầu ngực đưa nhũ, tỷ tỷ dịu miệng hút sử, làm Cố Hàn Uyên dục hỏa nhất thời tăng lên. Chủ nhân, người thoải mái sao? Bán quỳ trên đất A Chu ngẩng đầu đến, mị nhãn như tơ nhìn Cố Hàn Uyên, kia một đôi trắng nõn tay mềm, cao thấp điệp không ngờ, nhẹ nắm lấy đại con cặc, còn không ngừng cao thấp xoa lấy, ma sát. Nàng tay trái tại phía trên, tay phải tại hạ, hai tay cao thấp qua lại khấy lấy, đương tay nhỏ mỗi lần trải qua sử dưới đầu duyên nổi lên thời điểm, liền cực kỳ săn sóc nắm được càng thêm chặt chẽ một chút, tiểu tử này tay hình thành viên động, chặt chẽ cạo sử dưới đầu mặt khe rãnh, đột phá mà ra, chen ép xuống, mà tay phải nắm lấy sử căn, đầu ngón tay út nhẹ nhàng điều khiển lông đen, tại lông đen bị kéo động chớp mắt, từng đợt giống như điện giật ma ma cảm giác nhanh chóng dơ lên, truyền đến Cố Hàn Uyên não bộ bên trong. Chính nhẹ nhàng liếm láp, hút ngút A Bích núi ngọc Cố Hàn Uyên, trong não nhất thời khoái cảm ngất trời, sóng sau cao hơn sóng trước, hô hấp của hắn lập tức trở nên dồn dập, trầm trọng, hắn hút ngút cũng dị thường đại lực rồi, đi qua chính là nhẹ nhàng cắn đầu vú cái kia mai yêu diễm quân cờ, mà bây giờ hắn lại đột nhiên mở ra miệng rộng, đem nửa cáp nhũ, cắn lấy miệng bên trong, đi qua hắn là vì khiêu khích A Bích tình dục. Mà bây giờ hắn lại chuyển biến thành phát tiết trong lòng khoái cảm, mà trên tay động tác cũng điên cuồng. Hắn một tay hung hăng nắm A Bích vú, trong chốc lát xoa viên, trong chốc lát nhu làm thịt, mà tay kia thì, tắc kéo mở A Bích hai bên mông cong, một cái đầu ngón tay, tại hoa cúc trước cửa qua lại khiêu khích, nhẹ nhàng chụp hoa cúc trước cửa nhăn nheo làn da. A, chủ nhân, chủ nhân. A Bích cả người run rẩy, vô lực ngã tựa vào Cố Hàn Uyên trên người. Chán phụ tại Cố Hàn Uyên bả vai phía trên, nàng mặt đỏ bừng, Chu Hùng miệng anh đào, nhẹ nhàng nhúc nhích, xin khoan dung, nói năng lộn xộn nói chủ nhân. Ngươi tha ta, tha cho ta a, sờ ta, sờ. A Bích chỉ cảm thấy trên thân thể của mình là một trận sóng nhiệt không ngừng trào ra, nàng ở nơi này sóng nhiệt chung say mê, tại đây sóng nhiệt chung thiêu đốt, bạch ngọc ngưng tụ thành làn da, lộ ra từng mảnh đỏ ửng, giống như tuyết trung hoa mai giống như. Trong trắng lộ hồng, kiều diễm dị thường. Thân thể yêu kiều nóng bỏng, làm nội tâm của nàng cũng rung động, nàng tâm lý từng đợt ngứa, trong miệng, yết hầu khô ráo quả thực muốn bùng cháy lên, nàng liên tục không ngừng địt nuốt nước miếng, hy vọng điểm ấy điểm nguồn nước có thể dập tắt trận này lớn liệt hỏa, có thể nước bọt vừa mới tiết ra, liền tại dưới cực nóng biến mất vô tung vô ảnh, nàng khéo léo đầu lưỡi đưa ra đến, nhẹ nhàng liếm láp khô cạn môi, toàn bộ phương tâm lý tràn ngập một loại cảm giác kỳ dị. Tại trống rỗng bên trong, cũng ám ngậm nhiều điểm khát vọng. Nàng muốn cho thân thể của chính mình được đến âu yếm, muốn cho nhân đến vuốt ve chính mình thân thể yêu kiều. Nhìn muội muội dần dần phóng đãng thần sắc, A Châu khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nàng thẳng người, cũng nhẹ nhàng theo Cố Hàn Uyên phía sau, tựa vào hắn sau lưng phía trên, nàng hai tay nắm lấy chính mình rất kiều vú, tại Cố Hàn Uyên sau lưng phía trên, nhẹ nhàng vẽ vài vòng, bỗng nhiên, nàng đưa ra tay mềm. Dùng sức ôm lấy Cố Hàn Uyên hổ eo. Đem trước ngực của mình thật chặt đặt ở Cố Hàn Uyên sau lưng phía trên. Sau đó nàng phần hông dùng sức. Toàn bộ thân thể yêu kiều mà bắt đầu tại Cố Hàn Uyên sau lưng phía trên ma sát. Kia hai luồng mềm mại đầy đặn phong thịt. Bị gắt gao chen ép. Cố Hàn Uyên lập tức cảm giác được chính mình sau lưng tựa vào một đoàn bọt biển bên trên. Này xốp thoải mái ấm áp bọt biển phía trên. Còn có hai hạt tiểu tiểu nụ hoa. Tại đền đáp lại ma sát bên trong. Tại sau lưng phía trên vẽ ra nhợt nhạt một đạo dấu vết. Chủ nhân, người thoải mái sao? A Chu hơi thở như lan, tại Cố Hàn Uyên bên tai nhẹ nhàng hỏi. Cố Hàn Uyên thoải mái gật gật đầu, hắn cao hứng dị thường hưởng thụ, hắn không nghĩ tới, hai thiếu nữ tại cùng một chỗ thời điểm thế nhưng lẫn nhau ganh đua so sánh, làm hắn nhân tại trong này, không chỉ có mở rộng tầm mắt, hơn nữa còn hưởng thụ đãi ngộ trước đó chưa từng có. Hắn hưng phấn phía dưới, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Bích mông cong, giáo dục nói A Bích, ngươi nhìn nhìn tỷ tỷ ngươi, về sau phải thật tốt hướng nàng học tập nha. Vốn là đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi A Bích, ngượng ngùng mở to mắt, nhìn đến dĩ nhiên là như vậy một bộ hoạt sắc sinh hương hỏa quyển, trần trụi thân thể tỷ tỷ, đang dùng vú của mình tại cấp ái lang làm mát xa, nhất thời, nàng tâm lý có nhiều điểm tự ti, tỷ tỷ thân thể yêu kiều là đầy đặn, mà chính mình lại quá gầy yếu, này. Này có thể như thế nào cùng tỷ tỷ ganh đua so sánh đâu này. Tại trong hâm mộ, nàng do dự, tại trong do dự, nàng lại cảm thấy đến thân thể thật sự là phản ánh. Tại cố Hàn Uyên liếm, sờ, ấn, móc phía dưới, kia từng sợi sung sướng, giống như chảy nhỏ giọt dòng suối. Tại trong đi tới không ngừng giao hội, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành trước nay chưa từng có mênh mông biển lớn, làm nàng phát ra từ nội tâm thoải mái rên rỉ một tiếng, nàng giọng nhẹ nhàng nói chủ nhân. Nha, chủ nhân, ngươi, muốn ta đi, ta muốn làm ngươi nữ nhân, ta muốn hoàn toàn biến thành ngươi nữ nhân. Nghe được A Bích lời nói, Cố Hàn Uyên nhợt nhạt cười. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến, này vốn là nước chảy thành sông sự tình, khắp thiên hạ, chỉ sợ không ai có thể kinh chịu nổi chính mình tình ý kéo dài tay, chỉ cần chính mình mát xa lâu, cho dù là thạch nữ, nàng cũng không nhịn được sẽ có phản ứng, huống chi là A Bích như vậy tuổi thanh xuân nữ tử. Càng huống chi còn có A Chu người tỷ tỷ này lại cho nàng làm kinh diễm tấm gương. A Chu nhìn A Bích nhẹ nhẹ lưu hải hạ trán phía trên, phân ra nhiều điểm trong suốt mồ hôi, mũi ngọc mượt mà, thẳng chóp mũi bên trên, cũng có nhiều điểm mồ hôi li ti, nàng hai má đỏ ửng một mảnh, trở nên địa phương là trắng nón, giống như hoa đào nở rộ giống nhau, rất là mê người. A Bích tính cách rõ ràng cho thấy thông minh hiếu động, có thể ra mặt của nàng nhưng cũng là mỏng nhất, trước mắt dưới loại tình huống này. Nàng thế nhưng nói lời như vậy đến, làm A Chu trong lòng có một chút kinh dị. Nàng chớp mắt, đùa giỡn hỏi A Bích, người phải như thế nào đem thân thể của chính mình cấp? Cấp chủ nhân A, cấp phu quân của chúng ta đâu này? Tỷ tỷ A Bích ngượng ngùng kêu lên, mặt nàng da vốn là mỏng, chính là tại A Chu kích thích phía dưới, mới nói ra như vậy xấu hổ lời nói, nhưng không ngờ bị A Chu kia này bên trong câu chuyện, đã bị phản công. Nàng xấu hổ cấp bách phía dưới. Chỉ có thể vô lực trách mắng. Ngược lại là Cố Hàn Uyên nở nụ cười A Bích, có muốn hay không ta cùng tỷ tỷ ngươi, cho ngươi bãi mấy tư thế, ngươi chọn một cái à? Hừ, ai muốn cùng ngươi bãi tư thế à? A Chu quả quyết phủ định nói. À, còn có rất nhiều tư thế sao? A Bích đỏ mặt hỏi. A Chu mắt đẹp đưa ngang một cái Cố Hàn Uyên, nói A Bích muội muội, chúng ta phu quân, bụng tâm địa gian rào có thể nhiều. Hắn một bộ tâm tư toàn bộ dùng tại cái này giường thứ ở giữa, cả ngày suy nghĩ lung tung đúng là những cái này xấu hổ tư thế. Cố Hàn Uyên ba một tiếng, đánh A Chu trắng nõn ca kheo mông ngọc, cười mắng A Chu, ngươi thật sự là nói hưu nói vượn, nhĩ lão công ta, ngày ngày nghĩ đúng là như thế nào cứu vớt dân chúng. A Chu mũi ngọc nhíu một cái, đầy mặt không tin, nàng nói ta vậy mới không tin đâu này. Vậy ngươi nhiều như vậy hoa chiêu đều là từ đâu học đến nha? Ta à, ta đương nhiên là theo bên trong công phu học đến được rồi. Cố Hàn Uyên nói, công phu, làm sao có khả năng, sao có thể dùng đến này phía trên tới sao? A Chu không tin nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cười hắc hắc, nói công phu là như thế nào đến, còn không phải là từng giọt theo bên trong cuộc sống bắt trước mà đến. Chính là có cái gọi là lấy chi ở cuộc sống, dùng ở cuộc sống A. Muội muội. Người nhìn nhìn một chiêu này. Nói, Cố Hàn Uyên theo phía trên giường, đi xuống, hai tay nắm tay, đâm một cái trung bình tấn, đồng thời lặng lẽ sử dụng tình ý kéo dài tay, tiểu đệ đệ về phía trước, duỗi thẳng tắp, mông còn trước sau qua lại lay động, làm chạy bằng điện mô tô chẳng. A Chu cùng A Bích nhìn mặt đỏ bừng, A Chu nhịn không được gắt một cái nói nào có ngươi như vậy xấu hổ, hạ lưu như vậy trung bình tấn nha. Cố Hàn Uyên nhìn A Bích quẫn chát trung hình như có chút không rõ bộ dạng, hắn trêu đùa nói A Bích, biết nghĩ lão công của ta chiêu này trung bình tấn là dùng làm gì sao? A Bích vi cúi thấp đầu, ánh mắt thượng phiêu nhẹ khẽ lắc đầu, Cố Hàn Uyên cười nói A Chu, cho chúng ta A Bích muội muội giải thích giải thích. A Chu cười hì hì phủ tại A Bích bên tai, giọng nhỏ nhẹ nói thầm này sao vài tiếng, A Bích gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ, nàng nhịn không được cũng mắng chán ghét. A Chu, A Bích, ngươi nhìn nhìn, ngựa này bước có phải hay không đang luyện tập doggy style à? Lại nhìn chiêu này châm lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cố Hàn Uyên nói giỡn bên trong, lại đổi một cái tư thế, hắn thân thể nghiêng về trước, hai tay giơ lên cao, tư thế kia giống như đang đem hai đùi nữ nhân tách ra, hơn nữa giơ lên thật cao, mà đại con cặc này ở phía dưới làm này điên cuồng pít tông vận động. A Chu khanh khách cười không ngừng, trong miệng mắng Cố Hàn Uyên vô lại, mà A Bích lần này hình như vừa không có minh bạch, chẳng qua là cảm thấy thực thẹn thùng. Cố Hàn Uyên thấy, cười nói A Bích, trong chốc lát chúng ta vợ chồng hay dùng chiêu này đến cộng phó thần tiên mộng cảnh được không? A Bích nhìn không rõ, đành phải thuận theo gật gật đầu. A Chu phụ đến nàng bên tai, nhẹ nhàng giải thích, A Bích nhất thời dùng tay nhỏ bảo vệ gương mặt xinh đẹp, không thuận theo nói chủ nhân, ngươi thật là xấu a, là hán quyền, bị ngươi giải thích thành như vậy. Cố Hàn Uyên lại mãn không quan tâm nói ta còn gì nữa không, các ngươi còn muốn hay không nhìn à? Không nhìn, ngươi thật sự là sắc ma. A Bích thẹn thùng nói, không ngờ, bên cạnh A Chu tắc cười ha ha, gây xích mích nói chủ nhân, ngươi còn bãi cái gì tư thế a, dù cho tư thế cũng không có thực tế làm lên đến tốt, ai? Loại nào cảm giác thoải mái a? Ngươi nhìn, chúng ta A Bích tiểu thư, đã là không kịp đợi. A Bích đại xấu hổ, một tay lấy A Chu đẩy lên ở trên giường, chính mình nhảy ngang qua A Chu thân thể yêu kiều phía trên. Cùng nàng tư nháo, A Chu một bên cười đùa, một bên tránh né A Bích xâm nhập, bỗng nhiên nàng giống như nhớ ra cái gì đó, một phen ôm lấy muội muội, nói chủ nhân. Chủ nhân, mau đến, cái này không phải là ngươi, yêu thích doggy style sao? A Bích kia mông đẹp cực lực cao vỉnh cao, hình như đang tránh né A Chu quấy giày, vừa vặn đối với nơi này Cố Hàn Uyên. Kia mông cong trơn bóng tinh tế, trắng noãn không vết, nó cũng không to mỏng, lại cực kỳ cao thẳng. Xuyên qua hai chân khe hở, vừa vặn có thể nhìn đến một đôi tuyết trắng cáp nhũ, kia vú trắng nón, chính tùy theo thân thể lay động, rung động rung động. Cố Hàn Uyên đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, hắn rốt cuộc không kiềm chế được, đi tới, dùng tay nắm lấy trượt không lưu tay hai luồng bờ mông, vãng hai bên nhẹ nhàng đẩy ra. Nhất thời, tàng tại trong khe thịt vừa chặt vừa hẹp hoa cúc môn liền triển lộ tại trước mắt, đây là cỡ nào gợi cảm mê người địa phương a, tuyết trắng sừng sững. Dầu có co giãn, hình dáng mượt mà no đủ. Khe mông phía dưới nội kẹp lấy một lùm như ẩn như hiện cỏ thơm, mông ngọc chỗ dễ thấy nhất là cái kia xinh đẹp, mang theo xoáy luân trạng động nhãn. Đồng tiền vậy lớn nhỏ, cạn màu cà phê trạch, theo ngoại dần dần hóa đến ở giữa biến thành hồng phấn, nâu động nhãn ra bên ngoài kéo dài ra dày đặc ma ma nếp gấp, rất giống một đóa nụ hoa dục phóng lỗ đít nhỏ. Cố Hàn Uyên đưa ngón tay chạm đến một chút nhụy hoa. Lập tức kích thích lên A Bích một trận run rẩy cùng hơi sợ hãi rên rỉ. Từng đường thật nhỏ nếp nhăn theo bên trong tâm hướng tứ phía khuếch tán, giống một viên hoa cúc loa vỏ sò, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Ở giữa một cái cận thấy được lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, co rụt lại vừa để xuống, phỏng theo giống như một khối man hoang đất hoang, chính nghênh tiếp khai hoang người mở ra khẩn. Đừng, đừng! A Bích kêu lên, đối với chuyện phòng the cũng không tinh thông nàng. Cũng không biết chỗ nào mới là cất chứa đại con cặc tốt nhất không khang. Chẳng qua là khi Cố Hàn Uyên ngón tay, khiêu khích lỗ đít của nàng môn thời điểm A Bích phát ra từ nội tâm một trận kinh sợ. Cố Hàn Uyên nở nụ cười, hắn đương nhiên biết, nếu như không có trơn trượt lời nói, chính là thô lỗ cắm vào, tạo thành thật lớn đau đớn, hơn nữa, còn không có cấp A Bích âm đạo bóc tem, làm sao có thể trước mở hoa cúc đâu này. Cố Hàn Uyên bàn tay to lại hướng xuống trượt, dọc theo nàng hoa cúc môn nhẹ nhàng sờ soạng phía dưới đi, xoa đến nàng cỏ thơm phì phì chỗ, một tấm tinh diệu miệng nhỏ phía trên, chỗ đó, vài cỏ thơm không biết là mồ hôi vẫn là yêu thủy, dính xương mang lộ dán vào, củ làm một đoàn, bộ lông nương tựa địa phương, chính là nàng kia no đủ dày đại môi mật. Cố Hàn Uyên phục hạ thân, cẩn thận xem nhìn, A Bích lỗ lồn, cái khác nữ tử lại không giống với, nàng đại môi mật hồng phấn mà dày. Hai miếng đại môi mật giống như môi hồng giống nhau, đem lỗ lồn hoàn toàn che lại. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng điều khiển một chút, đại môi mật thịt mềm dày, đồng thời có rất có co giãn, hắn nhẹ nhàng lột ra đại môi mật. A Bích tâm lý lại là ngượng ngùng, lại là vui sướng, nàng tâm thẳng thắn thẳng nhảy, thần bí như vậy chỗ, chính là chính mình tắm rửa thời điểm cũng rất ít đi điều khiển, chứ đừng nói chi là cẩn thận quan sát, vuốt ve, nàng đã cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân đột nhiên vô lực, lập tức liền ngã ở tại A Chu trên người. A Chu hì hì cười, ngay tại A Bích dưới thân thể rơi một chớp mắt kia, nàng bá một chút, co rụt lại thân thể, vừa vặn hôn lên A Bích cáp nhũ. A Bích cao thấp đồng thời lọt vào xâm nhập, nàng nhịn không được kinh hô cùng một chỗ, chẳng qua hai cái này nhân một là ái lang, một là tỷ tỷ, đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, nàng uyển chuyển khẽ kêu cầu xin nói tỷ tỷ. Nha, ngươi tha, muội muội a, ngươi, làm, chớ có sờ, rất ngứa. A Chu không biết khi nào thì, thế nhưng đem tay nhỏ đưa đến A Bích hắc rừng cây phía trên, qua lại vuốt ve. A Bích hạ thân đột nhiên run rẩy, tại trong run run đã cảm thấy Cố Hàn Uyên hai tay vừa dùng lực, dễ dàng đẩy ra rồi đại môi mật, tinh diệu tiên nhân độc, liền triển lộ ở tại Cố Hàn Uyên trước mắt. Phấn nộn chính là tường thịt, trong suốt chính là yêu thủy, tường thịt tại rung động vũ động, yêu thủy tại trong vũ động chảy xuôi chung kẹp bọc lấy không khí, hình thành một đám mê người khí phao, miệng nhỏ mượt mà, hoa tâm đột kiều. Cố Hàn Uyên dùng ngón tay nhẹ nhàng câu động một chút kia hoa tâm, A Bích nũng nịu rên rỉ một tiếng, phía dưới miệng nhỏ nhất thời liền mở ra, hơi hơi phun ra yêu thủy tràn trề. Cố Hàn Uyên một tay đỡ lấy A Bích mông cong, một tay đỡ lấy đại con cặc, hoành nắm lấy sự đầu tại A Bích tiểu huyệt phía trên, hoa thượng lấy xuống gây xích mích. A Bích vú tại A Chu hôn môi hạ bành trướng, càng ngày càng cứng rắn, mà kia đầu vú phía trên quân cờ càng là một viên độc kiều, ngạo thị thiên hạ. Bụng phía dưới hai chân chỗ giao hội đồi thịt, đã ở A Chu dưới sự vuốt ve dần dần có khoái cảm, tùy theo A Chu vuốt ve, A Bích eo cũng lên xuống nhấp nhô, bồi tiếp này A Chu xoa nắn, về phần lỗ lồn, là tại sự đầu hoạt động bên trong, đột nhiên không khống chế, một cỗ yêu thủy như thủy triều trào ra, rất nhanh liền ướt át Cố Hàn Uyên sự đầu, mà chặt chẽ kề nhau đại môi mật. Cũng tại trong hoạt động dần dần mở ra, A Bích vừa vặn có thể không hề ngăn cách cảm nhận đại con cặc cứng rắn cùng nóng bỏng. Này sự đầu tại lỗ lồn của nàng nghiền nát khiêu khích, lúc này A Bích thực đã không biết nên xử lý thế nào, toàn thân cũng không được tự nhiên, từng cổ như ngọn lửa nhiệt lực theo đáy lòng lan tràn đi ra. A Bích chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu không có nửa phần khí lực, hạ thân là từng đợt co lại cùng co giật. A Bích tâm lý khó nhịn nóng này, cái này không phải là cái gì cảm giác đau đớn, cũng là một loại không hiểu tâm hoảng hoảng, tâm ngứa, nàng chính là cảm giác chính mình tốt hư không, thật hy vọng bị phong phú. Nàng cao kêu rên gì cho ta? Cho ta? Về phần cấp cái gì, nàng tâm lý cũng không biết, chẳng qua nàng không biết làm sao muốn làm, chính là nghĩ giống lớn tiếng như vậy nũng nịu kêu to đi ra, tại trong nũng nịu kêu to nghênh tiếp kia thần thánh nghi thức, làm chính mình hoàn toàn theo một cái nụ hoa chớm nở thiếu nữ, biến thành một cái quyến rũ xinh đẹp tiểu phụ nhân. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói muội tử, đợi khả năng có đau một chút đau đớn, đi qua sau chính là ngọt lành. A Bích ngượng ngùng gật gật đầu chủ nhân, ngươi. Ngươi thương yêu ta một điểm. Cố Hàn Uyên gõ quan mà vào. Đại con cặc đẩy ra hai miếng đại môi mật, tiến vào đại sảnh, vừa rồi hẹp hẹp đại sảnh lập tức trở nên lớn một chút, dễ dàng liền ngậm Cố Hàn Uyên sử đầu. Cố Hàn Uyên kế tiếp cũng chưa chết chết đẩy vào âm đạo bên trong, chính là tại đây miệng âm đạo ngoại đại sảnh bên trong nhẹ nhàng cắm vào, lại nhẹ nhàng rút ra, làm yêu thủy càng thêm phong phú một chút. Liền đền đáp lại như vậy 7-8 lần sau đó, hắn đang muốn chín cạn một sâu tới một lần thân mật xâm nhập thời điểm lại đột nhiên phát hiện, kia nhỏ lại âm đạo miệng cũng lập tức tăng vọt, giống một tấm miệng nhỏ giống nhau, đem hắn sự đầu gắt gao ngậm chặt, toàn bộ âm đạo tại rộng thùng thình sau đó. Lập tức lại giống như lúc đóng lúc mở run run này, hút mút hắn sự đầu, ngọc con trai ngậm hạt châu một cái tên xẹt qua Cố Hàn Uyên não bộ, này. Này A Bích lỗ lồn thế nhưng cũng là cực phẩm. Thật là làm cho nhân kinh ngạc. Sự thật phía trên, rất nhiều lỗ lồn cận theo phía trên bề ngoài là nhìn không ra dị đồng, chỉ có thể ở pít tông vận động bên trong, mới có thể thể hội ra hắn trình độ cực cao đến. Ngọc con trai ngậm hạt châu cũng xem như tốt nhất tối diệu tinh phẩm một trong, nó âm đạo thích hợp, hơn nữa còn cụ có việc tức ứng tính năng, có thể đi theo nam tử đại con cặc lớn nhỏ, tự do tự tại co giãn, cấu tạo tương đương tinh xảo. Cố Hàn Uyên giơ thương mà vào. Thẳng đâm đến để. Lập tức liền xuyên qua phía trước kia lá mỏng tựa như chướng ngại. A Bích rít một tiếng, hạ thân như tê liệt cảm giác làm nàng toàn bộ thân thể đột nhiên vô lực, lập tức ghé vào A Chu trên người, chỉ có kia tuyết trắng mông ngọc còn tại thật cao đứng thẳng, nhậm quân thưởng thức. Cố Hàn Uyên biết lúc này không thể bỏ dở nửa chừng, ngoan chứ tâm, vẫn đang vừa kéo nhất đưa kế tiếp bước tiến. A Bích đau đến hung hăng bóp A Chu thơm ngon bờ vai, làm A Chu cũng không nhịn được tiêm kêu một tiếng. A Chu cũng biết muội muội đau đớn cảm giác, nàng một bên nhẹ giọng an ủi, một bên dùng tay mát xa vú của nàng, đổi thịt, hy vọng có thể gia tăng hắn khoái cảm. A Bích điên cuồng lắc lư mông, lại nơi nào có thể ngăn cản được đại con cặc xâm nhập. Cuối cùng Cố Hàn Uyên cảm thấy sự đỉnh đầu thực ngọc cung miệng, đã đầy đủ căn rốt cuộc, này mới dừng lại động tác. A Bích khóc lệ rơi đầy mặt, oán hận nói ngươi lại tuyệt không đau lòng nhân gia rất đau a. Cố Hàn Uyên chân thành nói A Bích, chủ nhân như thế nào không đau ngươi, thật, chỉ có nghĩ vừa mới như vậy tử, ngươi mới đau đến thời gian ngắn, lập tức liền tốt lắm. A Bích, ngoan. Cố Hàn Uyên nghe A Bích lại sân lại kiều, đầu óc vừa chuyển. Nhẹ nhàng đụng một cái A Chu, đúng A Chu ám hiệu một chút. A Chu phản ánh, lập tức nhiệt tình như lửa ôm lấy A Bích thân thể yêu kiều, nàng giống như rắn nước, lại đem đầu bắn đi ra, nhẹ nhàng ngậm A Bích lỗ tai nhỏ. Bên tai nhức mỏi cảm giác, làm A Bích nửa bên thân thể tô rồi, nàng vô lực ghé vào tỉ tỉ trong lòng, chịu đựng ái lang làm chuyện xấu. Không biết chuyện gì thời điểm bắt đầu, đại con cặc chậm rãi đang nhẹ nhàng rút ra đút vào. A Bích không chỉ có đã không thống khổ, ngược lại mỹ, trên mặt lại xuất hiện thoải mái biểu cảm. Nàng dần dần vui thích rên rỉ chủ nhân. Nha, nha. Mà Cố Hàn Uyên cũng dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, nàng cũng đều đã thừa nhận được. Ai nha, thật thoải mái, thiên A, như thế nào hội, thư thái như vậy, cái này, lại đội lên tâm, đi, A, chủ nhân A. A Bích sơ kinh nhân sự, sướng mỹ không hiểu. Trước mắt ái lang sở mang cho nàng không có quá cảm giác thoải mái thấy, làm nàng thật muốn bay thẳng lên trời. Mà Cố Hàn Uyên tại quất đánh ở giữa, cảm giác được đại con cặc bị ấm áp chặt chẽ thịt mềm bọc lấy, này âm đạo yêu thủy từng trận, cảm độ 10 chân, chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, nhịn không được hôn môi một chút A Bích mông cong. Cố Hàn Uyên cảm thấy A Bích yêu huyệt thật không hổ là danh khí, yêu thủy lại nhiều lại trượt, mỗi một lần sử đầu rời khỏi lỗ lồn thời điểm. Tổng cạo mang ra khỏi một vũng lớn đến, chỉ chốc lát sau ga giường thượng đã đến chỗ tình hình tai nạn. Cố Hàn Uyên không nghĩ tới hôm nay vừa mới bóc tem A Bích, yêu thủy tràn ra so cái khác dĩ vãng sở trải qua nữ nhân đều phải nhiều. Hắn cúi đầu nhìn trải qua đại con cặc tại lỗ lồn bên trong tiến tiến lui lui, mỗi một cắm vào liền tí một tiếng, A Bích cũng ai nha vừa gọi. Dâm thanh lãng ngữ bên trong, Cố Hàn Uyên lại cũng không cách nào ôn nhu đi xuống, vận khởi đại con cặc, quất mạnh cắm mạnh vào, đụng vào tận đáy. A Bích bị chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi, một đợt sóng khoái cảm tập thượng tâm đầu, không chịu nổi đại con cặc tấn công, hòa tâm mãnh run, cuối cùng bị đẩy lên ngọn núi cao nhất. A, trời ạ, này, đây là như thế nào? Không xong, phải chết, A, ta sắp chết rớt A. Cố Hàn Uyên theo đỉnh quy đầu cảm giác A Bích lỗ lồn hoa tâm từng trận phát run, yêu thủy liên tục không ngừng lao ra. Trên mặt sở hữu biểu cảm đều ngưng trệ, nàng đã leo lên đời này lần thứ nhất cao trào. Cố Hàn Uyên dừng lại động tác, dương vật vẫn đang tiếp tục phao tại tiểu huyệt bên trong đầu, hắn nhẹ giọng hỏi nói muội muội, có đẹp hay không à? A Bích toàn thân mệt mỏi, ghé vào A Chu trong lòng, ra mãnh liệt thở gấp ở ngoài, lại trả lời không ra âm thanh đến đây. Cố Hàn Uyên làm nàng làm một chút nghỉ ngơi, mông lặng lẽ cao thấp lay động, đại con cặc lại quất cắm. Lúc này A Bích muốn phóng túng nhưng cũng phóng túng không được, chính là nhẹ giọng cầu xin, chủ nhân. Chậm, chút, mới mở bao tiểu huyệt dù sao còn có một chút nhi đau đớn, Cố Hàn Uyên liền lúc nhanh lúc chậm điều chỉnh tốc độ, hai tay cũng đến chỗ vỗ về chơi đùa đến rời đi A Bích đau đớn lực chú ý. Ngừng trong chốc lát, A Bích dần dần thể lực khôi phục, thế nhưng chủ động bãi khởi mông đỉnh xoay, trong miệng không ngừng ân. Hừ, rên gì. Cố Hàn Uyên biết đến nàng lúc này muốn là cái gì, đột nhiên thay đổi rất nhanh, đại con cặc không lưu tình chút nào ra vào. A Bích không tự chủ co lại khởi tiểu huyệt, Cố Hàn Uyên nơi nào nhịn được, tiểu huyệt của nàng vốn là lại chặt chẽ lại nhỏ hẹp, lúc này kẹp lui càng thêm mỹ diệu. Cố Hàn Uyên nhanh chóng vận khí tình ý kéo dài trong tay cố tinh bồi nguyên thuật, ổn định tâm thần. Tiếp lấy chơi túng đại con cặc biến hóa lên. A Bích không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy âm đạo trung đại con cặc giống căn lửa nóng gậy sắt, hơn nữa không được tăng lên lớn lên, cắm vào mình là thư mỹ khôn kể, hận không thể tình lang dứt khoát đem huyệt tâm cắm vào xuyên, trong miệng phóng đãng tốt chủ nhân. Thật là thoải mái, ngươi, đâm chết muội, ta, quên đi, ta, nha, ta, lại tới nữa, ta, nha, lại muốn phi, nha. A Bích Hoa Tâm lại bị đại quy đầu liều mạng chống đỡ, một trận ngất xỉu, dâm tùy lại nhao nhao ra, lại lần nữa đến cao trào, tinh huyết đã chảy đầy nệm. Cố Hàn Uyên cười đem nàng phụ đạo một bên, đúng A Chu nói muội muội không thỏa mãn được đệ đệ, tỷ tỷ, có phải hay không nên ra trận. A Chu nhịn không được ngang Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, nàng nằm thẳng thân hình, tuyệt không sợ hãi nói chủ nhân, đến đây đi. Cố Hàn Uyên nhào đến, hắn cũng không đi hôn môi A Chu môi hồng, ngược lại dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài cổ của nàng hạng, cái kia tinh mịn dâu cằm từ cũng thỉnh thoảng lại đâm vào nàng non mềm làn da phía trên. A Chu mạnh mẽ căng thẳng tứ chi, kiều kiều thở gấp từ gián đoạn trở nên dày đặc. A Chu thân thể yêu kiều không ngăn được một trận mãnh liệt run run rẩy, một tiếng nũng nịu kêu to tùy tâm chỗ sâu phát ra, hóa thành cúi đầu nhợt nhạt một tiếng rên rỉ. Cố Hàn Uyên cười dâm sắc mị mị nhìn chằm chằm A Chu cao ngất no đủ vú, hắn một tay vuốt ve xoa nắn A Chu đầy đặn ngọn núi, một tay nắm chắc A Chu phong ngấy tròn xoe mông đẹp, dùng sức vuốt ve lấy, nhục cảm tràn đầy, rất co giãn. Đồng thời tiếp tục ghé vào nàng ngà voi điêu khắc cổ phía trên, tham lam hôn môi mút lấy A Chu tuyết trắng cổ cùng trắng nõn vành tai. A Chu nhìn hồi lâu Đông Cung, tâm lý đã sớm là dục hỏa đốt người rồi, chẳng qua nhìn tại muội muội thỏa mãn phân thượng, khiêm nhượng một chút. Nàng dưới hông thần bí mang, đẫy đà béo mập, no đủ hé mở, gắt gao hẹp hẹp, đã sớm là ướt sũng một mảnh. Lúc này, A Chu càng là cảm giác được chính mình núi mềm thực đã không thể khống chế tăng lên. Một tia tê tê kích thích truyền hướng toàn thân, nội tâm chỗ sâu ít có khát vọng tại nảy mầm, trắng nõn mẫn cảm vành tai càng là bị liếm đến cơ hồ rên rỉ đi ra, thế nhưng kìm lòng không được vặn vẹo đầu muốn làm cho chính mình trắng nõn vành tai tới gần bờ môi của hắn, tiếp nhận hắn gần như lỗ mãng liếm hôn môi mút hút. Cố Hàn Uyên đầu lưỡi bắt đầu không ngừng nhẹ tì tai của nàng căn, giống như cúi nhỏ xuống ngọc thông thấu trong suốt vành tai, chỉ chốc lát thời gian, A Chu đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn. Tại quanh thân phía trên hạ nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Nữ nhân ba chỗ mẫn cảm khu vực vành tai, vú tốt đẹp mông đồng thời gặp xâm nhập, hơn nữa còn là Cố Hàn Uyên như vậy kỹ xảo thành thạo tam lộ đại quân đồng thời công kích, A Chu dù là như thế nào cẩn thận kiềm chế cũng khống chế không nổi bắt đầu có phản ứng. Nàng thực đã cả người nhức mỏi khó nhịn, mềm yếu vô lực, ngọc thể nhúc nhích. Cố Hàn Uyên đại con cặc tại lỗ lồn của nàng qua lại bồi hồi, làm lỗ lồn của nàng thế nhưng không tự chủ được thực sự muốn đem đại con cặc cấp nuốt vào đi vào, nàng không cách nào khống chế chính mình thân thể yêu kiều, dính sát ở Cố Hàn Uyên thân thể cường tráng, tuyết trắng đầy đặn chân ngọc phía trên kiều này, động tình ôm lấy hắn vòng eo, hai tay thực đã ôm thật chặt hắn lưng hùm vai gấu, thân thể thành thục tại tới tới lui lui nhẹ nhàng di chuyển. Cố Hàn Uyên nhìn xem ngây ngốc, A Chu kiên đĩnh bụng, tròn trịa bờ mông, đầy đặn tròn trịa đùi, còn có tinh tế mềm mại trượt chân nhỏ, không một không phải là thượng thiên kiệt tác. Hắn nuốt một ngụm sắp tràn ra nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt A Chu trắng nõn thân thể. Cố Hàn Uyên trở nên càng thêm hưng phấn, cũng càng hỏng. Cố Hàn Uyên hai chân đứng ở trên, hai tay chống đỡ tại ghế dựa phía trên, hắn đột nhiên cười nói ai, A Chu, ta mệt mỏi, ngươi muốn là muốn lời nói. Liền muốn toàn dựa vào ngươi chính mình chủ động nga. A Chu khuôn mặt đỏ lên, nàng vậy mới không tin chính mình phu quân đã mệt thuyết pháp, nhưng là chủ nhân bất động, cố tình muốn chính mình chủ động, nàng nghĩ nghĩ. Thon dài mà rắn chắc hai chân vừa dùng lực, gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên hổ eo, bờ mông liền không có tự chủ thăng phía trên đi. A Chu hai tay về phía sau phản chống lấy, khống chế thân thể yêu kiều, chậm rãi hướng Cố Hàn Uyên đại con cặc di động đi qua. Làm sự đầu tinh chuẩn hướng về lỗ lồn của nàng, tiếp lấy nàng đột nhiên lay động, dựa vào nàng nước trơn trượt, làm đại con cặc thuận thế cắm vào, cư nhiên nhất cắm đến tận cùng. Tốt đầy đặn kiều diễm lồi lõm lung linh a. Tùy theo A Chu thật dài một tiếng rên rỉ, Cố Hàn Uyên không nhịn được. Hắn cuồng nhiệt hôn môi ở A Chu anh đào miệng nhỏ, miệng lưỡi nảy ra, mút hút dây dưa, nước bọt liên tục xuất hiện. A Chu động tình ôm Cố Hàn Uyên, nàng thực đã thở gấp ồ ồ. Rên rỉ liên thanh, phun ra thơm ngọt cái lưỡi mặc hắn mút hút, túng thể hầu hạ, động thân phối hợp, nàng cuồng dã hưởng thụ phu quân cứng rắn, phu quân thô to, phu quân kéo dài, phu quân thẳng tiến, Ngày xưa ôn tính hiền thục ôn nhu kiều khiếp thiếu nữ, giờ này khắc này thực đã hoàn toàn tại Cố Hàn Uyên nhảy qua phía dưới biến thành mắt đẹp hàm xuân quyến rũ mê người phong tao phóng đãng dâm hoa đãng phụ. Nhìn dưới người làm đến A Chu lúc này dâm thanh tận xương bộ dáng, Cố Hàn Uyên càng thêm mãnh liệt va chạm tùy ý thảo phạt tùy ý trà đạp. A Chu hồn tại hư vô, má ngọc xứng hồng, trực giác hắn đem chính mình nóng vô cùng sảng khoái, quất đánh khi dâm tùy phát ra từng đợt cô thế nào dâm loạn âm thanh, nghe vào trong tai càng là như lửa thêm du, thẳng phán này mất hồn khoảnh khắc vĩnh không phải đi mới tốt. Muội muội không được, người cường hãn, ta. A Chu hồn hển thở gấp rên rỉ liên tục. Tốt bảo bối, như vậy đi ra mau một chút, mau gọi lão công. Cố Hàn Uyên biến hóa một chút tư thế, làm A Chu cùng A Bích giống nhau nằm sấp, nhếch lên cao phong ánh tròn xoe mông đẹp. Cố Hàn Uyên từ phía sau mãnh liệt thô bạo tiến vào, đại lực kéo nhích người khô, rất nhanh xâm nhập khoảng cách dài liên tục xông pha. A Chu tuyết trắng ngọn núi đầy đặn, cuộn sóng mãnh liệt run run nhộn nhạo, thân thể yêu kiều run rẩy, thân thể co giật, vài lần chết đi sống lại. Dục tiên dục tử. A Chu âm đạo của nàng chỗ sâu một trận co giật, co lại, nhanh kẹp, mút hút. Vốn trời sinh dị thường nhanh hiệp nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo tường thịt bên trong, lửa nóng màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại hắn tráng kiện chính không ngừng đẩy sâu to lớn đại con cặc một trận liều mạng vậy nhưng lại mỹ diệu khôn kể nhanh kẹp, theo đại con cặc chỗ sâu tử cung tiết ra quý giá thiếu phụ âm tinh. Thật sâu cắm vào A Chu bên trong thân thể đại con cặc bị A Chu âm đạo chỗ sâu co giật cũng đậu chọc cho một trận nhảy lên, A Chu bén nhạy cảm giác được Cố Hàn Uyên cũng thực đã đến bùng nổ bên cạnh, nàng thở gấp rên rỉ nói phu quân, ta yêu ngươi. Hảo muội muội, ngươi thật tốt quá, ta muốn cho ngươi cho ta sinh một cái ngoan bảo bảo. Cố Hàn Uyên mãnh liệt tiến vào, kịch liệt run run, tốt giống như núi lửa bùng nổ phun ra. Theo giao hợp đỉnh phong trung chậm rãi trượt rơi xuống A Chu cùng A Bích giống nhau, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, các nàng cả người vô lực ngồi phịch ở giường trải phía trên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Này tiếng rên rỉ có như thúy ngọc rớt tại châu mâm phía trên, lạp lạp thanh thúy, trịch địa có âm thanh, phi thường dễ nghe, làm Cố Hàn Uyên hồn phách cũng không biết phiêu đến nơi đó đi. Chương 146 Lý Thanh La ta tính toán đem Ngữ Yên gả Cố Hàn Uyên. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên mở thần sắc hờ hững đôi mắt. Đối với cho hắn mà nói hai nàng giá trị cũng không lớn. Bất quá là cấp mộ dung phục một cái hợp lý nhận lấy bài vân trưởng lấy cớ thôi. A Chu thuật dịch dung quả thật rất lợi hại. Mà ở Cố Hàn Uyên trong mắt chỉ có thể xem như tình thú. A Chu tính cách yêu khoe khoang tiểu thông minh. Dựa vào thuật dịch dung liền quen đưa tự thân vào hiểm địa. Thời gian ngắn còn dễ nói. Một lúc sau sớm hay muộn hại chết nàng chính mình. Thậm chí tại Cố Hàn Uyên mắt bên trong A Chu còn không có A Tử tới hữu dụng. Ít nhất A Tử tâm ngoan thủ lạt. Gây sự là một tay hảo thủ. Rất nhiều không tiện Cố Hàn Uyên ra mặt việc nhỏ hoàn toàn có thể cho A Tử đại lao. A Bích tuy rằng ôn nhu động lòng người. Hầu hạ người là một tay hảo thủ. Nhưng Cố Hàn Uyên thiên nam địa bắc chạy, không có khả năng mang theo nàng cùng một chỗ, cho nên hai nàng chỉ có thể là bình hoa, đưa một chút phản diện điểm là tốt rồi. Bất quá khi hai nàng thức tỉnh, xấu hổ mang khiếp hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo rửa mặt thời gian. Cố Hàn Uyên vẫn như cũ ôn hòa lễ độ, quan tâm có thừa. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng nhìn thấy mộ dung phục thời gian. Hắn chính tại sân luyện võ phía trên tu luyện bài vân trường. Cố Hàn Uyên ghét bỏ liếc mắt nhìn. Hôm nay tư, khó trách không đảm đương nổi nhân vật chính. Chiêu thức đánh cho còn rất giống chuyện như vậy. Trên thực tế một đêm thượng ngay cả chút da mao cũng chưa lĩnh ngộ được. Đương Cố Hàn Uyên đi đến mộ dung phục trước mặt khi lại đổi về bộ kia nho nhã lễ độ bộ dạng. Có chút kinh ngạc hỏi. Mộ dung huynh, người đây là luyện một đêm. Mộ dung phục có chút xấu hổ nói. Cố huynh sở thụ bài vân trường tinh diệu vô cùng. Tại hạ đành phải chuyên cần có thể bổ truyết. Hắn nhìn về phía sắc mặt đỏ hồng, tỏa ra trước nay chưa từng có ý vị hai nàng, đối với Cố Hàn Uyên cười nói. Đêm qua cố huynh còn vừa lòng. A Chu, A Bích đều thực ôn nhu chi kỷ. Đa tạ mộ dung huynh yêu ái. Cố Hàn Uyên tỏ vẻ cảm tạ. Mộ dung phục khoát tay, một bộ không thèm để ý bộ dạng nói. Cố huynh quá khách khí, nơi nào so được cố huynh khẳng khái hào phóng, tại hạ bất quá là giúp người thành đạt thôi. Đối thoại của hai người làm Bàng Quan hai nàng sắc mặt đỏ bừng. Chính là A Bích cũng đã nhận thức mệnh. Hiện tại cũng chỉ nghĩ an tâm hầu hạ Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cùng Mộ Dung Phục không có thể nói chuyện phiếm bao lâu. Công Giá Kiền bỏ chạy tiến đến hội báo lại có đại lượng giang hồ nhân sĩ tới cửa chất vấn. Cố Hàn Uyên theo lấy Mộ Dung Phục cùng đi ra ngoài đem những cái này nhân lúc lửa đánh cướp giang hồ nhân sĩ đuổi đi. Cố Hàn Uyên gặp Mộ Dung Phục bất đắc dĩ thở dài, đề nghị. Những cái này nhân lúc lửa đánh cướp giang hồ nhân sĩ quả thật phiền toái. Mộ Dung huynh không bằng tạm cách xa Yến Tử Ổ, qua cái 1-2 năm, đợi sự tình bình ổn sau lại trở về. Mộ Dung Phục đồng ý nói. Cố huynh nói chi có lý, kỳ thật ngày hôm qua tại hạ liền có ý tưởng này. Chỉ là của ta như đi, lưu lại 4 vị gia tướng tất nhiên có khả năng trở thành người khác giận chó đánh mèo mục tiêu. Cố Hàn Uyên chẳng làm do dự bộ dạng. Bộ dạng này bộ dạng tự nhiên bị Mộ Dung Phục nhìn tại mắt bên trong. Nói hỏi, cố huynh nhưng là có biện pháp nào? Cố Hàn Uyên một bộ ngươi đã hỏi, ta đây đành phải nói bộ dạng nói. Không bằng từ ta tạm thời vì Mộ Dung huynh trông giữ Yến Tử Ổ như thế nào. Mộ Dung huynh không ở Yến Tử Ổ dưới tình huống, có ta làm bảo, tất nhiên không có người đuổi tại Yến Tử Ổ quấy rối. Mộ Dung Phục có chút kinh ngạc hỏi. Tại hắn nghĩ đến đó là một chuyện phiền toái. Cố huynh đương thật nguyện ý giúp ta cái này bận rộn. Cố Hàn Uyên một bộ áy náy bộ dạng nói. Chính là việc nhỏ mà thôi. Ta người nhất kiến như cố. Xét đến cùng, cục diện bây giờ cũng đều là ta tạo thành. Bang Mộ Dung huynh trông giữ một chút Yến Tử Ổ coi như là bày tỏ áy náy. Mộ Dung Phục muốn nói một điểm khúc mắc đều không có chắc chắn là không có khả năng. Nhưng là trải qua ngày hôm qua truyền công tri ân. Tại hắn nhìn đến đừng nói là tạm thời trông giữ Yến Tử Ổ. Chính là đem Yến Tử Ổ đưa cho Cố Hàn Uyên đều là đáng giá. Đây cũng là hắn cái nhìn đại cục không chân địa phương. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm võ công nhìn. Mộ Dung Phục ngược lại an ủi khởi Cố Hàn Uyên. Cố huynh cũng là tình thế bức bách, trách không được ngươi. Tiếp lấy một bộ chỉnh trọng chuyện lạ bộ dạng xin nhờ nói. Như thế nói liền xin nhờ cố huynh. Tiếp lấy Mộ Dung Phục liền làm người khác thu dọn nhà đương. Mang theo tứ đại gia tướng lấy đi còn thi thủy các tàng thư cùng Mộ Dung gia tài vật. Bái biệt Cố Hàn Uyên sau ly khai Yến Tử Ổ. Tứ đại gia tướng đối với lần này đương nhiên là phản đúng. Nhưng là Mộ Dung Phục lại cho rằng hiện tại Yến Tử Ổ xác thực cái đại phiền toái. Theo Cố Hàn Uyên trong tay được bài vân trường. Hắn khẩn cấp không chờ được muốn tìm một chỗ an tĩnh thật tốt tu luyện một phen. Nếu là ở lại Yến Tử Ổ cả ngày bị những cái này tới cửa giang hồ nhân sĩ quấy rầy còn như thế nào luyện công. Hơn nữa Mộ Dung Phục cho rằng lấy Cố Hàn Uyên thanh danh, không biết làm cái loại này đoạt nhân gia sinh sự tình. Huống hồ nếu như Cố Hàn Uyên thật nhận lấy Yến Tử Ổ đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Vẫn có thể mượn này mượn sức Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhìn Mộ Dung Phục bóng lưng rời đi. Ngoạn vị cười. Như vậy ngây thơ còn nghĩ phục quốc. Về nhà trồng trọt tương đối thích hợp ngươi. Chờ thêm cái 2 năm, nơi này ai còn nhận ra ngươi Mộ Dung Phục là ai? Chỉ cần lại đã khống chế Quy Vân Trang cùng Mạn Đà Sơn Trang. Toàn bộ Thái Hồ có thể nạp vào tay bên trong. Mộ Dung Bác khẳng định đối với lần này không có cam lòng. Chính là Mộ Dung Bác hiện tại cơ hồ thành qua phố con chuột. Cũng chỉ có thể trốn ở Nam Thiếu Lâm Tàng Kinh Các. Che giấu tung tích. Nào dám lung tung đi lại. Mà Yến Tử Ổ đem xem như Cố Hàn Uyên huấn luyện trừ tà vệ căn cứ. Đợi trừ tà vệ thành quy mô. Mộ Dung Bác nếu là dám tự tiện xông vào nói cùng muốn chết không khác biệt. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên liền bắt đầu tại Yến Tử Ổ nội tìm tòi lên. Chủ yếu là tìm ẩn nấp cửa ngầm cùng mật đảo. Mộ Dung Bác quá mức cẩn thận một chút. Rất nhiều chuyện đều chưa nói với Mộ Dung Phục. Hắn nếu muốn phục quốc, tuyệt đối không có khả năng cũng chỉ có kia một chút bị Mộ Dung Phục mang đi tài vật. Quả nhiên, tại Cố Hàn Uyên có lòng phía dưới. Rất nhanh liền tại tham gia trang tìm đến mật đảo. Thông qua mật đảo về sau, quả nhiên có một cái rộng lớn mật thất. Bên trong chất đống đại lượng tiền tài cùng binh khí. Đều là Mộ Dung gia mấy đời nhân để dành đến. Chính là hiện tại tiện nghi Cố Hàn Uyên. Nếu như Mộ Dung Phục sau khi biết nhất định ruột đều phải hối thanh A. Tại hố con phương diện này. Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn chính xác là Đỗ Trạng Nguyên. Cố Hàn Uyên mang theo thu hoạch tràn đầy sung sướng tâm tình trở lại Yến Tử Ổ. Cùng A Chu A Bích hai nàng chơi một lát trò chơi. Thẳng đến bóng đêm hàng lâm. Cố Hàn Uyên lặng yên ly khai Yến Tử Ổ. Trong chốc lát liền đến Mạn Đà Sơn Trang. Đầy đất hoa trà tại dưới nguyệt ngược lại xa hoa. Đáng tiếc cô Hàn Uyên tối nay không phải là đến ngắm cảnh. Hắn một đường tiềm hành đến Lý Thanh La gian phòng ngoài. Nghe được bên trong truyền đến Lý Thanh La nghiêm túc đoan trang âm thanh. Ngữ Yên, nghe hạ nhân nói Mộ Dung Phục đã rời xa Yến Tử Ổ. Hiện tại cô Hàn Uyên ở tạm tại kia. Biểu ca dọn đi rồi hả? Ta muốn đuổi theo hắn. Vương Ngữ Yên quá sợ hãi. Nhưng mà Lý Thanh La nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nói. Không cho phép đi. Nhưng là, thân. Vương Ngữ Yên có chút không cam lòng. Lý Thanh La căn bản không có cùng Vương Ngữ Yên đàm phán kiên nhẫn. Trực tiếp ngắt lời nói. Không có gì nhưng là, vừa vặn Cố Hàn Uyên tại Yến Tử Ổ, người có thời gian đem hắn kêu đến, làm vi nương cho ngươi nhìn nhìn tỷ lệ. Nếu là hợp ý nói đã đem ngươi gả cho hắn. Chương 147 ta đem ngươi đương con rể, ngươi lại muốn làm ta nam nhân. PS cảm tạ không chim bay cá khen thưởng cùng thúc dục càng. Đêm nay đều là đặc sắc tình tiết. Trở xuống chính văn. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ tới cật qua thế nhưng ăn được chính mình đầu phía trên. Hơn nữa Lý Thanh La còn nghĩ đem Vương Ngữ Yên gả cấp chính mình. Này liền thú vị đâu. Cố Hàn Uyên khuôn mặt không khỏi treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Vương Ngữ Yên nghe được Lý Thanh La nói. Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng không nghĩ tới Lý Thanh La cư nhiên đem phía trước lời nói đùa làm thật. Kỳ thật Lý Thanh La ngày hôm qua theo Vương Ngữ Yên kia biết được Cố Hàn Uyên sự tình sau sẽ không nhàn rỗi. Nhiều mặt tìm hiểu, xác nhận Cố Hàn Uyên sự tình tích. Phái võ đang ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Tương lai thật lớn khả năng kế thừa võ đang trưởng giáo chi vị. Hơn nữa tại võ công phương diện tốc độ phát triển cực nhanh. Đến nay chưa gặp được bại một lần. Thậm chí đã bại quá rất nhiều thành danh nhiều năm cao thủ. Thường xuyên lấy một địch nhiều, còn có thể chiến thắng. Có thể nói là năm gần đây đến xuất chúng nhất cao thủ trẻ tuổi. Trong giang hồ ẩn ẩn đem anh hùng kiếm xếp hạng rồi Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung bên trên. Hơn nữa Cố Hàn Uyên tuổi tác lại cùng Vương Ngữ Yên xấp xỉ. Quả thực chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy lương xứng. Lý Thanh La còn có chính mình nhỏ mọn. Nếu có Cố Hàn Uyên trợ giúp, nhất định 670 có thể dễ dàng đả bại Đao Bạch Phượng Vân vân địch. Đem Đoạn Chính Thuần chặt chẽ khóa tại bên cạnh chính mình thân thể. Cho nên mới có đêm nay cùng Vương Ngữ Yên lần nói chuyện này. Vương Ngữ Yên lắp bắp nói. Ta chỉ là đem Cố đại ca làm đại ca nhìn. Ta yêu thích người là biểu ca. Lý Thanh La đối với Vương Ngữ Yên lãnh quát lên. Hừ, ta sẽ không đồng ý ngươi và Mộ Dung Phục tại cùng một chỗ. Không muốn nghĩ lại trộm đi một lần. Lý Thanh La lớn tiếng hô. Thụy bà, đem Ngữ Yên nhốt vào bón thúc phòng. Kêu Bình bà nhìn nàng. Không sự đồng ý của ta, ai cũng không thể để cho chạy nàng. Vương Ngữ Yên mang theo khóc nức nở ủy khuất nói. Nương, ngươi sao có thể như vậy? Thả ta đi ra ngoài đi. Đợi ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, lại thả ngươi đi ra. Mang đi à. Lý Thanh La đối với Vương Ngữ Yên tiếng kêu khóc bất phi sở động. Thụy bà rất nhanh liền đem Vương Ngữ Yên dẫn theo đi xuống. Lý Thanh La có chút đau đầu thật sâu thở dài. Thở dài sẽ đem hạnh phúc hòa hảo vẫn mang đi. Phu nhân là đang phiền não chút gì đâu này. Có không đi theo hạ nói nhìn. Có lẽ tại hạ có thể cấp phu nhân giải thích nghi hoặc đâu này. Cố Hàn Uyên thản nhiên âm thanh tại Lý Thanh La phía sau vang lên. Lý Thanh La ăn kinh ngạc, suýt chút nữa theo phía trên ghế ngã xuống. Cũng may Cố Hàn Uyên tay mắt lanh lẹ, đem chi đỡ lấy. Phu nhân cẩn thận. Như vậy xinh đẹp nếu té bị thương, tại hạ cần phải đau lòng. Lý Thanh La kể từ cùng Đoạn Chính Thuần sau khi tách ra liền không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nam tử. Đột nhiên tiếp xúc làm nàng có chút không khỏe đồng thời lại có một chút ngất xỉu cảm giác. Lấy lại bình tĩnh thấy rõ Cố Hàn Uyên sau giật mình hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Cố Hàn Uyên hài hước nói. Tại hạ minh trông giống như nghe được phu nhân phiền não. Cho nên đến cấp phu nhân bài yêu dài nạn. Lý Thanh La mày liễu dựng lên, quát lạnh. Nói bậy bạ gì đó. Còn không mau thả ta ra. Cố Hàn Uyên bàn tay to độ ấm xuyên qua quần áo nóng Lý Thanh La có chút chân nhuyễn, chỉ muốn mau chóng kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có như nàng nguyện, ngược lại dán được càng gần một chút, tại Lý Thanh La bên tai nhẹ giọng nói. Phu nhân muốn hét người sao? Tại hạ khuyên phu nhân không phải làm như vậy. Bị người khác nhìn đến phu nhân đi theo hạ cô nam quả nữ chung sống một phòng cũng không là chuyện gì tốt đâu. Lý Thanh La võ công thấp, từ chối hai cái. Phát hiện không chỉ có không thể tránh thoát, ngược lại bị ẩn ẩn xúc cảm biến thành chính mình mặt khởi mây đỏ. Lại thấy Cố Hàn Uyên căn bản không sợ nàng kêu người, đành phải bất đắc dĩ nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn nói gì đó. Cố Hàn Uyên sờ nhẹ Lý Thanh La vành tai. Tại nàng đánh cái giật mình thời điểm mới ngoạn vị cười nói. Tại hạ tại trên giang hồ đi lại thời điểm đã biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Cố Hàn Uyên gặp Lý Thanh La tai căn dần dần đỏ, nói tiếp nói. Ví dụ như 18 năm trước, làm phu qua đời khi cùng hiện tại đại lý trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần tư hội. Sau đột nhiên có mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng ngay tại lúc này ngữ yên. Không biết tại hạ nói đúng không? Lý Thanh La thần sắc chấn động. Liền kia như ẩn nếu không có tiếp xúc đều không thèm để ý. Người có chứng cứ gì? Cố Hàn Uyên không dễ dàng như vậy bị lắc lư. Trực tiếp đem quan trọng nhất lý do nói ra. Việc này cần gì chứng cứ sao? Rốt cuộc có phải hay không là thật? Phu nhân tâm lý phải có sổ mới đúng. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên đem hắn theo Ân Tố Tố kia thu thập được về Tống Quốc triều đình tình huống nói ra. Phu nhân phu gia nhưng là bây giờ Tống Quốc chạm tay có thể bỏng vương gia. Gia chủ Vương Tử Đằng càng là liền nhậm kinh doanh tiết độ sứ, sâu hoàng đế tín nhiệm. Cố Hàn Uyên đối với cái này hỗn loạn thế giới nhiều ra cái hồng lâu hoàn toàn không ngoại. Nếu để cho vương gia biết được phu nhân đang phu gia sau khi hồng hạnh xuất tường, còn sinh nữ nhi nói. Phu nhân cảm thấy vương gia có khả năng hay không trả thù đâu này. Tuy rằng Lý Thanh La dựa vào sơn thực cứng. Mẹ nàng Lý Thu Thủy làm Tây Hạ Vương Phi. Nhưng Lý Thu Thủy đối với Lý Thanh La căn bản không liên quan tâm. Đã có nhiều năm không thấy. Cha nàng Vô Nhai Tử còn đang run run sơn treo ngoạn đâu. Huống hồ Lý Thanh La cũng không biết Vô Nhai Tử còn sống. Nàng dưỡng phụ Đinh Xuân Thu đổ là đối với nàng yêu thương phải phép. Đáng tiếc chính là phái Tinh Túc cũng không can đảm kia đi gỡ Tống Quốc triều đình dâu cọp. Cố Hàn Uyên gặp Lý Thanh La đã có sở động dao động, rèn sắt khi còn nóng nói hơn nữa phu nhân cũng không hy vọng ngữ yên biết cha ruột của nàng là Đoạn Chính Thuần A. Như vậy lời nói, làm là mẫu thân uy nghiêm nhưng mà đánh mất hầu như không còn. Lý Thanh La biết mình đã bị đắn đo ở. Nhưng vẫn là tâm tồn một tia may mắn nói. Người đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Cố Hàn Uyên nắm Lý Thanh La tinh xảo tinh tế cằm. Trên miệng gợi lên quen thuộc nụ cười. Đương nhiên là phu nhân ngươi. Lý Thanh La đối với loại này ở hạ vị giả tư thái thực không có thói quen. Sắc mặt đỏ càng ngày càng kiều mị. Cho dù năm đó cùng Đoạn Chính Thuần thân mật thời gian. Cũng là nàng càng thêm cường thế. Chợt đụng tới loại này đối đãi, ngược lại làm nàng tâm lý lên một tia cảm giác khác thường. Nhất là vừa mới là cùng Vương Ngữ Yên thảo luận qua phải này gả cho Cố Hàn Uyên sự tình. Lúc này xấu hổ cảm giác càng là nổ tung. Ngươi cũng biết ta muốn đem Ngữ Yên gả ở ngươi. Vừa rồi phu nhân và Ngữ Yên đối thoại ta cũng nghe được. Cố Hàn Uyên không có giấu giếm chính mình nghe lén sự thật. Lý Thanh La nghe được hắn nói sau càng là xấu hổ. Phiên dịch thành hiện tại nói tới nói chính là. Ta đem ngươi đương con rể, ngươi lại muốn làm ta nam nhân. Nếu nghe được còn nói với ta như vậy nói. Ngữ Yên quá mức ngây ngô, làm sao có thể cùng được phu nhân chi vạn nhất. Cố Hàn Uyên nhìn Lý Thanh La càng ngày càng mỏng nước mắt đẹp nói. Thời gian dài tiếp xúc đã để ở quá nhiều năm Lý Thanh La lên cảm giác khác thường. Lúc này còn tại duy trì chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Tính là ngươi khen ta, cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Nếu như bỏ qua Lý Thanh La biểu cảm cùng giọng nói. Lời này còn có điểm sức thuyết phục. Lý Thanh La giống như cũng nhận thấy chính mình âm thanh quá mức nhu nhược kiều mị, không hề sức thuyết phục. Nàng cố nhịn rung động cảm giác. Miễn cưỡng làm chính mình nói ra không phải là như vậy dao động. Ta thật sự là mắt bị mù, cư nhiên sẽ cảm thấy ngươi là Ngữ Yên lương xứng. Chương 148 phu nhân cũng không nghĩ tới ta đối với Đoạn Chính Thuần xuống tay A Nạp liệu. Nhưng mà cô Hàn Uyên nhưng không có bị Lý Thanh La bộ kia cường chống đỡ biểu cảm lừa gạt. Trực tiếp đâm thùng Lý Thanh La miệng cọp gan thỏ. Phu nhân là nghĩ cá chết lưới rách rồi hả? Một khi đã như vậy, phu nhân vì sao không kêu đâu này? Ngươi! Lý Thanh La lúc này tức giận hữu khí vô lực. Cố Hàn Uyên trực kích Lý Thanh La uy hiếp nói. Phu nhân tính là không lo lắng vương gia, cuối cùng cũng nên lo lắng một chút Đoạn Chính Thuần A. Tại hạ muốn giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Lý Thanh La vừa nghe cô Hàn Uyên dùng Đoạn Chính Thuần đến uy hiếp lập tức liền hoảng. Không cho phép người đối với Đoàn Lang ra tay. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên tà mị nụ cười. Một khi đã như vậy, phu nhân biết nên làm thế nào đi à nha. Lý Thanh La yên lặng chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Cả người tựa như mất khí lực vậy, bỏ đi nói. Ngươi thắng. Cố Hàn Uyên gặp Lý Thanh La bỏ đi phản kháng. Gợi lên một chút sung sướng nụ cười. Tuy rằng Lý Thanh La có chút không đầu óc. Cương thi nhìn thấy đều phải lắc đầu. Nhưng ở Mỹ mạo phương diện này ít nhất là cùng Đại Khởi Ti, Tiểu Long Nữ cùng cấp bậc. Nhìn nàng xinh đẹp thượng mang theo nỗi căm giận trong lòng cùng không cam lòng. Cố Hàn Uyên quyết định muốn cho nàng quên Đoạn Chính Thuần. Cố Hàn Uyên tay trái như một đạo mạnh liệt mạnh mẽ vòng sắt vòng tại nàng eo hông, tay phải tắc không chút khách khí vói vào Lý Thanh La áo yếm chung tìm kiếm kia đầy đặn kiên đĩnh tuyết ngọc hai vú, nhẹ nhàng xoa lấy, đồng thời, lại càng không đoạn hôn môi Lý Thanh La đôi môi. Lý Thanh La rên nhẹ thở gấp, cùng Long Hạo vành tai và tóc mai chạm vào nhau, toàn thân nóng lên nóng bỏng, một đôi ngập nước con mắt linh hoạt đôi mắt vẫy ra tầng tầng lớp lớp khoản tiền khoản nhu tình. Cánh tay ngọc vây quanh Cố Hàn Uyên cổ, thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích, hướng Cố Hàn Uyên nhanh ngang nhiên xông qua. Cố Hàn Uyên một bên cùng Lý Thanh La hôn nồng nhiệt, một bên còn không ngừng vuốt ve nàng tuyết trượt ngọc nộn thân thể, tay phải bàn tay đầu tiên là tại kia kiên cố rất bạt cặp vú bừa bãi sờ nhu vỗ về chơi đùa, dần dần hướng xuống tham hướng Lý Thanh La giữa hai chân, thực chung nhị ngón tay tại ngọc huyệt mật động chung nhẹ nhàng chiêu chọc, đem Lý Thanh La làm cho cả người lửa nóng, hạ thân càng là tiết ra mật ngọt. Lại ngứa vừa nóng, không khỏi xoay dao động khởi mông đến, tay ngọc cũng không nhịn được đưa về phía Cố Hàn Uyên con cặc. Nhẹ nhàng cầm chặt nó cao thấp xáo động. Cố Hàn Uyên bị Lý Thanh La này đâm một phát kích, con cặc tăng vọt từ hồng, lại lớn lại nóng, đơn giản đem nàng ôm lên, nhanh chóng giải trừ nàng quần áo trên người. Trong nháy mắt lúc, Lý Thanh La đã là thân không mảnh vải, toàn thân tuyết trắng như dương chi bạch ngọc, trơn bóng non mềm, mê người cực kỳ. Nhất là kia trước ngực hai vú, lại lớn lại đỉnh lại bạch, hồng phấn đầu vú nhô thật cao, hai cổ ở giữa mật động ngọc huyệt ẩn ẩn có thủy quang chớp động, Lý Thanh La kia trương xinh đẹp thiên tiên gương mặt đỏ bừng, trong mắt phát ra nóng bỏng thần sắc, miệng anh đào khẽ nhếch thở gấp, phối hợp đỏ tươi ướt át đôi môi, nhìn Cố Hàn Uyên không thể chính mình, hai mắt bốc hỏa, quỳ ở trên giường, một đôi bàn tay đem nàng chân ngọc tách ra, lộ ra kia thế nhân đều là mê ngọc động, tán thở dài một cái nói thật đẹp. Cố Hàn Uyên lấy hai tay nâng Lý Thanh La tròn trịa nhãn mịn không rảnh mông ngọc, Lý Thanh La hai chân vòng câu hắn eo lúc, Cố Hàn Uyên không khách khí chút nào đem thô to con cặc nhắm ngay ngọc huyệt, từ một tiếng, hung hăng quán đi vào. Lý Thanh La ngọc huyệt vốn dĩ nước tràn thành lũ, bây giờ Cố Hàn Uyên đem đại dương vật tiến vào, lập tức nhìn thấy ngọc môn miệng huyệt toát ra phao phao, nàng nga mi nhíu chặt phát ra như chút được gánh nặng nũng nịu rên rỉ, không đợi Cố Hàn Uyên công kích. Cũng đã khẩn cấp không chờ được đem ngọc môn tiếp lên lay động cùng Cố Hàn Uyên con cặc chặt chẽ kết hợp. Cố Hàn Uyên lúc này phồng khó chịu, lập tức chấn động mông, hung hăng tại Lý Thanh La ngọc môn mật động quất cắm. Cố Hàn Uyên thiên phú dị bẩm, kia dài đến 7 tấc trở lên con cặc, trường cứng rắn thô viên bao gồm, cùng với thâm hậu nội công trụ cột, lần này ngoan cắm vào, có thể nói là trực đảo hoa tâm, kỳ kỳ rắn chắc, đem Lý Thanh La biến thành toàn thân nóng bỏng lửa nóng, kiểu nhan mây đỏ đầy mặt. Tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn mà hiện ra phấn nộn màu hồng phấn sáng giỏi, lại càng không khi nũng nịu rên rỉ lên tiếng nói a. A, Cố Hàn Uyên, ngươi mạnh khỏe. Đại, giết chết ta. Ta thật khoái hoạt a. Cố Hàn Uyên nói bây giờ còn chưa bắt đầu đâu. Ta này mới chỉ là nóng người mà thôi, chờ một chút liền muốn cho ngươi dễ nhìn. Lúc nói chuyện dưới cũng không nhàn rỗi, con cặc đột nhiên ra tốc, dày đặc lay động. Lập tức xì xì không ngừng bên tai, phức tạp tiếng nước cùng Lý Thanh La tiếng kêu dâm đãng, tại chút quang chiếu rọi, Cố Hàn Uyên nhìn chính mình con cặc qua lại liên tục không ngừng tại Lý Thanh La ngọc môn ra vào,

mang được hai miếng sưng đỏ cánh hoa lật tiến nhảy ra, liền hồng phấn thịt mềm đều bị rắt ra huyệt bên ngoài, bại lộ tại không khí bên trong, một đợt sóng trong suốt dinh dính hoa chất lỏng xuân thủy càng là như tiết hồng mãnh liệt mà ra, càng là phấn khích được tâm nhảy như bay, mặt phấn nóng, đành phải khoái hoạt rên rỉ, mèo hoang động dục tựa như dâm đãng kêu la, toàn bộ gian phòng đều vang vọng lấy nàng ân ân nha nha tiếng rên rỉ. Cùng xì xì tiếng nước, ba ba ba thân thể va chạm tiếng hòa lẫn, hòa làm một thể, soạn nhạc ra một khúc rất cảm động xuân ngâm khúc. Cố Hàn Uyên nghe Lý Thanh La khàn cả giọng dâm dãng kêu la rên rỉ, cảm giác được Lý Thanh La hoa tâm đã không chịu nổi trà đạp, chuẩn bị phun ra tối cực nóng tinh hoa, vì thế hít sâu một hơi, con cặc bằng tốc độ kinh người rất nhanh quất cắm chống đối lỗ lồn, mang lên một đợt sóng dâm lãng. Lý Thanh La hoa tâm càng ngày càng nóng, chỉ cảm thấy lửa nóng to lớn quy đầu đỉnh mặc chính mình non mềm hoa tâm, vọt vào thai nghén hậu đại phòng hoa bên trong, không khỏi mị nhãn trở nên trắng. Tay ngọc gắt gao bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, phát ra một tiếng thật dài hoảng sợ la hét tiếng. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy con cặc đột nhiên bị hoa tâm thịt mềm vòng vòng bao bọc, dường như miệng anh đào gắt gao cắn chính mình đầu rồng, đúng là không thể động đậy. Trong lòng đang kinh ngạc lúc, hoa tâm chỗ sâu đột nhiên phun ra một cỗ nhiệt năng âm tinh, tưới vào quy đầu bên trên. Lý Thanh La mở sương mù đôi mắt thời gian, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Hơn 10 năm u oán cùng oán hận tựa như tại khoảnh khắc này tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy đắm chìm trong đi qua mình là cỡ nào không đáng. Nhìn an tĩnh tường hòa nhắm chặt hai mắt. Tuấn thật tốt giống như trong tranh nhân Cố Hàn Uyên. Thu thủy đôi mắt trung tràn đầy mê luyến cùng ái mộ. Đột nhiên có chút lý giải vì tin đồn gì bên trong. Rất nhiều nữ tự đem coi như tình nhân trong mộng. Cùng đoạn chính thuần miệng cọp gan thỏ hoàn toàn khác biệt. Trượng phu của nàng càng là thể yếu nhiều bệnh. Thành hôn sau càng là liền chạm vào nàng cơ hội đều không có liền triền miên giường bệnh. Lý Thanh La cùng Lý Thu Thủy khác biệt. Nàng luyện võ tư chất có hạn. Lại cả ngày bận bịu tranh giành tình nhân, đối với võ công tu luyện không chuyên chú. Bởi vậy không hề giống Lý Thu Thủy như vậy có thuật chú nhan. Hàng năm yêu sầu cùng oán hận làm nàng da rẻ trạng thái càng ngày càng kém. Lại là thiên sinh lệ chất. Cũng khó tránh khỏi nhan trị rơi chậm lại. Hơn nữa mỗi ngày nhìn cùng chính mình tướng mạo cực kỳ tương tự nữ nhi. Loại này đối lập cảm càng là mãnh liệt. Vậy mà lúc này Lý Thanh La nhìn kính chung chính mình. Sắc mặt đỏ hồng, lười biếng thần sắc mị nhãn như tơ, làn da trong trắng lộ hồng, bộ kia mị thái làm người ta kinh diễm. Lý Thanh La vuốt nhẹ chính mình khuôn mặt, nhất thời lại có một chút say mê. Thẳng đến bên người truyền đến trêu đùa âm thanh. Như thế nào, phu nhân bị chính mình mỹ mạo hấp dẫn. Tiếp lấy cũng cảm giác được bờ eo của mình bị từ sau nhân ôm lấy. Lý Thanh La quay đầu nhìn về phía tinh thần sáng láng Cố Hàn Uyên. Trong mắt mê luyến sâu hơn. Ta chưa bao giờ biết còn có như vậy mỹ diệu việc. Cố Hàn Uyên ý cười ngoạn vị đảo. Đoạn chính thuần đâu này. Hừ, khỏi phải nói hắn. Lý Thanh La biến sắc. Nàng một chút cũng không nghĩ tại bây giờ nghe tên này. Là lỗi của ta, chọc phu nhân tức giận, vậy hãy để cho ta lại bồi thường một chút phu nhân như thế nào. Cố Hàn Uyên dán càng chặt hơn một chút. Nhưng mà Lý Thanh La nghe nói như thế mặt lộ vẻ kinh hoàng cầu xin tha thứ. Ban ngày không được, để ta nghỉ ngơi một chút. Được rồi, phu nhân thay ta mặc quần áo như thế nào. Cố Hàn Uyên đứng dậy thả ra Lý Thanh La. Lý Thanh La sắc mặt phức tạp vì Cố Hàn Uyên mặc khởi quần áo. Cho hắn sắp xếp hỗn độn cổ áo thời điểm, khẽ thở dài. Ta vẫn là lần thứ nhất như vậy hầu hạ người đâu. Kia thật đúng là vinh hạnh của tại hạ. Cố Hàn Uyên trên mặt tràn đầy sung sướng. Quả nhiên vẫn là như vậy thành thục nữ tử rất tốt. Có thể đại khai đại hợp giao chiến. So với tiểu cô nương thú vị nhiều lắm. Nếu phu nhân bất lưu, ta đây có thể liền rời đi. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Lý Thanh La còn có một chút nóng gò má. Tối nay ngươi lại đến chứ? Lý Thanh La có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, xấu hổ hỏi. Cố Hàn Uyên không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại trêu đùa. Phu nhân nghĩ tới ta tới sao? Lý Thanh La hỏi ra phía trước câu nói kia đã là lớn nhất dũng khí. Nghe được Cố Hàn Uyên nói sau giận không chỗ phát tiết. Hừ, yêu đến không đến. Kia phu nhân nên nhớ rõ lưu cho ta môn. Cố Hàn Uyên đi tới cửa vẫy vẫy tay bỏ lại một câu làm Lý Thanh La trên mặt lại lần nữa phiêu khởi mây đỏ nói. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi, Lý Thanh La cũng không dám để cho thủ hạ nhân tới thu thập trải rộng đống hỗn độn. Nhìn thảm thiết hiện trường, đỏ mặt gắt một cái, mới ý thức tới đêm qua rốt cuộc có điên cuồng cỡ nào. Càng nghĩ càng cảm thấy thân thể yêu kiều như nhũn ra. Miễn cưỡng đem khác thường tâm tư áp chế. Lý Thanh La đi thăm Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Lý Thanh La khi quả thực kinh như gặp thiên nhân. Nương, người như thế nào hôm nay xinh đẹp như vậy? Lý Thanh La sắc mặt ửng đỏ. Kỳ thật tại lộ phía trên đối với bọn hạ nhân kinh ngạc thán phục thần sắc khi nàng liền đã có dự cảm. Không, nói cái gì mê sảng đâu. Lý Thanh La lấy lại bình tĩnh nói. Nương có thể không ép ngươi và Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ. Nhưng là Mộ Dung Phục tuyệt đối không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng không đi ra tìm Mộ Dung Phục, ta để lại ngươi đi ra. Trải qua đêm qua sự tình, đối với tác hợp Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên ý tưởng bị đánh tan cái không còn một mảnh. Thậm chí ước gì hai người ở giữa không muốn khởi cái gì liên quan. Vương Ngữ Yên đổ không ngoại Lý Thanh La không đồng ý chính mình đi tìm Mộ Dung Phục. Nhưng là đột nhiên bỏ đi tác hợp nàng và Cố Hàn Uyên lại làm cho Vương Ngữ Yên cảm thấy nghi hoặc. Nương, người ngày hôm qua không phải là nói như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có khả năng là Cố đại ca chọc ngài tức giận à? Tên hỗn đản nào quả thật chọc ta tức giận, Ngữ Yên về sau cũng không nên đi tiếp xúc hắn biết không? Lý Thanh La dứt khoát mượn Lư Hạ Pha, tốt nhất có thể phá hỏng Vương Ngữ Yên ý tưởng. Không, nương. Cố đại ca là một người tốt, ngươi không muốn cùng hắn so đo được không? Lý Thanh La đối với Vương Ngữ Yên cấp Cố Hàn Uyên cầu tình cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí tâm lý lên một tia dự cảm không ổn. Về phần cái gọi là người tốt, Lý Thanh La tỏ vẻ tin ngươi cái quỷ. Cho dù là nàng cũng từng bị Cố Hàn Uyên biểu tượng sở lừa gạt. Cho nên Vương Ngữ Yên sẽ nói như vậy kỳ thật cũng rất bình thường. Về phần lo lắng Lý Thanh La có khả năng hay không đem Cố Hàn Uyên cho sáng tỏ đi ra ngoài. Cố Hàn Uyên đã sớm định liệu trước. Lý Thanh La chỉ là đơn thuần luyến ái não. Vì yêu người, chuyện gì đều biết làm. Chỉ cần cho nàng đủ khắc sâu trải qua. Di tình biệt luyến không là cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên đêm qua hắn mới như vậy ra sức. Huống hồ còn có thanh danh xem như bảo hiểm. Một cái phản bội vương gia cùng đoạn chính thuần sinh nữ nhi Lý Thanh La có thể tin. Vẫn là thanh danh bên ngoài Cố Hàn Uyên có thể tin. Loại này tuyển chọn đề quả thực không nên quá dễ dàng. Tóm lại, Ngữ Yên ngươi về sau không cho phép lại cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc. Nghe chưa? Lý Thanh La căn bản không có cách nào đem lý do nói cấp Vương Ngữ Yên nghe. Chẳng lẽ nói với nàng Cố Hàn Uyên có khả năng trở thành nàng bố dượng sao? Cho nên chỉ có thể mạnh như vậy cứng rắn muốn cầu. Vương Ngữ Yên sau khi nghe xong trên mặt tràn ngập bi thương. Nàng chỉ cảm thấy Lý Thanh La quá mức không nói đạo lý. Ký không chịu để cho nàng đi gặp Mộ Dung Phục. Hiện tại liền có chút hảo cảm Cố Hàn Uyên cũng không chịu làm nàng tiếp xúc. Từ trước can thiệp nàng và Mộ Dung Phục, hiện tại lại can thiệp nàng và Cố Hàn Uyên. Vương Ngữ Yên cảm thấy mình tựa như sách tuyến rối gỗ giống nhau. Phản nghịch mầm mống cứ như vậy lặng yên mai phục tam. Chương 149 lắc lư trình giao giả phối hợp. Cố Hàn Uyên rời đi Mạn Đà Sơn Trang sau đi đến Quy Vân Trang. Đầu tiên là thấy Lục Vô Song cùng Trình Anh. Lục Vô Song đối với Cố Hàn Uyên đến phi thường kinh ngạc vui mừng. Tuy rằng phải tĩnh dưỡng không thể hoạt động. Vẫn như cũ sinh động cùng Cố Hàn Uyên tán gẫu các loại đề tài. Trình Anh trải qua 2 ngày bình tĩnh. Tuy rằng đối mặt Cố Hàn Uyên khi còn không tự chủ mặt đỏ. Nhưng đã có thể mặt đối mặt bình thường nói chuyện với nhau. Trình Anh xem như Hoàng Dược Sư đệ tử đồng dạng tinh thông âm luật, yêu thích âm luật. Thậm chí am hiểu nhất võ công đều là Ngọc Tiêu Kiếm Pháp. Cho nên Cố Hàn Uyên lại lần nữa lấy ra Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc khúc phổ. Hắn phát hiện này khúc phổ so tưởng tượng bên trong có dùng. Lần sau gặp được Lưu Chính Phong cần phải nói lời cảm tạ mới được. Chính là vạn nhất ngày nào đó Hoàng Dung gặp được Trình Anh. Biết đối phương bắn Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc thời gian. Phỏng trừng trang diện muốn nổ mạnh. Đương nhiên đây cũng là Cố Hàn Uyên sở mong chờ. Hắn càng ngày càng có vui tử nhân thuộc tính. Trình Anh không có gì bất ngờ xảy ra thích tiếu ngạo giang hồ khúc. Hai người rất nhanh lại bắt đầu hợp tấu, lấy nhạc thổ lộ tình cảm. Trình Anh sắc mặt càng ngày càng hồng. Chỉ cảm thấy chính mình tựa như tan vào nhạc khúc bên trong. Thật giống như bị cô Hàn Uyên gắt gao ôm tại trong ngực. Sau tại Lục Vô Song chiếu thức ánh mắt bên trong. Cố Hàn Uyên lấy cớ dậy bảo Trình Anh, đem nàng ôm tại ngực bên trong. Tay bắt tay giáo nàng. Cố đại ca, đừng như vậy, Vô Song còn nhìn đâu. Không có việc gì, khi ta không tồn tại là tốt rồi. Lục Vô Song ai giấm chua đều ăn. Duy chỉ có sẽ không ăn Trình Anh giấm chua. Hai người thuở nhỏ đang lớn lên. Sau khi lớn lên gặp lại giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là ngay mặt nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Trình Anh hai người thân mật qua đi. Lại đang lúc gần đi đem nàng trấn an một trận. Lục Vô Song tại trong lòng là thập phần đồng ý có thể cùng Trình Anh cùng một chỗ. Bởi vậy mới có như vậy chiêu tức trả lời. Trình Anh bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Lục Vô Song liếc nhìn một cái. Nhưng loại này cơ hồ đem nàng cả người bán ôm tại trong ngực cảm giác. Làm thuở nhỏ phiêu linh Trình Anh có loại khôn kể an tâm cảm giác. Đừng nhìn Trình Anh bị Hoàng Dược Sư thu là quan môn đệ tử. Nhìn như so Lục Vô Song bị Lý Mạc Sầu mang đi tình cảnh tốt. Nói cho cùng vẫn là ăn nhờ ở đậu. Hoàng Dược Sư thu Trình Anh làm đồ đệ, bất quá là từ liên sinh yêu. Lấy này năm đó chán ghét Quách Tĩnh Vụng về mà không chịu gả ái nữ tính tình. Đem Trình Anh lưu tại bên người 10 năm. Lại tùy ý nàng tuyển chọn từ chỗ nhỏ nghiên cứu, mà không dốc lòng dạy bảo. Có thể thấy được tuy rằng sinh yêu, cũng không phải là trung ái. Hắn truyền dương qua võ công đến thay đào hoa đào xuất chiến Lý Mạc Sầu. Cũng không phải là quan môn đệ tử Trình Anh, cũng có thể xem như xác minh. Kỳ thật truy cứu, Hoàng Dược Sư thu Trình Anh làm đồ đệ. Vẫn là bởi vì nàng hầu hạ khéo dán tỉ mỉ. Không giống Hoàng Dung vậy nhảy thoát bướng bỉnh. Trình Anh hiền hòa lúc còn nhỏ. Cũng là trường kỳ ăn nhờ ở đậu bất đắc dĩ cầu sinh thủ đoạn. Cho nên lúc này cô Hàn Uyên mang cho nàng cảm nhận là hoàn toàn khác biệt. Trình Anh chỉ cảm thấy tại trong ngực hắn có thể an tâm làm thụ chiếu cố tiểu nữ hài. Như thế dần dần thói quen về sau, ngược lại đem thiếu ngạo giang hồ khúc càng tấu càng hợp phách. Ba người không khí hài hòa. Hai người luyện thiếu ngạo giang hồ khúc. Một người đương người nghe, thường thường vỗ tay bảo hay. Vượt qua một đoạn khoái trá thời gian sau. Cố Hàn Uyên hướng hai nàng cáo biệt, đi gặp Trình Giao Già. Nhìn thấy Trình Giao Già khi nàng đang tại vì Lục Quan Anh mớm thuốc. Nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên, lập tức trên mặt sinh choáng váng. Đêm hôm đó trải qua làm nàng đến nay khó quên. Lục Quan Anh nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử. Nhất là ngày đó Trình Giao Già khi trở về. Bộ kia xinh đẹp như trái đào. Sán như hoa hồng bộ dạng cùng là làm hắn khó nhịn ghen tuông. Vì thế thậm chí lại hướng về Trình Giao Già phát ra một trận tính tình. Trình Giao Già đối với Lục Quan Anh tính tình hơi cảm thấy chết lặng. Hai người bọn họ kết hợp quá trình quá mức ngắn ngủi. Quen biết mới nửa ngày liền tại Hoàng Dược Sư cưỡng ép kết hợp một chút thành hôn. Thậm chí thân bằng hảo hữu đều không có xem như chứng kiến. Càng không có đạt được Lục gia trưởng bối nhận thức có thể. Đây cũng là Trình Giao Già gả cho Lục Quan Anh sau tại Lục gia địa vị không cao một trong những nguyên nhân. Sư phụ của nàng Tôn Bất Nhị từ Trình Giao Già gả cho Lục Quan Anh sau càng là không để ý tới nàng nữa. Nhiều năm chưa đã từng tái kiến. Hôn sau Trình Giao Già tại Lục gia địa vị không cao. Trưởng phu Lục Quan Anh lại khó có thể bảo vệ. Thời gian lâu dài khó tránh khỏi bộc lộ ra càng nhiều khuyết điểm. 7 năm chi ngứa đã là như thế. Hai ngày này đến tuy rằng vẫn tận tâm tận lực chiếu cố Lục Quan Anh. Nhưng tâm lý đã có một chút biến hóa. Lục Quan Anh nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi mặc dù có một chút lúng túng khó xử. Nhưng càng nhiều ngược lại là cao hứng. Hắn thật vất vả hạ quyết tâm đem Trình Giao Già đưa qua. Kết quả ngày hôm sau Cố Hàn Uyên rời đi. Khó tránh khỏi làm hắn tâm lý hiện lên nói thầm. Cũng không thể hắn và Trình Giao Già thành hôn hơn 10 năm không chỗ nào ra. Kết quả cùng Cố Hàn Uyên một đêm liền có bầu a. Đối với đã không thể nhân đạo Lục Quan Anh tới nói. Hiện tại quan trọng nhất đúng là bảo vệ hắn cùng Lục gia thanh danh. Bởi vậy nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi còn nhiệt tình lên tiếng chào. Cố thiếu hiệp, không biết hai ngày này đi nơi nào, phải chăng muốn tại Quy Vân Trang nhiều ngốc mấy ngày? Cố Hàn Uyên hướng Lục Quan Anh giải thích hạ tiền căn hậu quả. Cùng với mịt mờ tỏ vẻ gần nhất bình thường. Ngày hôm trước đi Yến Tử Ổ, giải quyết rồi Mộ Dung gia sự tình. Gần nhất một đoạn thời gian đều ở tạm tại Yến Tử Ổ. Có thời gian đến thăm Lục Thiếu Trang chủ. Trình Giao Già nghe được cố Hàn Uyên lời này mặt sau thượng đỏ ửng sâu hơn một chút. Lục Quan Anh đầu tiên là sắc mặt khó coi một cái chớp mắt. Tiếp lấy lại thoải mái cười nói. Kia cần phải thật tốt chiêu đãi một chút cố thiếu hiệp. Nói liền tiếp đón Trình Giao Già nói. Giao Già, người mang theo cố thiếu hiệp hào hào ở tại Quy Vân Trang đi dạo. Tẫn một chút người chủ địa phương. Trình Giao Già yên lặng xác nhận. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Đa tạ Lục Thiếu Trang chủ nhiệt tình. Vậy làm phiền tôn phu nhân mang tại hạ đi một chút đi. Lục Quan Anh nhìn yểu điệu thân hình thê tử cùng cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Ánh mắt âm trầm. Nghĩ phát tiết tức giận trong lòng cũng không biết như thế nào phát tiết. Chỉ có thể tức giận chùy một chút giường trải. Sau lại chán nản lên. Cố Hàn Uyên cùng Trình Giao Già đi đến không người chỗ yên tĩnh. Hắn liền duỗi tay cầm chặt Trình Giao Già tay mềm, ôn thanh nói. Phu nhân có từng nhớ ta? Trình Giao Già đầu tiên là khẩn trương chung quanh quan sát một chút. Gặp quả thật trống không không người sau nhẹ nhàng thở ra. Dùng kia kiều nũng nịu âm thanh phủ nhận. Nhớ ngươi. Nếu như không nhìn nàng hồng đến mang tai sắc mặt cùng thẹn thùng biểu cảm khả năng còn có một chút sức thuyết phục. Nhưng là ta tưởng niệm phu nhân đâu. Nói cố Hàn Uyên liền đem nàng nắm ở ngực bên trong. Phu nhân nhưng có mang thai con nối dòng cảm giác. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Trình Giao Già lại không phải là tiểu hài tử. Sao có thể không biết như vậy thưởng thức. Oán trách trợn mắt nhìn cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Mới hai ngày làm sao có khả năng biết. Một khi đã như vậy nên nhiều đến vài lần, gia tăng một chút xác suất thành công. Cố Hàn Uyên đối với tính cách ngại ngùng, âm thanh kiều nũng nịu Trình Giao Già quả thật thực cảm thấy hứng thú. Trình Giao Già nhìn thấy cố Hàn Uyên động tác liền đoán được hắn muốn làm cái gì, kinh hãi hô lên một tiếng. Tại nơi này, người điên rồi. Càng là kích thích mới càng có thể gia tăng xác suất thành công. Phu nhân nào không thử một chút. Cố Hàn Uyên thuận miệng lắc lư. Trình Giao Già tuy rằng không tin, nhưng cũng không có phản kháng ý tưởng. Nhanh che đôi môi, không dám phát ra âm thanh. Động tác lại thần kỳ được phối hợp. Chương 150 luyến ái não Lý Thanh La thật dễ đối phó. Sau đó Trình Giao Già cố nhịn như nhũn ra hai chân. Vẫn như cũ cẩn thận thay cố Hàn Uyên thật tốt dọn dẹp lưu lại. Cố Hàn Uyên hài lòng xoa nhẹ môi của nàng cánh hoa. Phu nhân học được thực vui vẻ. Lời này quả nhiên rước lấy Trình Giao Già một cái kiều mị bạch nhãn. Đáng tiếc không hề lực sát thương đáng nói. Sau cố Hàn Uyên mang theo Trình Giao Già lại đi gặp Lục Quan Anh. Đối với hắn biểu đạt một phen nhiệt tình chiêu đãi cảm tạ. Lục Quan Anh tuy rằng sắc mặt khó coi. Lại một mực miễn cưỡng duy trì nụ cười. Cố Hàn Uyên có chút tiếc nuối Lục Quan Anh ẩn nhẫn. Nhìn đến mất nam nhân tự tin sau. Lục Quan Anh lại cũng mất chí khí. Hiện tại lòng hắn bên trong chỉ sợ chỉ có mình và gia tộc phía sau danh là quan trọng nhất được rồi. Đương nhiên đợi cố Hàn Uyên sau khi rời đi. Trình Giao Già khẳng định tránh không được bị Lục Quan Anh cửa trách hết giận. Cố Hàn Uyên đối với kết quả như thế càng là vui vẻ nhìn thấy. Hắn mang theo tràn đầy tâm tình vui thích ly khai Quy Vân Trang. Sau cố Hàn Uyên hồi Yến Tử Ổ bồi một lát A Chu A Bích. Coi như là đánh tạp. Đáng giá nhất sách chính là A Chu hệ liệt đánh giá hoàn thành. Có lẽ là thu được quá nhanh nguyên nhân. Suýt chút nữa không có thể tích lũy đến SSS cấp đánh giá. 31. Cũng may Mộ Dung phục hiến nữ cầu vinh quá trình miễn cưỡng bổ sung cuối cùng chỗ hồng. A chủ SSS cấp đánh giá rút ra một viên dùng để cường hóa ma kiếm long tinh thạch. Đây là tại nhắc nhở chính mình nên cấp ma kiếm cởi bỏ phong ấn sao. Chính là cố Hàn Uyên đối với bỏ niêm phong ma kiếm còn có một chút băn khoăn. Ma kiếm lệ khí không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Trong đêm quả nhiên Lý Thanh La chừa cho hắn môn. Đối với cái này rất giống thần tiên tỷ tỷ tuyệt sắc mỹ phụ. Cố Hàn Uyên vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Cho nên thật cũng không cô phụ nàng mong chờ. Sau một đoạn thời gian cố Hàn Uyên tại Thái Hồ nơi này ngừng lưu xuống. một mặt là rất nhiều việc món còn đang nổi lên bên trong, còn cần một chút thời gian phát triển. Một mặt khác là Ân Tố Tố tổ chức tình báo tuy rằng phát triển rất nhanh, nhưng muốn thẩm thấu các quốc gia đồng dạng cần phải một đoạn thời gian. Mà Cố Hàn Uyên cũng thừa dịp đoạn thời gian này lấy Vô Thiên thân phận thật tốt chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất. Này phê nhân thủ bị mệnh danh vì trừ tà vệ. Toàn bộ thành viên đều là người mang thâm cừu đại hận lại không có lực báo thù người. Cho hắn nhóm trừ tà kiếm phổ tu luyện. Đáng tiếc tạm thời còn không có tốt lắm khống chế những cái này trừ tà vệ thủ đoạn. Trực tiếp dùng phản diện điểm hối đoái dược vật khống chế đại giới quá mức ngẩng cao. Cho nên Cố Hàn Uyên tiếp theo giai đoạn liền chuẩn bị theo Nhật Nguyệt thần giáo chỗ được đến tam thi não thần đan phối phương. Hơn nữa trừ tà vệ lúc tu luyện ở giữa quá ngắn, vẫn không có thể hình thành chiến lực. Đợi tái phát dục một đoạn thời gian, hơn nữa được đến tam thi não thần đan phối phương sau lại đem bọn hắn phóng ra ngoài. Vì để tránh cho A Châu cùng A Bích biết nhiều lắm. Đem các nàng đều an trí đến Mạn Đà Sơn Trang. Lý Thanh là đối với Cố Hàn Uyên nhiều ra hai cái nữ nhân nhất định là có chút bất mãn. Bất quá tại bị hung hăng giáo huấn một trận sau cũng không dám lại đâm chọc. Thậm chí đêm đó còn gọi tới rất được nàng tín nhiệm tỷ nữ Tiểu Thúy đến giúp đỡ mới miễn cưỡng hầm tới. Vì để tránh cho Lý Thanh La cái này luyến ái não về sau không đầu óc quấy rối. Cố Hàn Uyên này thời gian ngắn cơ hồ đều là tại Lý Thanh La trong phòng qua đêm. Một ngày này, Lý Thanh La lại lần nữa không chịu đựng được cầu xin. Cố lang, bỏ qua cho ta đi. Ngày mai ta gọi thượng A Chu A Bích cùng Tiểu Thúy cùng một chỗ dù cho tốt cùng ngươi ok. A Châu cùng A Bích dù sao cũng là Cố Hàn Uyên trong phòng người. Thời gian qua đi tự nhiên sẽ phát hiện Cố Hàn Uyên cùng Lý Thanh La quan hệ. Bất quá đã hoàn toàn tâm thuộc về hắn hai nàng đối với lần này trừ bỏ cảm thấy kinh ngạc ngoại cũng không có quá nhiều ý tưởng. Chính là có chút vì Vương Ngữ Yên cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc các nàng tiếc hận quá sớm một chút. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên buông tha Lý Thanh La sau. Vuốt nhẹ nàng lưng ngọc. Đợi nàng chậm quá mức lúc tới đột nhiên hỏi. Ngữ Yên đâu này, như thế nào một mực không có nhìn thấy. Lý Thanh La lúc này thần trí còn có một chút không rõ. Theo bản năng đáp, nàng còn bị nhốt tại bón thúc phòng đâu. Cố Hàn Uyên ngữ khí cưng chiều dụ dỗ nói. Đem Ngữ Yên thả ra đi. Tốt, Lý Thanh La không có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên dụng tâm hiểm ác. Bị dụ được mở miệng đáp ứng xuống. Cố Hàn Uyên khóe miệng mang theo nghiền ngẫm cười nói. Phía trước phu nhân còn nói qua phải Ngữ Yên hứa gả cho ta. Việc này phu nhân như thế nào nhìn? Cố Hàn Uyên lời này vừa ra, Lý Thanh La đột nhiên tinh thần chấn động. Không thể tin nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cố lang lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đối với Ngữ Yên ra tay sao? Có gì không thể? Cố Hàn Uyên một bộ không thèm để ý biểu cảm. Lý Thanh La sắc mặt khó coi. Khổ sở nói. Nhưng là nàng là nữ nhi của ta. Chính bởi vì là con gái của ngươi, mới càng không nên làm Ngữ Yên bị cái khác nam nhân lừa đi. Không phải sao? Cố Hàn Uyên lắc lư Lý Thanh La. Lý Thanh La thế nhưng thật rối rắm tự hỏi. Này luyến ái não chính xác là không cứu. Lý Thanh La tự định giá rất lâu. Cũng may nàng vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, cự tuyệt nói. Không được, ta vẫn là không có pháp tiếp nhận. Được rồi, nếu phu nhân không có cách nào tiếp nhận, vậy tại hạ đi. Cố Hàn Uyên nói liền một mình mặc quần áo. Từ đoạn thời gian này Cố Hàn Uyên tại Lý Thanh La trong phòng qua đêm. Vẫn là Lý Thanh La tại hầu hạ Cố Hàn Uyên mặc quần áo. Thấy hắn đột nhiên một mình mặc quần áo, tâm lý lập tức liền hoảng. Cố lang ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là rời đi Mạn Đà Sơn Trang, ta có thể không cần không nghe lời nữ nhân. Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thanh La, ngữ khí lạnh lùng. Lý Thanh La nhưng lại không tự chủ đánh cái hàn run rẩy. Nàng theo Cố Hàn Uyên nói chung nghe được vứt bỏ ý của nàng. Cũng không để ý lúc này chật vật. Nhào vào Cố Hàn Uyên trên người, mang theo khóc nức nở cầu xin nói. Cố lang người không muốn vứt bỏ ta được không? Ta không cần không nghe lời nữ nhân. Cố Hàn Uyên mặc quần áo động tác chưa từng ngừng 673 đốn. Lặp lại lần nữa vừa rồi nói. Thậm chí liền ngữ khí cũng chưa từng có một chút biến hóa. Ta nghe lời, ta nhất định nghe lời. Lý Thanh La càng thêm hoảng loạn, gấp gáp đồng ý nói. Ngữ Yên có thể. Nàng hai hàng trong suốt nước mắt xẹt qua kiều diễm khuôn mặt. Cuối cùng vài chữ lại như thế nào đều nói không ra miệng. Nàng cảm thấy chính mình không có thể kết thúc mẫu thân chức trách. Cố Hàn Uyên thật sâu thở dài. Tựa như mềm lòng vậy nâng dậy Lý Thanh La. Tốt lắm, A La. Không miễn cưỡng, ngươi. Đây là Cố Hàn Uyên lần đầu kêu Lý Thanh La vì A La. Tại Lý Thanh La nghe đến là hắn tựa như nhận đồng tình cảm giữa hai người vậy. Thật lớn kinh ngạc vui mừng cảm tập kích đến. Nhìn ánh mắt nặng lại trở nên cưng chiều Cố Hàn Uyên. Tâm lý rung động làm nàng lại lần nữa mất lý trí. Trần chờ một lát sau do dự nói. Cùng lắm thì ta về sau mặc kệ Ngữ Yên sự tình. Nếu là nàng thật yêu thích phía trên ngươi nói. Vậy cũng tùy ngươi, như vậy ok. Lý Thanh La cẩn thận thận ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên biểu cảm. Cố Hàn Uyên ánh mắt vẫn như cũ cưng chiều. Thậm chí so với trước càng thêm ôn nhu. Lại lần nữa đem Lý Thanh La ôm ngang dựng lên. Lý Thanh La lần đầu cảm nhận được Cố Hàn Uyên ôn nhu. Tuy rằng phía trước trầm mê ở hắn cuồng dã. Nhưng là ôn nhu như vậy càng làm cho nàng mê say. Tinh thần hoảng hốt ở giữa ưng thuận rất nhiều bất bình đẳng điều ước. Cố Hàn Uyên sung sướng cười. Luyến ái não nữ nhân thật dễ đối phó. Chương 151 Vương Ngữ Yên phản kháng. Từ nay về sau Lý Thanh La liền đối với Cố Hàn Uyên tuyệt đối thuận theo lên. Vương Ngữ Yên cũng bị nàng thả đi ra. Vương Ngữ Yên đối với chính mình đột nhiên bị phóng thích phi thường kinh ngạc. Nhất là khi thấy Cố Hàn Uyên đã ở Mạn Đà Sơn Trang khi càng là không rõ ràng cho lắm. Chỉ coi là Cố Hàn Uyên thuyết phục Lý Thanh La mới đưa nàng phóng thích. Đối với Cố Hàn Uyên càng là tràn ngập cảm kích. Vương Ngữ Yên đối với Cố Hàn Uyên thường xuyên đến Mạn Đà Sơn Trang vấn an nàng thập phần vui sướng. Tuy rằng cơ hồ mỗi lần Cố Hàn Uyên đến thời điểm đều từ Lý Thanh La cùng đi làm nàng có chút kỳ quái. Nhưng là bởi vì lúc trước bị Lý Thanh La đóng lúc tới phát sinh sự tình. Vương Ngữ Yên có phản kháng ý tưởng. Bởi vậy chủ động gia tăng cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc. Lý Thanh La mặc dù có lòng ngăn cản. Nhưng mỗi lần nhìn đến Cố Hàn Uyên ánh mắt khi lại chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu. Mà Vương Ngữ Yên cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc lâu ngày. Càng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ưu tú chỗ. Cố Hàn Uyên cũng sẽ không giống Mộ Dung Phục như vậy lãnh đạm đối đãi Vương Ngữ Yên. Trong thường ngày cũng không dùng giống bộ dạng trước kia nghiên cứu nàng không có hứng thú võ công cùng các loại quốc gia đại sự. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, phong hoa tuyết nguyệt xoay quanh nàng. Làm Vương Ngữ Yên có loại đây là cả đời trong đó nhanh nhất nhạc thời gian vậy cảm giác. Đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm cũng càng ngày càng nhiều. Ở chung khi quan hệ cũng càng thêm thân cận. Mỗi khi Cố Hàn Uyên đi đến Mạn Đà Sơn Trang thời gian. Tổng ngọt ngào kêu la Cố đại ca. Ngẫu nhiên hài lòng khi thậm chí kéo Cố Hàn Uyên cánh tay cười duyên. Đương nhiên loại này cảnh tượng dừng ở A Chu cùng A Bích hai nàng trong mắt khó tránh khỏi tâm lý cảm thấy có chút quái dị. Cố Hàn Uyên cũng không chiếu cố lấy Mạn Đà Sơn Trang. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi Quy Vân Trang cùng Lục Vô Song cùng Trình Anh hai nàng trao đổi cảm tình. Thuận tiện cấp Trình Giao già bổ sung một chút đạn dược. Miễn cho bị nàng cho rằng chính mình xuất công không xuất lực. Đương nhiên Lục Quan Anh mỗi lần nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Cũng lúc nào cũng là trên mặt cười hì hì, tâm lý MMP. Có lẽ là nhận được khí nhiều lắm. Dẫn đến vết thương trên người hắn miệng thường thường băng liệt. Tiệm có nhiễm trùng bệnh trạng. Mỗi sáng sớm tỉnh thời gian càng ngày càng ngắn. Hơn nữa Lục Thuận Gió vừa vặn lại đang gần nhất bệnh nặng. Cũng không biết là không phải là thụ đến đó chăn trời hầu thông hải vây công ảnh hưởng. Toàn bộ thái hồ thế cục lập tức trở nên đối với Cố Hàn Uyên có lợi lên. Cố Hàn Uyên lợi dụng Mạn Đà Sơn Trang thế lực. Đem chi cùng Ân Tố Tố mạng lưới tình báo sâu chuỗi lên. Lý Thanh La tuy rằng làm đại sự không có gì dùng. Nhưng chỉ là tìm hiểu Tống Quốc tình báo lại thực nhẹ nhàng. Vương gia cũng có thể trở thành nàng trợ lực. Cố Hàn Uyên tại Tống Quốc mạng lưới tình báo quy mô phát triển nhanh chóng. Bởi vậy hắn quyết định chính thức đem tổ chức tình báo mệnh danh vì địa võng. Tương lai lấy trừ tà vệ vì sơ kỳ thành viên tổ chức sát thủ mệnh danh vì thiên la. Ở cái thế giới này thành lập được lưới tổ chức. Cao thủ mời chào có thể không vội vàng. Nhưng tầng dưới chót cơ tọa lại trước phải đáp tốt. Thành công thành lập được lưới sơ hình địa võng rất nhanh liền cấp Cố Hàn Uyên truyền đến một đầu tình báo. phái Hoa Sơn Khí Tông toàn bộ thành viên ly khai Hoa Sơn. Hiển nhiên lão Nhạc vẫn không kềm chế được trừ tà kiếm phổ cám dỗ, bắt đầu hành động. Chiêm Tiền Cố Hậu lão Nhạc dùng chiêu Dương Đông kích Tây. Không có trực tiếp đi tới Phúc Châu. Chính là loại này sách lược thế nào có thể lừa gạt được Tả Lãnh Thiện. Cố Hàn Uyên sung sướng thời gian cũng bởi vậy cáo một giai đoạn, một đoạn. Cấp chúng nữ đưa lên phiên bản đơn giản hóa Cửu Âm Chân Kinh cùng Âm Dương Quyết Âm Thiên sau. Cố Hàn Uyên hướng các nàng nhất nhất cáo biệt. Lý Thanh La theo vì đoạn thời gian này bị uy được ăn quá no. Cố Hàn Uyên rời đi lập tức làm nàng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không nhất bỏ ngược lại là Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên đối với đả đả sát sát không cảm thấy hứng thú. Nhưng là đối với có thể chú nhan dưỡng sinh Âm Dương Quyết ngược lại thực cảm thấy hứng thú. Lăng Ba Vi bộ tốt như vậy giống như vũ đạo khinh công đồng dạng tại nàng bóng tốt khô. Cho nên Cố Hàn Uyên hứa hẹn. Đợi Vương Ngữ Yên tu luyện Âm Dương Quyết cùng Lăng Ba Vi bộ thành công. Liền dẫn nàng đi ra giang hồ. Ngược lại làm nàng nhiệt tình tràn đầy. Đáng tiếc nàng không hiểu Cố Hàn Uyên xáo lộ. Trình độ gì mới kêu tu luyện thành công còn không phải là Cố Hàn Uyên định đoạt. Giải quyết rồi trước khi rời đi công việc sau. Cố Hàn Uyên lần đầu sử dụng ngự kiếm phi hành bí thuật. Đem linh khí rót vào ma kiếm dựa theo riêng hình thức vận chuyển lên. Ma kiếm tại Cố Hàn Uyên khống chế phía dưới chậm rãi lên không. Cố Hàn Uyên vững vàng nhảy lên ma kiếm. Cảm nhận dưới chân ma kiếm tiến lên ở giữa ổn định cảm giác. Rất nhanh liền thuần thục ngự kiếm phi hành chơi túng phương thức. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh. Bầu trời trung chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu tím lưu quang xẹt qua. Cố Hàn Uyên tại trên đường nhìn đến đại đội che mặt nhân mã đang tại bách cận phái Hoa Sơn đám người. Một phen tư lượng liền đoán được là phái Tung Sơn Tà Lãnh Thiện mời chào tà đạo cao thủ. Vào đêm, Dược Vương Miếu. Những cái này tà đạo cao thủ cuối cùng đuổi kịp phái Hoa Sơn. Dự kiến bên trong một hồi đại chiến. Làm người bất ngờ chính là lệnh Hồ Sung một bộ nội thương nghiêm trọng bộ dạng. Nội lực hỗn loạn, động thủ khi không hai cái liền nằm bò trên đất, không thể động đậy. Tả Lãnh Thiện tại mời chào cao thủ phương diện quả thật có một chút môn đạo. Này 15 cái che mặt tà đạo cao thủ thực lực không kém. Hơn nữa các tinh thông hợp kích chi thuật. Lão Nhạc dạy đồ đệ trình độ nấu nhừ. Phái Hoa Sơn đệ tử võ công so le không ngay ngắn. Không bao lâu liền đều bị cầm. Ninh Trung Tắc vì bảo vệ Nhạc Linh San. Đồng dạng bị điểm huyệt vị. Nhạc Không Đàn một cây chẳng chống vững nhà. Thở dài một tiếng, quang kiếm bị bắt. Phái Tung Sơn Lục Bách mang theo Hoa Sơn Kiếm Tông được không yêu ra sân. Cùng kia 15 tên tà đạo cao thủ diễn ra song hoàng. Bức bách Nhạc Không làm tình tập thể ra trừ tà kiếm phổ. Nhạc Không Đàn vốn còn không được đến trừ tà kiếm phổ. Lúc này càng phải vì tên của mình tiếng chết chống đỡ. Kia trừ tà kiếm phổ hẳn là tại Nhạc phu nhân trên người. Được không yêu nghe cầm đầu tà đạo cao thủ nói như vậy. Càn rỡ cười to liền muốn đối với Ninh Trung Tắc xoát người. Nhạc Không Đàn im lặng. Nhạc Linh San tâm lý lo lắng vạn phần. Lại không có chút biện pháp nào. Chỉ có thể mặc niệm Cố Hàn Uyên tên cầu nguyện. Thời khắc nguy cơ nàng theo bản năng ỉ lại lên Cố Hàn Uyên. Lệnh Hồ Sung miễn cưỡng nhắc tới một tia khí lực. Muốn dùng độc cô cửu kiếm cứu chàng. Đột nhiên cong gối tê dần, lại té ngã trên đất. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ nhìn Lệnh Hồ Sung trang bức. Ninh Trung Tắc gặp được không yêu tay cách xa trước người của mình càng ngày càng gần. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng là cái thà chết không muốn chịu nhục tính tình. Đang muốn cưỡng ép phá tan huyệt vị cùng được không yêu đồng quy vô tận. Nhưng mà đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm. Phía sau truyền đến một trận hấp lực. Hai chân cách mặt đất. Còn chưa tới kịp kinh hoàng liền rơi vào một cái ấm áp hữu lực ôm ấp. Chỉ thấy nhất nam tử bạch y chỉ có, cầm trong tay cây dù, đạp nguyệt mà đến. Chính là mưa to tầm tã cũng không thể thấm ướt hắn sáng tỏ màu xanh nhạt quần áo. Cố Hàn Uyên trong lòng ôm lấy thân thể yêu kiều mềm mại Ninh Trung Tắc chấn động ra sân. Cố đại ca. Nhạc Linh San nhìn thấy Cố Hàn Uyên, kinh ngạc vui mừng hô. Trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. Đối với Ninh Trung Tắc bị hắn ôm tại trong lòng thật không có nghĩ nhiều gần. Chỉ coi kia là vì cứu người. Nhạc Không Đàn kinh ngạc nhìn đột nhiên hiện thân Cố Hàn Uyên. Không nghĩ tới tại sao sẽ ở nơi này gặp nhau. Ninh Trung Tắc mở đôi mắt nhìn về phía Tuấn Dật như tiên, gương mặt bình tĩnh Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy trên người tiếp xúc địa phương ẩn ẩn nóng lên. Chương 152 cấp Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San hết giận. Ninh Trung Tắc cũng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Còn bị hắn đang cứu. Càng là bị hắn ôm tại trong lòng. Cố Hàn Uyên vòng eo thượng bàn tay to độ ấm càng là bỏng đến Ninh Trung Tắc có chút hoảng loạn. Chính là tại lạnh lùng mưa đêm bên trong. Kiều Diễm Ngọc Nhan thượng cũng khó mà ức chế phiêu khởi nhàn nhạt đỏ ửng. Cầm Long Công. Kia tà đạo cao thủ đồ có một chút kiến thức. Liếc mắt liền nhìn ra Cố Hàn Uyên cứu đi Ninh Trung Tắc dùng chính là Cầm Long Công. Lúc này chính cảnh giác nhìn ra sân Cố Hàn Uyên. Lục Bách khi nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm liền thầm nghĩ gặp. Kim Bồn rửa tay đại sau đó. Phái Tung Sơn liền gia tăng chú ý Cố Hàn Uyên lực độ. Biết hơn hắn tại rừng cây hạnh uy thế. Lục Bách cũng không cho rằng bên ta thực lực có thể vượt qua mấy trăm đệ tử cái bang cùng Tiêu Phong. Sắc mặt khó coi về phía Cố Hàn Uyên chắp tay nói. Cố Thiếu Hiệp, đã lâu. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có phản ứng hắn. Cứ như vậy thản nhiên ôm lấy Ninh Trung Tắc đi đến Nhạc Linh San bên người. Giọng ấm áp cười nói. Linh San, ta đến. Nói liền cởi bỏ Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc trên người điểm huyệt. Ninh Trung Tắc nhất có thể làm động liền gấp gáp lui ra hai bước. Nàng bị Cố Hàn Uyên ôm ấp trêu chọc địa tâm có chút khác thường. Lặng lẽ nhìn Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San trao đổi. Nhạc Linh San vui mừng hỏi 673. Cố đại ca, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Cố Hàn Uyên đem Nhạc Linh San bị mưa ướt nhẹp tóc bay rối gỡ tới sau tai. Nhỏ giọng nói. Nghe nói phái Hoa Sơn hạ Hoa Sơn. Có chút lo lắng an toàn của ngươi. Cho nên liền nhìn nhìn. Không nghĩ tới thực sự có bọn đạo trích hạng người dám đối với ngươi động thủ. Nhạc Linh San bởi vì Cố Hàn Uyên động tác mà sắc mặt phiếm hồng. Thẹn thùng nói tạ. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Được không yêu vì đánh bại Nhạc Không Đàn. Hàng năm ẩn cư luyện kiếm. Cho nên đối với trên giang hồ sự tình hơi chậm một chút độn. Không biết Cố Hàn Uyên. Hướng về Cố Hàn Uyên quát. Ngươi lại là người nào? Dám quản ta Hoa Sơn kiếm tông việc. Lục Bách bị Được Không Yêu những lời này dọa nhảy dựng. Thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Hoa Sơn kiếm tông, Mục Nhân Thanh. Cố Hàn Uyên phủi hắn liếc nhìn một cái, thuận miệng hỏi. Mục sư huynh dưới ánh mặt trời phong thanh tu, mặc kệ chuyện trong chốn giang hồ. Tại hạ Được Không Yêu. Được Không Yêu đối với Mục Nhân Thanh không muốn hồi Hoa Sơn tranh đoạt phái Hoa Sơn chính tông phi thường bất mãn. Ngôn ngữ cũng có một chút không khách khí. Được Không Yêu, chưa từng nghe qua. Cố Hàn Uyên nhìn về phía không nói một lời Ninh Trung Tắc. Là hắn vừa rồi nghĩ đối với Nhạc phu nhân vô lễ sao? Ninh Trung Tắc ngẩn ra, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên sẽ hỏi như vậy nói. Theo bản năng gật gật đầu. Cố Hàn Uyên thấy thế, anh hùng kiếm ra khỏi vỏ. Nếu là Mục tiền bối sư đệ, tại hạ liền cấp Mục tiền bối một cái mặt mũi. Đoạn ngươi một tay lấy làm khiển trách. Được Không Yêu gặp Cố Hàn Uyên dò hỏi Ninh Trung Tắc thời điểm. Đã cảnh giác lên. Lúc này thấy hắn một bộ muốn động thủ bộ dạng. Càng là đánh tiên hạ thủ vi cường chủ ý. Khởi tay liền là am hiểu nhất cũng là uy lực lớn nhất đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên. Nhưng mà một đạo hàn quang hiện lên. Một đầu mang theo trường kiếm cánh tay liền bay lên trời. Được Không Yêu kêu thảm thiết một tiếng, che lấy cụt tay chật vật lăn lộn. Ninh Trung Tắc gặp Cố Hàn Uyên vì nàng hết giận. Trực tiếp lấy Được Không Yêu một tay. Tâm lý chấn động. Tuy rằng chỉ coi là Cố Hàn Uyên nhìn tại Nhạc Linh San mặt mũi thượng mới ra tay. Nhưng cái khó miễn đối tốt với hắn cảm tăng nhiều. Lục Bách ám nói một tiếng quả nhiên. Đáng tiếc Được Không Yêu đã phế, về sau không có giá trị. Mà ở chàng cái kia một chút tà đạo cao thủ hai mặt nhìn nhau. Tâm lý đều lên một trận kinh dị cảm giác. Nhạc Không Đàn gặp chỉ so với hắn hơn một chút Được Không Yêu nhất chiêu đã bị cụt tay. Kinh ngạc thán phục ở Cố Hàn Uyên võ công đồng thời đối với trừ tà kiếm phổ càng ngày càng khát vọng. Linh San, là bọn hắn ức hiếp ngươi sao? Nhạc Linh San còn tại giật mình Được Không Yêu kết cục. Gặp Cố Hàn Uyên hỏi nàng, liền đoán được là muốn cho nàng chút giận. Cũng không thể cho nàng mẫu thân Ninh Trung Tắc xả giận. Cũng không cho nàng hết giận a. Ngữ khí lập tức ngọt ngào. Là bọn hắn ức hiếp ta. Cố đại ca giúp ta giáo huấn bọn hắn. Lục Bách thấy thế vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Cố thiếu hiệp, đều là lầm hội. Làm gì gây chiến đâu này? Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Ta, không có người có thể động của ta nhân còn bình yên vô sự rời đi. Nói liền giết vào kia ban tà đạo cao thủ bên trong. Tuy rằng bọn hắn cực lực phản kháng. Nhưng thực lực sai biệt thật lớn. Liền sức đánh trả đều không có. Chính là quỳ xuống đất cầu xin vẫn như cũ vô dụng. Đều khó khăn trốn một kiếm bị mất mạng kết cục. Trong chốc lát liền nằm đầy đất thi thể. Cố Hàn Uyên giết hết người, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lục Bách. Lục Bách, nhưng là phải tại hạ lại lĩnh giáo một lần phái Tung Sơn biện pháp hay. Lục Bách sắc mặt đại biến. Cố thiếu hiệp nói đùa, tại hạ chính là đi ngang qua, cáo từ. Hắn gặp việc đã đến nước này. Cũng không dám đâm chọc, trực tiếp chạy ra. Còn hảo tâm mang lên được không yêu. Lúc này đã bị Ninh Trung Tắc cởi bỏ huyệt vị nhạc không đàn tiến lên phía trước nói tạ. Đa tạ cố thiếu hiệp trợ giúp. Không ngại, bọn hắn đối với Linh San động thủ, chết chưa hết tội. Cố Hàn Uyên trực tiếp đem ra tay lý do vứt đến Nhạc Linh San trên người. Quả nhiên Nhạc Linh San mắt lộ ra sùng bái. Phương tâm đại động, liền muốn ôm ở cố Hàn Uyên cánh tay làm nũng. Nhưng là gặp chính mình quần áo ướt đẫm. Mà cố Hàn Uyên lại tích mưa chưa thấm. Nhất thời lại có một chút do dự. Cố Hàn Uyên buồn cười kéo giữ Nhạc Linh San tay mềm. Trong chốc lát nàng quần áo trên người liền bị nội lực bốc hơi khô. Như vậy vô cùng kỳ diệu nội lực vận dụng làm Nhạc Linh San kinh ngạc rất nhiều, càng cảm kinh ngạc vui mừng. Cố đại ca ngươi rất lợi hại a. Nũng nịu kêu to nhào vào cố Hàn Uyên trong ngực làm nũng. Không e dè tiếp xúc hắn. Chính là mình đã xấu hổ đến ngọc nhàn yên nhiên. Cũng chưa từng buông tay. Nhạc không đàn tại một bên tâm thần chấn động. Không nghĩ tới cố Hàn Uyên không chỉ có kiếm pháp thông thần. Liền nội công tu vi cũng sâu không lường được. Lại thấy Nhạc Linh San một bộ phương tâm ám hứa bộ dạng. Ánh mắt lập lòe. Cố Hàn Uyên lần này vì Nhạc Linh San ra tay. Nếu như hai người thật có thể chu toàn chuyện tốt nói. Vậy sau này phái Hoa Sơn cũng có dựa vào Sơn. Tuy rằng làm không được trọng trấn phái Hoa Sơn uy danh. Nhưng ít ra tà lãnh thiện nghĩ đối với phái Hoa Sơn xuống tay khi tất hiểu ý có điều cố kỵ. Ninh Trung Tắc mỉm cười nhìn Nhạc Linh San cùng cố Hàn Uyên thân cận. Tại kim bồn rửa tay đại sau đó. Nàng sẽ không lại phản đối Nhạc Linh San yêu thích cố Hàn Uyên. Hiện tại lại có cứu giúp tri ân. Đối với cố Hàn Uyên càng là nhiều hơn một chút vừa lòng. Chỉ là vừa mới kia tiếp xúc ngắn ngủi mang đến khác thường cảm làm nàng khó tránh khỏi có chút không khỏe. Về phần còn nằm bò trên đất lệnh Hồ Sung. Ninh Trung Tắc chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Lệnh Hồ Sung lúc này nhìn cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San. Ánh mắt đen tối. Từ kim bồn rửa tay đại sau đó. Nhạc Linh San không bao giờ nữa cùng hắn thân cận. Tại lệnh Hồ Sung bị phạt đến tư quá nhai thời điểm cũng không đến đưa cơm. Nếu như không có Lục rất có giúp đỡ nói. Hắn khả năng liền phải chết đói tại tư quá nhai. Về sau ngoài ý muốn cùng Phong Thanh Dương học độc cô cửu kiếm. Vốn muốn mượn này hóa giải phái Hoa Sơn nguy cơ. Không nghĩ tới lại rơi vào kết quả như vậy. Nhất thời hết sức tuyệt vọng. Cố Hàn Uyên dư quang phủi mắt chật vật nằm bò trên đất. Không có người lý lệnh Hồ Sung. Khóe miệng của hắn lộ ra vi diệu ý cười. Cuối cùng vẫn là Ninh Trung Tắc trước nhớ tới cái này yêu thương đại đệ tử. Đem hắn nâng dậy, giao cho không có gì thương thế Lao Đức Nặc chiếu cố. Chương 153 Linh San phải thử một chút giống như phù nhi sao. Phái Hoa Sơn đám người đem bỏ mình đệ tử thi thể vùi lấp. May mắn còn tồn tại đệ tử đơn giản xử lý thương thế. Nhạc không đàn tại Dược Vương miếu trung thở dài. Một hồi đánh bất ngờ. Phái Hoa Sơn tổn thất nặng nề. Nếu như không có cố Hàn Uyên cứu chàng nói. Chính là toàn diệt kết cục. Hơn nữa còn tránh khỏi Ninh Trung Tắc chịu nhục. Đối với lần này trước không có cầm lấy Nhạc Linh San đi thăm dò Lâm Bình Chi. Nhạc không đàn còn cảm thấy tự đắc. Cảm thấy chính mình có dự kiến trước. Nếu là sau đó bị cô Hàn Uyên biết hắn lợi dùng Nhạc Linh San nói. Khẳng định theo đại ân biến thành đại thù. Cố đại ca, người kế tiếp sẽ cùng chúng ta đồng hành sao? Nhạc Linh San ôm lấy cố Hàn Uyên cánh tay mong đợi nói. Cố Hàn Uyên có chút hơi khó nói. ta có còn một chút sự tình cần phải đến Lạc Dương làm, chỉ sợ không thể bồi ngươi. Cố Hàn Uyên nói xong chờ Lâm Bình Chi mở miệng. Quả nhiên, Lâm Bình Chi vừa nghe đến Lạc Dương liền vội vàng nói. Sư phó, không bằng chúng ta cũng đi vòng Lạc Dương một chuyến. Ngoại công ta ra ngay tại Lạc Dương, nếu như sư phó, sư nương cùng Cố Thiếu Hiệp khẳng rất hân hạnh được đón tiếp. Ta nghĩ ta ngoại công nhất định cảm thấy vinh hạnh. Lâm Bình Chi vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ một chút Cố Hàn Uyên. Không chỉ có lúc trước Cố Hàn Uyên ra tay giúp hắn đối phó Dư Thương Hải. Thậm chí tại Lâm Bình Chi nhìn đến. Nhạc Không Đàn nguyện ý thu hắn làm đồ đệ cũng có Cố Hàn Uyên một phần công lao. Nếu không xem như chúng tên chi hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bái sư thành công. Cố Hàn Uyên liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bình Chi tâm tư. Chỉ có thể nói hắn thụ đòn hiểm còn chưa đủ. Vẫn là quá ngây thơ. Nhạc Không Đàn vừa nghe Lâm Bình Chi đề nghị đã cảm thấy chủ ý này tốt. Không chỉ có thể mượn Cố Hàn Uyên hộ tống đoạn đường. Còn có thể che giấu con mắt của mình. Đám người thương nghị đã định. Liền quyết định tại Dược Vương miếu nội quá một đêm. Cố Hàn Uyên mang theo Nhạc Linh San đem một gian độc lập xương phòng thu thập một chút. Liền ủng nàng nằm xuống. Nhạc Linh San sắc mặt đỏ bừng. Tim đập rộn lên. Một đôi mắt đẹp ba quang doanh doanh. Tuy rằng hoàn cảnh không phải thực tốt. Nhưng tại dạng này độc lập không gian cùng Cố Hàn Uyên một chỗ vẫn là lần đầu. Khẩn trương đến giống như trái tim đều phải theo cổ họng nhảy ra. Cố Hàn Uyên tự nhiên có thể nhìn ra Nhạc Linh San khẩn trương. Hắn thật không có tại nơi này ăn Nhạc Linh San ý tưởng. Đương nhiên có thể ôm lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc nói. Ai nguyện ý gối đầu một mình ngủ một mình. Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San nói chuyện phiếm phân biệt sau gặp được sự tình. Xoa dịu Nhạc Linh San khẩn trương cảm giác. Thuận tiện theo Nhạc Linh San chỗ biết được lệnh Hồ Sung tình hình gần đây. Nguyên lai lệnh Hồ Sung trở lại phái Hoa Sơn sau. Vẫn bị Nhạc Không Đàn phạt đi Tư Quá Nhai mặt bức tường. Khác biệt chính là Nhạc Linh San vẫn chưa trước đi thăm. Hiển nhiên hồi nhãn trên lầu lệnh Hồ Sung biểu hiện quá làm nàng thất vọng rồi. Bởi vì Nhạc Linh San lãnh đạm, lệnh Hồ Sung suy sút được nhanh hơn. Về sau được không yêu cùng Phong Bất Bình tới cửa bới móc. Lệnh Hồ Sung liền sử dụng một bộ kiếm tông kiếm pháp đánh bại bọn hắn. Cố Hàn Uyên suy đoán lệnh Hồ Sung nhất định là phiền lòng phía dưới. Cầm lấy Tư Quá Nhai thạch bức tường phát tiết. Cho nên mới trước tiên gặp được Phong Thanh Dương. Học xong độc cô cửu kiếm. Về phần hắn nhóm đem độc cô cửu kiếm nhìn thành là kiếm tông kiếm pháp cũng rất bình thường. Độc cô cửu kiếm có thể nói là kiếm pháp chung chỉ luyện chiêu thức trần nhà. Tính là không có nội lực đều có thể đánh bại tiên tiên cao thủ cấp bậc. Cùng khí tông trung tâm yếu nghĩa là hoàn toàn tương phản. Bị nhận sai thành kiếm tông chiêu thức cũng không kỳ quái. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Độc cô cửu kiếm hạn cuối cực cao. Nhưng là giới hạn lại cao không đi nơi nào. Trừ phi có thể đột phá chiêu thức gông cùng xiềng xích. Luyện được kiếm ý. Nếu không thành tựu có hạn. Cũng giống với Phong Thanh Dương tại 30 năm trước liền đã đạt tới cảnh giới bây giờ. 30 năm thời gian lại nửa bước chưa tiến. Thậm chí cùng đại thành lệnh Hồ Sung so sánh với cũng bất quá là 8 lạng nửa cân. Lấy Cố Hàn Uyên hiện tại kiếm đạo tu vi. Tay xoa một cái độc cô 10 kiếm đều không là vấn đề. Bởi vậy đối với lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm không đáng giá mỉm cười một cái. Ngược lại đối với Tư Quá Nhai trên có khắc lục ngũ nhạc thất truyền kiếm pháp càng có hứng thú một chút. Có thể lái được tông lập phái người cũng không phải là nhân vật đơn giản. Kia một chút thất truyền kiếm pháp chung tất nhiên có người sáng lập kiếm ý tồn tại. Chính là kiếm đạo tu vi không đủ, mộ tính không đủ người nhìn không ra thôi. Sau chính là không hiểu được xâm nhập đào cốc lục tiên. Đem lệnh Hồ Sung chỉnh cái nội lực xung đột, trọng thương nan càng. Nếu không là Nhạc Không Đàn dùng Tử Hà chân khí vì này chấn áp. Hiện tại mộ phần chơi đều dài ra. Điểm ấy chính là Cố Hàn Uyên đều cảm thấy rất mê hoặc. Nghi Lâm không phải nên là cùng lệnh Hồ Sung không quan hệ sao? Như thế nào đào cốc lục tiên lại tìm tới môn? Nhưng thật ra là không giới tìm không thấy Cố Hàn Uyên hành tung. Đành phải làm đào cốc lục tiên tự động hỏi thăm. Kết quả đào cốc lục tiên đến Hành Dương thành hồi nhãn trên lầu một phen ép buộc. Này lục nhân ác hình ác trạng. Kia một chút người bình thường khủng hoảng phía dưới, khó tránh khỏi nói không tỉ mỉ. này 6 cái hàng nhất mơ hồ liền sai đem lúc ấy đồng dạng ở đây lệnh Hồ Sung trở thành Cố Hàn Uyên. Sau vốn là không có Nhạc Linh San đạo thư này vừa ra. Nhưng Ninh Trung Tắc xuất phát từ bồi thường lệnh Hồ Sung tâm tư. Không, vẫn là khuyên bảo Nhạc Không Đàn đem Tử Hà bí tịch cho lệnh Hồ Sung. Lục rất có cũng không thể tránh được mệnh chung một kiếp. Chết tại Lao Đức Nặc trong tay. Biết chân tướng Cố Hàn Uyên gặp Nhạc Linh San buông lỏng xuống. Thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý. Nhạc Linh San nhất thời thất thủ. Tuy rằng xấu hổ hách, nhưng không có kháng cự tâm tư. Chỉ coi là theo người trong lòng ở giữa thân cận. Nhưng chợt thân cận, này chưa bao giờ có cảm giác. Nhưng cũng làm nàng có chút phi khủng hoảng. Bởi vậy gấp gáp nói sang chuyện khác. Cố đại ca, anh hùng của ngươi kiếm cũng mang theo sao? Chuôi kiếm giống như xử đến ta. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn đông cứng nói sang chuyện khác Nhạc Linh San. Ân, tuy rằng không bằng Nghi Lâm có liêu. Nhưng sinh lực tràn đầy. Lại tăng thêm có Ninh Trung Tắc Châu Ngọc ở phía trước. Nhạc Linh San trưởng thành đáng giá mong chờ. Anh hùng kiếm tại bên cạnh đó đâu. Tại Cố Hàn Uyên ý bảo phía dưới. Nhạc Linh San quả nhiên thấy nghiêng dựa vào bức tường anh hùng kiếm. Chính kinh ngạc Cố Hàn Uyên như thế nào sẽ mang hai thanh kiếm. Đột nhiên một cái đoán muốn cho nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Lại tăng thêm lúc này Cố Hàn Uyên lòng bàn tay nhiệt độ không ngừng truyền đến. Chỉ cảm thấy tiếng tim đập liền mình cũng nghe được. Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Loại này cảnh tượng, làm nàng đột nhiên nghĩ đến đó cái tiểu tình địch. Cố đại ca, phù muội gần đến như thế nào? Nhạc Linh San cùng Quách Phù mặc dù là tình địch. Nhưng lén lút quan hệ kỳ thật tốt lắm. Hai nàng đều là xung quanh không có gì cùng tuổi đồng tính bằng hữu cái loại này. Bởi vì Cố Hàn Uyên, hai nàng rất có một chút không đánh không quen biết cảm giác. Hành Dương trong thành. Cố Hàn Uyên không ở tại chỗ thời gian. Hai nàng lén lút trao đổi có thể một chút cũng không ít. Phù Nhi à, gần nhất có một chút tiến triển đâu. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Cũng không giấu giếm cùng Quách Phù trực tiếp quan hệ càng thân cận. Quả nhiên Nhạc Linh San nghe được Cố Hàn Uyên sửa lại đối với Quách Phù xưng hô. Còn nói có tiến triển. Lập tức có chút nóng nảy. Chẳng lẽ chính mình muốn thành bại chó sao? Cấp bách vội hỏi. Cái gì tiến triển? Linh San muốn biết sao? Cố Hàn Uyên ngoạn vị nở nụ cười tiếng. Đương nhiên. Nhạc Linh San không nhận thấy trong này nguy cơ, khẳng định nói. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên ngay tại nàng bên tai nhỏ giọng nói minh. Nhạc Linh San càng nghe sắc mặt đỏ cũng càng ngày càng sâu. Liền mang tai đều nóng lên. Linh San phải thử một chút sao? Cố Hàn Uyên sờ nhẹ dưới Nhạc Linh San nóng lên vành tai tam. Chương 154 Ninh Trung Tắc như vậy càn rỡ không khát nước mới là lạ nạp liệu. Bởi vì Hành Dương thành trải qua. Nhạc Linh San thua cho ai đều không muốn thua cấp Quách Phù. Nếu biết được Quách Phù dẫn đầu chính mình từng bước. Hiện tại đúng là đuổi theo thời điểm. Lúc này Nhạc Linh San nằm trên mặt đất, đôi mắt bán đóng, thon dài đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung động. Như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra lộ ra một cái khe hở, khí như u lan. Tinh tế tuyết trắng giống như thiên nga trắng bình thường hoàn mỹ gáy ngọc thiên hướng một bên, lộ ra trắng nõn như ngọc làn da. Thon gọn vòng eo phía dưới là màu trắng bó sát người quần bó, đem gợi cảm đầy đặn mông đẹp đường cong hoàn toàn ao hiện ra. Xinh đẹp hai chân thon dài đầy đặn mượt mà, trơn bóng như ngọc. Cố Hàn Uyên âm thầm kinh ngạc thán phục ở thiên sinh lệ chất của nàng, dưới hông thật lớn không lồ mãng xà không khỏi kiên đĩnh giận tủng mà đứng. Chậm rãi thân thể ngồi xổm, bắt được cặp kia làm người ta thèm muốn ướt át thon dài chân ngọc. Cởi xuống cặp kia khéo léo nữ thức giày, Nhạc Linh San kia bọc lấy tấm lót trắng ngọc chân hơi hơi lồi ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm, làm người ta nhịn không được máu mũi tràn lan. Xinh xắn hoạt bát chân tiêm thu nạp có đến sung túc tề toàn bộ nhưng không mất thịt nộn, hiện lên mơ hồ sáng bóng. Người này ở giữa vưu vật, này hoàn mỹ ngọc chân, cho dù nàng hiện tại tỉnh lại, muốn dùng này song chân đẹp đến giết chết Cố Hàn Uyên, hắn cũng có thị vô sợ. Cố Hàn Uyên nâng Nhạc Linh San xinh đẹp tuyệt trần ngọc chân tại mặt phía trên nhẹ nhàng mài xoa, chóp mũi người được hỗn hợp nhàn nhạt bố cách hương vị thiếu nữ chân hương, tràn đầy say mê chi sắc. Cố Hàn Uyên đem nữ hài bạch ngọc chân nhỏ nắm ở trong tay, tham lam đặt ở chóp mũi hoạt động, theo kia ngọc búp mang vậy chân tiêm bắt đầu,

đối với hắn mà nói càng là chuyện tốt. Ninh Trung Tắc tuy rằng không có thể thuyết phục Nhạc Không Đàn, nhưng vì Nhạc Linh San nghĩ nàng, cũng không hy vọng Nhạc Linh San ở loại địa phương này cùng Cố Hàn Uyên chu toàn chuyện tốt. Cho nên liền chuẩn bị tìm Cố Hàn Uyên nói, làm hắn băn khoăn một chút Nhạc Linh San. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Nhạc Linh San nhanh như vậy liền thất chống cự. Càng là cấp Ninh Trung Tắc tăng tư thế. Dược Vương miếu dù sao cũ nát. Cửa sổ càng là đông một khối, tây một khối. Bởi vậy Ninh Trung Tắc nhất tới cửa liền nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng xuyên qua ánh trăng loáng thoáng có thể nhìn ra hai người thân ảnh. Bị có khác với Nhạc Không Đàn loại Cố Hàn Uyên kinh đến. Ninh Trung Tắc theo bản năng gấp gáp giấu thân. Xuyên qua cửa sổ giấy phá động chỗ quan sát. Hàm răng cắn nhẹ môi mỏng. Tâm nhảy tăng tốc. Mép ngọc vi hách. Đối với Cố Hàn Uyên có chút tức giận. Loại sự tình này chính là nàng cũng chưa làm qua. Có chút bảo thủ Ninh Trung Tắc cho rằng Cố Hàn Uyên là đang tại lãng phí Nhạc Linh San. Ninh Trung Tắc đột nhiên nghe được Nhạc Linh San tiếng ho khan. Lo lắng phía dưới nhìn sang. Lại cùng Cố Hàn Uyên nghi hoặc ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Này kinh ngạc không giống tiểu khả. Kinh hoàng chung gấp gáp chạy thoát trở về. Cũng may Nhạc Linh San lực chú ý không ở ngoài cửa. Nàng lúc này chính ủy khuất mong chờ làm nũng đâu. Cố Hàn Uyên vỗ về hạ Nhạc Linh San sau. Mang theo nghiền ngẫm ý cười ủng nàng ngủ. Mà quay về đến chính mình gian phòng Ninh Trung Tắc. Lúc này trái tim đập mạnh. Chính là Nhạc Không Đàn đều kinh ngạc hỏi một câu. Ninh Trung Tắc dùng bị đột nhiên nhảy ra con chuột dọa nhảy dựng qua loa tắc trách. Đáng tiếc Nhạc Không Đàn không có thể nhìn thấy Ninh Trung Tắc sắc mặt. Nếu không khẳng định không tin còn không ai có thể bị dọa đến sắc mặt đỏ bừng. Ninh Trung Tắc hơn nửa ngày mới bình phục lại kích động tiếng tim đập. Giận dữ đồng thời lại có một chút lo âu. Nàng không có thể xác định Cố Hàn Uyên có hay không nhận ra nàng. Nếu là bị nhận ra chẳng phải lúng túng khó xử. Về sau còn như thế nào đối mặt. Bất quá lại hạ quyết tâm. Không thể để cho hai người lại như vậy thân cận đi xuống. Nếu không ngày nào đó nàng liền muốn đương bà ngoại. Mang theo phức tạp cảm xúc Ninh Trung Tắc không có thể ngủ ngon giấc. Khi nàng tỉnh táo lại khi chỉ cảm thấy có chút ngất xỉu. Hiển nhiên là không nghỉ ngơi tốt dấu hiệu. Cưỡng ép lên tinh thần tính toán đi thăm một chút bị thương đệ tử tình huống. Trên đường không biết như thế nào liền tuyển chọn đêm qua đồng dạng lộ tuyến. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm có chút kinh ngạc. Lúc này Cố Hàn Uyên ngoài cửa. Lệnh Hồ Sung sắc mặt tái nhợt nhìn hai người đang đi ra. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Tâm như chết bụi. Lệnh Hồ Sung lại không phải là đứa ngốc. Hai người cùng ở một gian qua đêm. Sao có thể không biết hai người chuyện gì xảy ra. Cố Hàn Uyên nhìn đến Lệnh Hồ Sung biểu cảm liền đoán được hắn như thế nào nghĩ. Tuy rằng suy đoán của hắn có chênh lệch chút ít. Nhưng cũng sắp xỉ. Đem ác ý giấu ở đáy mắt. Kinh ngạc hỏi. Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi như thế nào tại đây? Lời này còn thuận tiện tiểu tiểu giết tâm một chút. Dù sao tại Cố Hàn Uyên trước mặt. Lệnh Hồ Sung tính cái gì thiếu hiệp? Lệnh Hồ Sung sắc mặt lại tái nhợt một phần, chi ngô đảo. Đi ngang qua. Nói xong liền lảo đảo thoát đi thương thế kia tâm địa. Thậm chí cũng không dám đi nhìn Nhạc Linh San khuôn mặt. Hắn sợ hãi nhìn đến chính là Nhạc Linh San hạnh phúc biểu cảm. Nhạc Linh San có chút nghi ngờ nhìn Lệnh Hồ Sung bóng lưng rời đi. Đã đem một lòng hoàn toàn ký thác vào Cố Hàn Uyên trên người nàng. Đối với Lệnh Hồ Sung tâm tư khó tránh khỏi chậm chạp một chút. Nàng nhìn thấy Ninh Trung Tắc sau vui mừng tiến lên. Một đêm qua đi tự giác trưởng lớn hơn rất nhiều Nhạc Linh San tâm tình khoái trá. Nhìn thấy thân nhất gần mẫu thân liền không nhịn được muốn làm nũng. Nhạc Linh San ôm lấy Ninh Trung Tắc cánh tay làm nũng nói. Nương, ta miệng thật là khát, có hay không nước uống? Ninh Trung Tắc nghe được Nhạc Linh San nói hậu tâm nhảy đột nhiên cũng nhanh vỗ. Thầm nghĩ như vậy càn rỡ không khát nước mới là lạ. Bởi vì khoảng cách quá gần. Nàng đột nhiên đã nghe đến Nhạc Linh San trong miệng lưu lại mùi vị. Tâm lý sợ hãi. Theo bản năng liền nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Nhưng mà này liếc nhìn một cái lại làm cho Ninh Trung Tắc hoảng loạn lên. Bởi vì lúc này Cố Hàn Uyên chính nhất mặt quái dị nhìn nàng. Tuy rằng vẫn không thể khẳng định. Nhưng Ninh Trung Tắc biết Cố Hàn Uyên khẳng định hoài nghi nàng. Ninh Trung Tắc gấp gáp tìm cái muốn đi thăm bị thương đệ tử lấy cớ thoát đi. Cố Hàn Uyên không có lý bất mãn Nhạc Linh San. Nhìn Ninh Trung Tắc bóng lưng. Trên mặt tràn đầy vi diệu ý cười. Bởi vì có Cố Hàn Uyên đi theo. Chạy đi tốc độ lập tức tăng nhanh rất nhiều. Chính là Nhạc Không Đàn đều khó khăn miễn có chút lơi lỏng. Đương nhiên không tiếp tục thứ chạm vào thượng phái Tung Sơn chặn giết. Mọi người đang một chỗ tiểu trấn dừng lại ngủ lại. Bất quá khi Cố Hàn Uyên muốn cùng Nhạc Linh San cùng ở một gian khi lại gặp đến Ninh Trung Tắc ngăn trở. Các người nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, cùng ở một gian không thích hợp. Đêm qua tại Dược Vương Miếu chính là ngộ biến Tùng Quyền. Hiện tại ở khách sạn lại cùng một chỗ liền không thích hợp. Ninh Trung Tắc nghiêm túc đối với Nhạc Linh San nói. Nhạc Linh San lúc này đúng là nồng tình mật ý thời điểm. Cùng Cố Hàn Uyên tách ra nhất định là không cam lòng. Nhưng Ninh Trung Tắc nói đúng là lý. Đành phải áy náy đối với Cố Hàn Uyên nói. Cố đại ca, thực xin lỗi. Nương nói đúng, đêm nay vẫn là tách ra ngủ đi. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Nhạc Linh San mái tóc. Ánh mắt ôn hòa cưng chịu an ủi. San Nhi không cần để ý, thời gian còn dài hơn. Nhạc Linh San xấu hổ hách đáp ứng sau liền tiến gian phòng. Ninh Trung Tắc thấy thế còn không có thở phào. Cố Hàn Uyên liền ngăn ở trước mặt nàng. Phu nhân, mượn từng bước nói chuyện. Cố Hàn Uyên giọng điệu vi diệu. Ninh Trung Tắc tâm lý nhất nhảy, có loại dự cảm chẳng lành. Chột dạ phía dưới cũng không dám cự tuyệt. Hai người đi đến chỗ yên tĩnh. Ninh Trung Tắc gặp Cố Hàn Uyên trầm mặc. Loại này nặng nề không khí làm Ninh Trung Tắc tâm lý dự cảm chẳng lành càng ngày càng nghiêm trọng. Nhịn không được đi trước mở miệng. Cố Thiếu Hiệp có chuyện gì không? Ngày mai còn muốn chạy đi, vẫn là nghỉ ngơi sớm cho thỏa đáng. Cố Hàn Uyên sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nói. Đêm qua ngoài cửa chính là phu nhân A. Lời này đối với Ninh Trung Tắc mà nói tựa như bình địa khởi sấm sét. Cả kinh có chút không biết làm sao. Đang muốn phản bác, lại nghe được Cố Hàn Uyên lạnh lùng âm thanh. Phu nhân cũng không dùng phủ nhận. Ta tự nhận võ công không tệ, nhãn lực không nói ngoài trăm thước rõ ràng rành mạch. Đêm qua cái loại này khoảng cách hạ nhưng cũng không nhận sai phu nhân mỹ mạo. Chương 155 phu nhân cũng không nghĩ Nhạc trưởng môn biết loại sự tình này a nạp liệu. Cố Hàn Uyên âm thanh dần dần lạnh lùng. Tại hạ cũng không nghĩ tới nhân xưng Hoa Sơn Ngọc nữ phu nhân, đúng là loại này dò ngó nữ nhi việc tư người. Nhìn Ninh Trung Tắc càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, bổ sung một câu. Tại hạ thật sự là rất thất vọng. Ninh Trung Tắc thần sắc chấn động. Cố Hàn Uyên câu kia cuối cùng chứa đầy thất vọng giọng điệu làm nàng tâm lý có chút khổ sở. Cũng không phải là bởi vì Cố Hàn Uyên thất vọng mà khổ sở. Mà là đối với thất vọng của mình mà khổ sở. Nàng cả đời làm người chính phái, khẳng khái đại nghĩa. Là giang hồ nổi tiếng nữ trung hào kiệt. Một câu chữ nữ hiệp. Là bao nhiêu nữ tử trong cảm nhận thần tượng. Toàn bộ Tống Quốc trừ bỏ Hoàng Dung. Nàng tự nhận không thua cấp bất kỳ cái gì nữ tử. Nếu là Cố Hàn Uyên không nói. Việc này nhiều lắm khiến cho nàng có chút lúng túng khó xử. Song khi Cố Hàn Uyên quang minh chính đại đưa ra lúc tới. Vậy không chỉ là lúng túng. Mà là mấy chục năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát kết cục. Bởi vì quá mức khiếp sợ. Liền Cố Hàn Uyên trong lời nói đùa giỡn ý vị cũng chưa có thể nghe ra. Sắc mặt khó coi Ninh Trung Tắc chỉ có thể cố giải thích. Đây chẳng qua là ta ngoài ý muốn nhìn đến, không phải là cố ý. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không cho nàng may mắn 31 cơ hội. Âm thanh lạnh lùng thấu xương nói. Nga, ngoài ý muốn nhìn đến. Ngoài ý muốn nhìn đến có thể nhìn lâu như vậy. Hay là phu nhân cảm thấy tại hạ đương thật không hiểu phu nhân khi nào thì đến sao? Ta, Ninh Trung Tắc muốn nói gì? Lại chán nản bỏ đi. Bởi vì nàng biết không quản mình nói như thế nào cũng không đúng. Chẳng lẽ làm nàng nói lúc ấy là bởi vì kinh ngạc mới không lập tức rời đi sao? Lời này làm nàng nói như thế nào ra miệng? Kỳ thật tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Ninh Trung Tắc loại này tâm lý kỳ thật cũng rất bình thường. Tại hiện đại nhìn lén tư nghiện chẳng phải là cái gì kỳ quái sự tình. Thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số mọi người có như vậy tâm lý vấn đề. Chẳng qua có người có thể nhịn được. Có người nhịn không được. nếu không cũng liền không nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái án kiện. Nhưng mà cái này thời đại phong kiến lễ giáo đè nén lợi hại. Như vậy sự tình tuy rằng không lên nổi mặt bàn. Nhưng nếu là cho sáng tỏ đi ra cũng khó tránh khỏi đối mặt thiên phu sở chỉ kết cục. Ninh Trung Tắc sắc mặt hôi bại. Thậm chí bắt đầu tuyệt vọng lên. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng. Ngữ khí cũng theo lạnh lùng thay đổi làm bất đắc dĩ. Phu nhân dù sao cũng là San Nhi mẫu thân, tại hạ cũng không muốn làm khó phu nhân. Cố Hàn Uyên lời này làm Ninh Trung Tắc tuyệt vọng tâm lý đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Sắc mặt tái nhợt cũng phải lấy rượu đi. Bởi vì vừa rồi hai người ở giữa đối thoại quá mức nghiêm trọng. Cố Hàn Uyên lời nói lại quá mức lạnh lùng. Dẫn đến nàng nhất thời lại quên Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San ở giữa quan hệ. Ninh Trung Tắc lấy lại bình tĩnh nói. Cố Thiếu Hiệp, ta biết ngươi yêu thích San Nhi, San Nhi cũng thích ngươi. Các ngươi có thể tại cùng một chỗ, ta cùng sư huynh đều thực đồng ý. Nàng hiểu lầm Cố Hàn Uyên là bởi vì chính mình vừa rồi ngăn trở hai người cùng ở. Cho rằng là nàng phản đối Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San sự tình. Nhưng là vừa rồi phu nhân có thể không đồng ý tại hạ và San Nhi cùng ở a. Ninh Trung Tắc gặp Cố Hàn Uyên quả nhiên nói như vậy. Đem sớm nghĩ kỹ lý do nói cho hắn. Đây chẳng qua là không hy vọng San Nhi tại nơi này giao ra. Chờ các ngươi thành hôn sau tự nhiên có thể cùng ở. Nói cách khác phu nhân hiện tại vẫn như cũ không đồng ý tại hạ và San Nhi ở cùng rồi. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Âm thanh lại trở nên lạnh lùng như băng. Kia phu nhân có phải hay không có thể thảo luận hạ phía trước nhìn trộm bồi tội rồi hả? Ninh Trung Tắc vốn cho rằng sự tình có thể liền này kết. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại đột nhiên nói như vậy. Nàng kinh ngạc hỏi. Bồi tội. Cố Hàn Uyên đôi mắt nhìn thẳng Ninh Trung Tắc. Cho nàng cảm giác áp bách. Đương nhiên, phu nhân không lấy làm loại sự tình này còn có thể bình yên vô sự a. Ngươi là nghĩ ép ta đồng ý ngươi và San Nhi cùng ở. Ninh Trung Tắc sắc mặt có chút khó coi. Yêu thương nữ nhi nàng không muốn đồng ý loại sự tình này. Tại hạ cũng biết phu nhân là vì San Nhi tốt. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Chính là phu nhân là không phải nên là vì tại hạ giải quyết một cái vấn đề này. Đồng thời ý bảo một chút. Ninh Trung Tắc nhìn đến Cố Hàn Uyên ánh mắt ý bảo sau liếc mắt nhìn. Lập tức tâm lý nhất nhảy. Dự cảm không ổn lần nữa xông lên đầu. Ngươi có ý tứ gì? Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị đảo. Phu nhân đêm qua nhìn xem thực hăng say a. Nào không thử một chút đâu này. Ngươi. Ninh Trung Tắc quá sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại đánh như vậy chủ ý. Nhất thời có chút không nói gì. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại ngoài ý muốn cho ra lý do. Như vậy phu nhân và ta cũng liền trở thành cùng phạm tội. Cũng có thể an một chút phu nhân tâm, không phải sao. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại là dạng người này. Ninh Trung Tắc nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi người. Cố Hàn Uyên lần nữa bách cận Ninh Trung Tắc. Nhìn nàng mắt phượng hàm sát, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt. Cũng là phản đem nhất quân, chế nhạo nói. Chúng ta đại ca không nói nhị ca. Nếu không phải là phu nhân có thẹn tại trước, tại hạ lại sao bức bách đâu này. Ninh Trung Tắc sắc mặt khó coi suy nghĩ rất lâu cũng chưa có thể nghĩ đến phá cục phương pháp xử lý. Cố tình việc này chính là nàng nghĩ tự sát lấy chứng trong sạch đều có vẻ không lên đài mặt. Đồ chọc người cười ngươi. Nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng tướng mạo, giấu giếm tinh quang đôi mắt. Nhớ tới đêm qua vì này cứu việc. Thầm than một tiếng. Coi như báo ân. Việc này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là dư thừa ngươi nghĩ cũng không muốn. Cố Hàn Uyên không có tiếp tục bức bách ý tưởng. Loại sự tình này quả thật không lên nổi mặt bàn. Đỉnh Thiên cũng chính là cái nam nữ việc tư. Căn bản cũng không đáng giá Ninh Trung Tắc trả giá sở hữu. Phu nhân suy nghĩ nhiều. Tại hạ chỉ là muốn cùng phu nhân trở thành cùng phạm tội mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng không cho phép nhúc nhích San Nhi. Ninh Trung Tắc nghĩ đến Nhạc Linh San, lại bổ sung một câu. Kia đồng hành đoạn thời gian này phu nhân là không phải nên là phụ trách. Cố Hàn Uyên gặp Ninh Trung Tắc còn nghĩ đòi giá trị còn giá trị. Tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. 680. Ninh Trung Tắc ánh mắt tràn đầy căm hận. Ta, phu nhân hay là trước kiểm điểm một chút chính mình tương đối khá. Cố Hàn Uyên thuận miệng chặn một câu trở về. Ánh mắt hướng Ninh Trung tắc ý bảo nói. Phu nhân có phải hay không có thể bắt đầu. Thời gian lâu dài khó tránh khỏi dẫn tới hoài nghi. Phu nhân cũng không nghĩ nhạc trưởng môn biết loại sự tình này à. Ninh Trung tắc gặp việc đã đến nước này. Lại đòi giá trị còn giá trị cũng là vô dụng. Nhưng mà rất nhanh liền lại lần nữa bị kinh đến. Đêm qua cách khá xa, nhìn không rõ ràng. Lúc này gần gũi khó tránh khỏi có chút chấn động. Cố Hàn Uyên thấy thế chế nhạo nói. Phu nhân, ngươi xem mê mẫn như vậy, liền là tại hạ cũng là thẹn thùng. Hừ, ai vào mê? Ninh Trung tắc xấu hổ gắt một cái. Quần vừa cởi xuống, căn kia đại gà ba liền nhảy đi ra, giống như nộ mã, như đói long, uy phong lẫm lẫm ngang nhiên đứng thẳng, gốc rễ tùng xanh đen nhánh tỏa sáng ấm mao, hiện đầy Cố Hàn Uyên ấm bộ cùng bụng. Vừa to vừa dài màu hồng phấn hành thể, vừa tròn vừa lớn đỏ đậm sắc quy đầu, nhìn qua mê người cực kỳ. Ninh Trung tác dùng tay cầm chặt Cố Hàn Uyên cây gậy bồng vụng về gỡ thượng gỡ phía dưới hoạt động. Trải qua gần trà sát hoạt động, đem Cố Hàn Uyên ấm hành biến thành gân xanh nộ trướng, toàn bộ nóng lên, to lớn quy đầu lại trướng đại rất nhiều, ven thật cao băng bó. Nàng hạ thấp thân đi, đưa ra mềm mại lưỡi thơm, trước liếm Cố Hàn Uyên ấm mao, gà ba gốc rễ. Âm nang, sau đó là hành thể, quy đầu, liếm tới liếm lui, cuối cùng, Ninh Trung tắc mở ra miệng anh đào, đem Cố Hàn Uyên dương vật ngậm vào, Cố Hàn Uyên gà ba quá lớn, mà Ninh Trung tắc miệng nhỏ cũng quá nhỏ, chỉ có thể ngậm Cố Hàn Uyên đại quy đầu, cũng đến mức Ninh Trung tắc miệng đầy nở. Ninh Trung tắc ngậm Cố Hàn Uyên đại quy đầu, liên tục không ngừng dùng sức hút mút, liếm, mềm mại đầu lưỡi đầy quy đầu ở giữa hẹp hòi, tận tình nhúc nhích, một đôi tay ngọc tại ấm hành thượng trà sát hoạt động. Cố Hàn Uyên gà ba cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng Cố Hàn Uyên thần kinh. Cố Hàn Uyên theo bản năng ôm chặt Ninh Trung tắc đầu, mông nhanh chóng dùng sức hướng lên đỉnh chuyển động, Ninh Trung tắc cũng tăng nhanh hút mút, một trận giật giật về sau, Cố Hàn Uyên xuất tinh, nóng đặc dương tinh nhất đại cổ bắn vào Ninh Trung tắc trong miệng, Cố Hàn Uyên tinh hoa bị Ninh Trung tắc cô lỗ nuốt xuống, liền nuốt tam đại tài ăn nói toàn bộ nuốt vào. Cũng lại tiếp tục liếm Cố Hàn Uyên gà ba, khiến nó không héo rút, làm cho Cố Hàn Uyên gà ba bảo trì kiên đĩnh không ngã. Ninh Trung tác quỳ ở trên giường, mông ngồi ở chính mình bắp chân bụng phía trên, Cố Hàn Uyên đứng ở trước mặt nàng, đem gà ba cắm ở nàng kia thật sâu khe ngực bên trong, lại để cho nàng hai tay theo hai bên hướng ở giữa cốc vú lớn của mình, tốt khiến nàng vú to hoàn toàn kẹp chặt Cố Hàn Uyên đại gà ba, cái này cũng làm cho Cố Hàn Uyên đánh bậy đánh bạ làm đúng rồi. Bởi vì Ninh Trung tác vú quá lớn, khe ngực vốn là rất sâu, lại tăng thêm nàng hai tay đem vú lớn theo hai bên hướng ở giữa cúc, tuy rằng Cố Hàn Uyên gà ba thực thô. Nhưng vú lớn của nàng lại lớn hơn nữa, tuy rằng hai nhũ ở giữa nhiều hơn một cái đại gà ba, nhưng hai nhũ vòng qua Cố Hàn Uyên gà ba lại vẫn đang hội hợp rồi, cũng chính là đem Cố Hàn Uyên gà ba hoàn toàn bao tại nàng khe ngực chung. Cái này Ninh Trung tác khe ngực cũng không phải là câu rồi, liền cũng trở thành cái động rồi. Thành nàng trên người một cái khác tạm thời hình thành động này không thể không quy công cho Ninh Trung tắc vú lớn. Nếu như đổi lại tiểu vú, liền khe ngực đều không nhất định có. Chứ đừng nói chi là động rồi, Cố Hàn Uyên gà ba liền phóng cũng chưa địa phương phóng, chứ đừng nói chi là hoàn toàn cắm đi vào. Đây là vú lớn chỗ tốt, có thể tiến hành có một phong cách riêng nhũ giao Cố Hàn Uyên đem gà ba tại trong Ninh tắc cái này vú động chung qua lại đút vào vài cái. Cái này kích thích Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn. Mà bắt đầu tại trong Ninh tắc cái này độc đáo nhũ huyệt trung rút ra đút vào, vú của nàng mặc dù lớn, có thể theo hai bên bao vây Cố Hàn Uyên gà ba, nhưng hình thành nhũ huyệt chiều dài cũng không đủ, Cố Hàn Uyên gà ba mỗi lần hướng lên đỉnh đầu, đều phải theo nàng nhũ huyệt phía trên lộ ra một mảng lớn, đỉnh tại cằm của nàng phía trên. Ninh Trung tắc sức tưởng tượng cũng đủ phong phú, bị Cố Hàn Uyên đỉnh vài cái liền cúi đầu, miệng thơm khẽ nhếch, nghênh tiếp Cố Hàn Uyên gà ba, Cố Hàn Uyên gà ba mỗi lần hướng lên đỉnh đều vừa vặn trọi vào nàng miệng anh đào bên trong, nàng cũng phải nắm chặt thời gian dùng sức hút một chút, hoặc là liếm liếm Cố Hàn Uyên quy đầu, mỗi lần gà ba tiến vào miệng của nàng bên trong nàng đều có hành động, một chút cũng không buông tha. Cố Hàn Uyên gà ba tại nàng kia đặc sắc nhũ huyệt chung qua lại quất cắm, tại nàng kia đầy đặn, nộn trượt, dầu có co giãn vú phía trên qua lại ma sát, cực kỳ thoải mái, mà quy đầu tại nàng kia mềm mại ấm áp miệng nhỏ chung ra vào. Hưởng thụ môi anh đào của nàng mềm mại lưỡi đặc biệt phục vụ, càng là kích thích vô cùng, tại loại này nhũ giao thêm bú liếm song trọng dưới sự kích thích, chỉ chốc lát sau,

Ninh Trung Tắc tựa như vừa rồi như vậy, lại một lần nữa đem Cố Hàn Uyên tinh đặc toàn bộ nuốt xuống, lại bóp Cố Hàn Uyên gà ba gốc rễ, tạm thời ngừng Cố Hàn Uyên tinh dịch phun ra, nhanh chóng cưỡi lên Cố Hàn Uyên hông phía trên, đem Cố Hàn Uyên kia đang tại xuất tinh gà ba cắm vào chính mình huyệt bên trong, làm cho Cố Hàn Uyên ngọc dịch đi dễ chịu nàng phía dưới kia khô cạn cánh đồng hoa. Cố Hàn Uyên điều chỉnh tốt góc độ, làm Cố Hàn Uyên đại dương vật vừa vặn đội lên nàng miệng nhỏ một bên, Ninh Trung Tắc không nghi ngờ gì mở ra miệng nhỏ, đem Cố Hàn Uyên đại dương vật ngậm vào miệng nàng hút mút, đôi này luôn luôn thuần khiết nàng, là loại mới lạ trải nghiệm, chỉ thấy Ninh Trung Tắc lại cắn lại liếm, như là đem Cố Hàn Uyên đại dương vật trở thành một chi kem que tại ăn, khởi điểm là do dương vật gốc dễ hướng đến đại dương vật đầu di chuyển, cắn nhẹ chậm hút đi đến lỗ tiểu địa phương, lại lè lưỡi tại toàn bộ quy đầu bộ phận liếm. Lúc này Cố Hàn Uyên đại dương vật bị nàng liếm lấy lại lại nha, lại hưng phấn tăng vọt một chút, thiếu chút nữa đem tinh dịch phun ra ngoài. Cố Hàn Uyên liền vội vàng đem Ninh Trung Tắc đầu đẩy ra một chút, làm cho đại dương vật được đến nghỉ ngơi cơ hội, không thể cứ như vậy không công lãng phí quý giá tinh dịch nha. Nhưng là nàng nhưng lại liếm ra hứng thú đến đây, nàng phát ra một tiếng bất mãn hờn dỗi, không thuận theo nắm lấy Cố Hàn Uyên đại dương vật, bát bát tán loạn mái tóc, lại cúi đầu liếm. Lần này trước theo Cố Hàn Uyên hai khỏa trứng liếm lên, tiếp lấy một tấc bú liếm đại dương vật háng, gốc rễ, ấm hành, cuối cùng nàng miệng nhỏ đem đại dương vật ngậm vào, bắt đầu có quy luật hút lên. Biến thành Cố Hàn Uyên không được đem đại dương vật hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho đại dương vật có thể càng thâm nhập cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong. Thẳng đến bên trong Ninh Tắc ngậm vào mệt mỏi, mới rút ra đại dương vật, lúc này Cố Hàn Uyên thật nghĩ nhân lúc nàng kích tình không chịu nổi cơ hội. Làm tiến nàng tiểu huyệt dâm bên trong, nhưng là Cố Hàn Uyên lại không dám phá hư Cố Hàn Uyên cùng nàng lời quân tử, vội vàng bên trong, làm Cố Hàn Uyên nghĩ đến một cái thay thế phương án, nhìn nàng lưu dâm tùy miệng tiểu huyệt, phía dưới cái kia cạn màu cà phê lỗ đít, cũng bởi vì nàng vặn vẹo mà một tấm co rụt lại làm mê người quát trương động tác, Cố Hàn Uyên đưa ngón tay ra đem tiểu huyệt chảy ra dâm thủy bát một chút đến lỗ. Đít nàng miệng hang, ngón tay nhẹ nhàng tại bốn phía lay động, thấy nàng không có cự tuyệt tỏ vẻ. Ngón trỏ liền thừa thế xuống, cắm vào một cái khớp xương chiều sâu. Cố Hàn Uyên tăng mạnh tay kia thì tại cái khác gợi cảm khu vực thế công, cắm ở nàng lỗ đít ngón tay tắc án binh bất động, Ninh Trung Tắc tại một chớp mắt đau đớn biến mất, thay thế dựng lên chính là một trận sảng khoái vặn vẹo thân thể yêu kiều. Cố Hàn Uyên đem cắm ở nàng lỗ đít ngón trỏ, tùy theo nàng xoay dao động mông lớn vận luật lay động, tay kia thì tắc tăng mạnh xoa bóp ngọc nhũ cùng tiểu huyệt động tác. Mắt thấy Ninh Trung Tắc bỏ đã lâu nội tâm như thế kích tình rung động, yên dám đợi chật đất một đợt sóng thế công cuồn cuộn không dứt, thẳng tại trên người của nàng thi triển. Cố Hàn Uyên xác định nàng mau tới đỉnh phong khoái cảm lúc, nhân cơ hội đem cắm vào tại lỗ đít bên trong ngón tay nhẹ nhàng đâm động, lúc này lỗ đít nàng bởi vì có thấm ướt dâm thủy trơn trượt, đã không như lúc trước kiền chát cương chặt. Cố Hàn Uyên ngón tay thoải mái mà đột phá chướng ngại mà vào, mãi cho đến hoàn toàn đào vào nàng lỗ đít nhỏ bên trong. Ninh Trung Tắc đều chưa từng kêu đau đớn, Cố Hàn Uyên ngón trỏ liền thật sâu cắm ở lỗ đít nàng chỗ sâu chiêu chọc đâm đâm. Ninh Trung Tắc tiểu huyệt cùng lỗ đít tại Cố Hàn Uyên hai ngón tay giở trò giao nhau quất cắm phía dưới. Nũng nịu dâm đáng kêu la âm thanh càng là cao vút vang triệt đêm khuya yên tĩnh, cao trào tiến đến khi còn mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Ninh Trung Tắc sảng đến mỹ tới cực điểm, hình như muốn đem hơn 5 năm đến rối loạn đều một lượng tận tình phát tiết ra đến. Ninh Trung Tắc nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng tiếng lọt vào tai, gọi vào hậu đến. Nữ nhân dâm đãng bản năng, đêm nay mới bị Cố Hàn Uyên ngón tay dẫn phát ra, dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Cố Hàn Uyên tai, giống như thiên âm làm Cố Hàn Uyên hưng phấn không thôi. Cố Hàn Uyên sử dụng cả người khiêu tình thủ đoạn đến thỏa mãn nàng cần phải, quyết định muốn cho nàng đạt được phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Xuân tình bộc phát nàng. Đầy mặt vui thích phối hợp Cố Hàn Uyên ngón tay cắm vào làm cho tốc độ, mãnh liệt lắc lư nàng mông lớn, giống như hồng thủy dâm thủy tích được mãn giường đệm giường đều ướt tốt một mảng lớn. Rốt cuộc là thành thục nữ tử. Tuy rằng phía trước không có kinh nghiệm gì, nhưng học lên đến so với Nhạc Linh San mau nhiều. Ninh Trung Tắc một trận ho khan. Xấu hổ giận dữ chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Yên lặng thu thập tàn cục. Cố Hàn Uyên đối với nàng trừng thị lơ đễnh, thi nhiên nói, ngày mai cũng xin nhờ phu nhân. Tại Ninh Trung Tắc căm hận ánh mắt chung rời đi. Ninh Trung Tắc cương liệt. Cố Hàn Uyên lòng biết rõ, cho nên khống chế chưa từng bức bách quá mức. Miễn cưỡng đụng chạm điểm mấu chốt trình độ. ít nhất không có khả năng là cái cá chết lưới rách kết cục. Mà có chuyện tối nay, Ninh Trung Tác về sau còn không tùy tiện đắn đo. Chỉ cần đợi lát nữa lão nhạc cấp cơ hội. Chương 156 Ninh Trung Tác nói chuyện đều nhanh không lanh lẹ. Nhạc không đàn phát hiện Ninh Trung Tác mỗi trời tối đều biến mất một đoạn thời gian. Hắn hỏi Ninh Trung Tác. Ninh Trung Tác cũng chỉ là nói cho hắn, Cố Hàn Uyên cấp Nhạc Linh San thiết kế một bộ nữ tử dùng kiếm pháp. Làm nàng đi trước tu luyện, sau sẽ dạy cấp Nhạc Linh San. Lời này còn thật không có lừa Nhạc không đàn. Cố Hàn Uyên quả thật cấp Nhạc Linh San thiết kế một bộ kiếm pháp. Lấy hắn hiện tại kiếm đạo tu vi. Tùy tiện thiết kế một bộ kiếm pháp. Ít nhất cũng là nhất lưu khởi bước. Thậm chí so Nhạc không đàn kiếm pháp đều phải cường. Bộ kiếm pháp này bị Cố Hàn Uyên mệnh danh vì Uyên Linh kiếm pháp. Nhạc Linh San vừa nghe chỉ biết Cố Hàn Uyên ý tứ. Xấu hổ hách đưa lên môi thơm. Đồng thời đem Ngọc Thạch Bảo kiếm xem như tín vật đính ước đưa cho Cố Hàn Uyên. Từ nay về sau đối với lệnh Hồ Sung hoàn toàn vẫn duy trì một khoảng cách. Chính là vô tình gặp được khi nói chuyện cũng sai mở rộng tầm mắt thần. Nhạc Linh San không vì cái gì khác. Chính là không hy vọng chính mình tâm phía trên nhiều người nghĩ. Nhạc Linh San hệ liệt đánh giá như vậy hoàn thành. SSS cấp đánh giá khen thưởng đồng dạng thực chi kỳ. Cho Tần Thời Vân Trung quân luyện kim kỳ thuật. Có thể luyện chế các loại đan dược và độc vật. Mãng cổ chu cấp cùng kiếm mộ xà đàm đặt ở chữ vật không gian bên trong. Một mực không có cơ hội sử dụng. Có luyện kim kỳ thuật sau có thể nếm thử luyện chế một chút đan dược đi ra. Lệnh Hồ Sung từ nay về sau càng ngày càng tuyệt vọng lên. Mỗi ngày ý chí tinh thần sa sút, đần độn. Nhạc không đàn đối với lệnh Hồ Sung càng ngày càng bất mãn. Duy nhất quan tâm lệnh Hồ Sung Ninh Trung Tắc. Cũng bởi vì Cố Hàn Uyên quan hệ. Không có quan tâm lệnh Hồ Sung tâm tư. Nhạc không đàn không phải là không có đánh nhau Uyên Linh kiếm pháp chủ ý. Chính là hắn phát hiện bộ kiếm pháp này xác thực nữ tử chuyên dụng. Hắn thử luyện một lần. Lại dù như thế nào đều không thể vận chuyển tự nhiên. Bất đắc dĩ đành phải bỏ đi. Cố Hàn Uyên ban ngày bồi tiếp Nhạc Linh San du sơn ngoạn thủy. Trong đêm chờ đợi Ninh Trung Tắc tới cửa. Như thế qua vài ngày nữa sau. Một đoàn người cuối cùng đã tới Lạc Dương. Ninh Trung Tắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng gần nhất quá mức mệt mỏi. Mỗi ngày hai má chua đau đớn. Nói chuyện đều nhanh không lanh lẹ. Cũng may Cố Hàn Uyên coi như thủ ước. Một mực chưa từng càng thêm phân yêu cầu. Cũng chưa từng tại đêm bên trong tiến vào Nhạc Linh San gian phòng. Ngược lại làm Ninh Trung Tắc tâm lý có chút an ủi. Đương nhiên liên tục tiếp xúc. Ninh Trung Tắc khó tránh khỏi lên một chút khác thường tâm tư. Lúc nào cũng là theo bản năng tìm kiếm Cố Hàn Uyên thân ảnh. Mỹ Kỳ danh viết không thể để cho hắn soàn soạt Nhạc Linh San. Nàng đổ cũng không phải là không nghĩ tới phản đối hai người tại cùng một chỗ. Chính là lại không thấy đột nhiên thay đổi lý do. Lại khó có thể thuyết phục Nhạc không đàn. Huống hồ thành Cố Hàn Uyên cùng phạm tội nàng. Đã bị đắn đo ở. Như thế nào mở miệng. Vãn nhất ầm ĩ đến mẹ con chờ mặt thành thù. Khởi không mất nhiều hơn được. Đành phải yên lặng nhẫn nại. Thế giới này quốc gia phần đông. Danh cũng lăn lộn rất loạn. Chỉ là Lạc Dương liền có mấy cái. Tống quốc thành Lạc Dương phồn hoa có thừa, đại khí không chân. Nơi này vừa không là quân sự trọng trấn, lại càng không là trung tâm chính trị. Cố Hàn Uyên đối với nơi này hứng thú có hạn. Một đường tĩnh theo phái Hoa Sơn một hàng đến Kim Đao Vương gia. Lâm Bình Chi ông ngoại Vương Nguyên Bá nhìn thấy phái Hoa Sơn đám người sau rất là kinh ngạc vui mừng. Cố Hàn Uyên biết Vương Nguyên Bá đồng dạng nghĩ mưu đoạt trừ tà kiếm phổ. Cho nên mới như vậy nhiệt tình. Vương Nguyên Bá người này cùng Lâm Chấn Nam tại kiến thức phương diện không có gì khác biệt. Đều là ếch ngồi đáy giếng. Chính là nhị lưu tiêu chuẩn cũng dám tự xưng kim đao vô địch. Đồ chọc người cười ngươi. Cố Hàn Uyên trướng mắt hắn. Bởi vậy toàn bộ hành trình im lặng, làm cái tiểu trong suốt. Vương Nguyên Bá tại yến hội phía trên mời phái Hoa Sơn mọi người đang Lạc Dương nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, thật tốt chiêu đãi một phen. Nhạc không đàn không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cố Thiếu Hiệp, không bằng tại Lạc Dương nối tiếp nhau mấy ngày như thế nào. Cố Hàn Uyên lúc này chính cầm lấy một ít chê cười đùa Nhạc Linh San. Nhạc Linh San bị hắn chọc cho vụng trộm che miệng cười duyên. Chợt nghe được Nhạc Không Đàn dò hỏi. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý, thuận miệng trả lời. Nhạc trưởng môn quyết định là tốt rồi. Vương Nguyên Bá kỳ thật đã sớm chú ý tới Cố Hàn Uyên. Hắn tuy rằng không chấp nhặt, lại không có gì tự mình hiểu lấy. Nhưng sát ngôn quan sát trình độ vẫn là có thể. Nếu không cũng trông đỡ không dậy nổi lớn như vậy nhà nghiệp. Cố Hàn Uyên tướng mạo tuấn lãng, khí chất độc đáo. Nhìn sẽ không như một loại người. Nhạc Không Đàn càng là liền hành trình đều phải dò hỏi ý kiến của hắn. Vương Nguyên Bá đắn đo chủ nhà khí thế hỏi. Vị thiếu niên này anh hùng là ai? Nhạc trưởng môn như thế nào cũng không giới thiệu một chút. Vị này là anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên, Cố Thiếu Hiệp. Đến thăm San Nhi, vừa vặn đồng hành đoạn đường. Nhạc Không Đàn vốn cố ý đem Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San quan hệ tuyên dương ra ngoài. Lấy đạt tới kinh sở tả lãnh thiện mục đích. Đoạn đường này tự theo phía trên gặp Cố Hàn Uyên sau liền gió yên biển lặng lên. Phái Tông Sơn càng là không tiếp tục ra tay. Ít nhất khi lấy được trừ tà kiếm phổ trước đó. Nhạc Không Đàn đều không thể không dựa vào Cố Hàn Uyên. Vương Nguyên Bá nghe được Nhạc Không Đàn nói sau có một chút kinh ngạc. Chính là hắn cũng nghe người qua Cố Hàn Uyên thanh danh. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy tuổi trẻ. Thậm chí ẩn ẩn có chút hoài nghi kia một chút về Cố Hàn Uyên sự tình tích có phải hay không lăng xê đi ra. Loại này việc kỳ thật nhìn mãi quen mắt. Kia một chút nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử rời núi rèn luyện. Tùy tiện giết vài cái tiểu tặc. Diệt hơn mấy cái sơn trại. Liền bị thổi làm vô cùng kỳ diệu. Các đều trở thành trăm năm khó được nhất ngộ thiếu niên anh kiệt. Nhưng mà trên thực tế cũng là có tiếng không có miếng. Vương Nguyên Bá loại nghĩ gì này cũng không kỳ quái. Cố Hàn Uyên từ tại Tống Quốc trên giang hồ thành danh sau. Các loại sự tích đều quá mức làm người ta khiếp sợ. Cũng chưa từng thấy tận mắt người tự nhiên sẽ cảm thấy không thể tin. Huống hồ vương gia lực ảnh hưởng liền thành Lạc Dương đều ra không được. Kiến thức có hạn dưới tình huống khó tránh khỏi sẽ có loại này nghi ngờ. Vương Nguyên Bá bên người con Vương Bá Luân. Vương Trọng Cường hai huynh đệ càng là lộ làm ra một bộ khi vô anh hùng, nhưng lại làm đầy tớ nhỏ thành danh biểu cảm. Vương Nguyên Bá dũng cảm cười to chắp tay nói. Nguyên lai là anh hùng kiếm Cố Thiếu Hiệp, thất kính thất kính. Cố Hàn Uyên trướng mắt vương ra người. Lưu lại về sau cấp lưới cả danh vọng là tốt rồi. Bởi vậy chính là tùy ý phô diễn vài câu coi như trả lời. Vương Nguyên Bá đối với Cố Hàn Uyên kiêu căng phi thường bất mãn. Chàng làm tò mò hỏi. Lão phu nghe nói Cố Thiếu Hiệp kiếm pháp thông thần, chẳng biết có được không biết một chút về. Cố Hàn Uyên vừa nghe lời này, thần sắc lạnh lùng. Cố Mỗ xuất kiếm tất thấy máu, không biết Vương lão gia tử muốn ai đến cấp Cố Mỗ thử kiếm. Hắn sao có thể nghe không ra Vương Nguyên Bá là muốn mượn cơ hội thăm dò trừ tà kiếm phổ có phải hay không bị Cố Hàn Uyên được. Cũng liền không kiến thức Vương Nguyên Bá có thể hỏi ra loại này lời nói ngu xuẩn. Cố Hàn Uyên thực lực so năm đó Lâm Viễn Đồ mạnh hơn nhiều. Nhạc Không Đàn cùng Lâm Bình Chi liền từ chưa hoài nghi tới. Vương Nguyên Bá sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại nói muốn kiến huyết. Hoàn toàn không đem hắn phóng tại mắt bên trong. Lâm Bình Chi vừa thấy chàng trung khí phân khẩn trương. Đuổi tại Vương Bá Luân, Vương Trọng Cường hai huynh đệ phía trước lên tiếng nói cốc. Cố Thiếu Hiệp, ngoại công hắn chính là chỉ đùa một chút. Làm gì đương thật, loại này tiểu nhân vật, Cố Hàn Uyên căn bản lười phản ứng. Nếu Vương lão gia tử không chào đón Cố Mỗ cũng không tiện quấy rầy. Cáo từ, Cố Hàn Uyên trực tiếp không cấp Vương Nguyên Bá mặt mũi vạch trần hắn dụng tâm hiểm ác. Cùng Nhạc Linh San lên tiếng chào liền đứng dậy rời đi. Chương 157 dị quốc muốn tiêu diệt, Trung Nguyên các quốc gia đồng dạng muốn chinh phục. Cố Hàn Uyên rời đi làm cho cả chàng diện lập tức lúng túng khó xử lên. Vương Bá Luân, Vương Trọng Cường hai huynh đệ thấy thế nhẫn nại không được, lớn tiếng trách cứ Cố Hàn Uyên vô lễ. Nhạc Không Đàn sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn. Cũng không phải là cảm thấy Cố Hàn Uyên có chỗ nào làm sai. Cố Hàn Uyên lại không phải là phái Hoa Sơn đệ tử. Nơi nào đến phiên hắn quản. Nhưng Vương Nguyên Bá thăm dò ý vị quá mức đặc hơn. Liền mang theo phái Hoa Sơn đều bị rơi xuống thể diện. Thậm chí sau khi trở về cũng đối với Ninh Trung Tắc nói câu Lạc Dương phi chỗ ở lâu. Lâm Bình Chi lúc này đã có chút hối hận mang theo Cố Hàn Uyên tới cửa. Vốn là muốn báo ân, lại lên hiềm khích. Hơn nữa Vương Nguyên Bá thăm dò thật không tính cao minh. Chính là Lâm Bình Chi đều nhìn thấu một hai. Tâm lý khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Nhạc Linh San càng là muốn đuổi theo ra đi. Bất quá bị Ninh Trung Tắc đè xuống. Thức đại thế nàng còn chưa phải được không duy trì trên mặt ngoài hài hòa. Lệnh Hồ Sung tâm tình thật tốt, liền uống vài chén. Hắn chỉ cần nghĩ tới Dược Vương Miếu Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San cùng ở một gian sự tình liền thương tâm khổ sở. Có thể không nhìn đến Cố Hàn Uyên đối với hắn mà nói là cầu còn không được sự tình. Cố Hàn Uyên rời đi mục đích đúng là cắt sâu Lệnh Hồ Sung được kết tiếp cơ duyên và nhân duyên, Nhậm Doanh Doanh. Hắn rất tò mò, đi lên khác biệt đường. Lại bán phế Lệnh Hồ Sung còn phải như thế nào xoay người. Cố Hàn Uyên đi đến thành Lạc Dương Đông Lục Trúc Hạc. Nơi này mát lạnh yên tĩnh, lịch sự tao nhã thiên nhiên. 680. Ngược lại cái ẩn cư địa phương tốt. Lục Trúc ông nhìn thấy Cố Hàn Uyên thần sắc sửng sốt. Nhưng hắn là biết Nhậm Doanh Doanh luôn luôn tại siêu tầm Cố Hàn Uyên rơi xuống. Bởi vậy rất rõ ràng Cố Hàn Uyên tướng mạo. Hắn tuy rằng nghi hoặc Cố Hàn Uyên như thế nào đến nơi này. Nhưng trên mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Vị công tử này vì sao việc mà đến? Cố Hàn Uyên chắp tay thi lễ nói. Lão ông, tại hạ được hợp lại tấu khúc phổ, một mực muốn tìm người cùng tại hạ hợp tấu. Đáng tiếc khúc phổ độ khó rất cao, biến không tìm được giai hữu. Ngẫu nhiên nghe nói này Lục Trúc Hạng bên trong có một gậy trúc ông, tinh thông âm luật. Cho nên liền mang theo khúc phổ đi thử một chút. Nói liền đem Thiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ đưa cho Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông có chút kinh ngạc mở ra quan sát. Thiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ độ khó quả thật cực cao. Lục Trúc Ông thiên tư có hẳn, có thể xem hiểu, lại làm không được. Nhưng Cố Hàn Uyên khó được tới cửa. Nếu là cứ như vậy đuổi trở về không thể được. Suy nghĩ một lát vẫn để cho Nhậm Doanh Doanh để làm quyết định. Lão Hủ quả thật khó có thể diễn tấu. Bất quá lão hủ cô âm luật còn hơn lão hủ thập bội. Công tử kính xin đợi chút, làm nàng cấp công tử xem một chút đi. Cố Hàn Uyên vốn là mục đích đúng là Nhậm Doanh Doanh, tự nhiên không phản đối. Nhậm Doanh Doanh tại Cố Hàn Uyên vừa đến thời điểm cũng đã tại len lén quan sát. Nhìn qua nhưng lại so lần trước gặp lại khi càng tuấn một chút. Khí chất cũng càng xuất trần. Này tự nhiên là Cố Hàn Uyên gần đây thu hoạch linh khí công lao. Thậm chí Nhậm Doanh Doanh nuôi phần đông tiểu vịt đều theo bản năng ghé vào Cố Hàn Uyên bên người không muốn rời đi. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười đem những cái này tiểu sinh linh xua đuổi mở. Từ kim bồn rửa tay đại gặp qua sau. Nhậm Doanh Doanh liền luôn luôn tại tìm cơ hội tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Nàng cũng thực kinh ngạc có thể tại nơi này gặp Cố Hàn Uyên. Đổ có một chút đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công cảm giác. Xem như ngày đó đồng dạng may mắn nghe qua lưu, khúc hai người hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc người nghe một trong. Đối với Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên đưa tới cửa. Càng là nhất cử lưỡng tiện. Nhậm Doanh Doanh tiếp nhận Cố Hàn Uyên khúc phổ sau. Liền thử diễn tấu. Nàng một mực tự phụ âm luật trình độ cực cao. Nhưng lại nghĩ cầm tiêu một người độc tấu. Bất quá rất nhanh liền có chút theo không kịp. Chỉ có thể tiếc nuối bỏ đi. Làm Lục Trúc Ông tiếp đón Cố Hàn Uyên vào nhà. Người trẻ tuổi, này khúc phổ là ngươi từ đâu mà đến? Nhậm Doanh Doanh ra vẻ lão thái âm thanh truyền ra. Trên thực tế chính là nàng cố ý phẫn lão. Âm điệu tuy rằng trầm thấp. Nhưng âm sắc lại êm tai dễ nghe, ôn nhu như nước. Cố Hàn Uyên đối với Nhậm Doanh Doanh dùng phương thức này thăm dò chính mình cảm thấy buồn cười. Cũng không vạch trần nàng. Bồi tiếp Nhậm Doanh Doanh diễn trò nói. Bà, tại hạ Cố Hàn Uyên, này khúc phổ là hai vị lão tiền bối tặng cùng. Bà nếu là có hứng thú, tại hạ có thể nói một chút. Cố Hàn Uyên đem lưu, khúc hai người việc nhất nhất báo cho biết. Nhậm Doanh Doanh nghe xong. Trầm ngâm một lúc thăm dò hỏi. Cố thiếu hiệp định thế nào hai người không để ý chính tả chi tranh, lấy nhạc giao hữu việc. Cố Hàn Uyên chẳng làm nghiêm túc, thi nhiên đáp. Hai người sau lưng chính tà chi tranh, bất quá là ngũ nhạc kiếm phái hoặc là nói là phái Tung Sơn cùng Nhật Nguyệt thần giáo chi tranh. Vì bất quá là lập trường và lợi ích, nào đến chính tà. phái Tông Sơn lạm sát kẻ vô tội, muốn giết hại Lưu Chính Phong mãn môn, đường đắc khởi chính. Khúc Dương vì Lưu Chính Phong thề không giết chính đạo người, lại có thể nào tính tà. Lấy Nhạc Giao hữu chính là thổ lộ tình cảm, nếu là tâm không có ở một cái tần suất phía trên, Tấu Nhạc cũng hẳn là lộn xộn không chịu nổi. Cố Hàn Uyên tự nhiên có thể nhìn ra Nhậm Doanh Doanh là đang tại thăm dò. Bởi vậy cơ hồ mỗi một câu đều cắm ở nàng tâm lý điểm phía trên. Rất có chi kỳ cảm giác. Không kịp chờ đợi hỏi. Cố Thiếu Hiệp không quan tâm chính tà chi tranh. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười nói. Chính tà chi tranh, Nhật Nguyệt Thần Giáo thủ hạ lương hữu không đủ. Nhiều làm việc quỷ dị, lạm tạo sát nghiệt. Giết chết người hàng năm không có 10.000 cũng có 80.000 a. Nhậm Doanh Doanh nghe được Cố Hàn Uyên như vậy hình dung Nhật Nguyệt Thần Giáo khi sắc mặt khó coi. Cố tình đây cũng là sự thật. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Kia bà cũng biết hai nước binh tai cùng một chỗ, chết vào loạn binh lại có bao nhiêu. Nếu là diệt quốc chi chiến, chết 100.000 nhân không thôi. Cùng so sánh, cái gọi là chính tà chi tranh chẳng phải buồn cười. Nhậm Doanh Doanh cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vốn cho rằng Cố Hàn Uyên cũng là cái loại này oán hận Nhật Nguyệt Thần Giáo, gặp chi tất sát người. Không nghĩ tới thoại phong nhất chuyển. Nói tới quốc gia chi tranh. Đây cũng là người trong giang hồ phổ biến cực hạn. Nhãn giới không đủ. Chỉ nhìn chằm chằm trước mắt nhất mẫu ba phân. Bà cũng biết dĩ quốc cảnh nội Hán nhân là như thế nào sinh tồn sao. Mệnh như cỏ rác, nước sôi lửa bỏng không đủ để hình dung. Năm gần đây đến, Trung Nguyên các quốc gia, tùy quốc diệt vong chi tượng, Tống quốc thói quen khó sửa, Minh quốc nội đấu không ngừng. Dị tộc các quốc gia, Kim Thanh như hổ rình mồi. Mông Nguyên cũng có thống nhất thiên hạ xu thế. Thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt, buồn cười người trong giang hồ lại bận bịu tranh đấu hao tổn máy móc. Tại hạ chi tâm nguyện, chỉ có đổi thát lỗ khôi phục Trung Hoa. Nói đến đây, Cố Hàn Uyên âm thanh vang vang hùng hồn, hào khí ngất trời. Cố Hàn Uyên có dã tâm của mình. Khó được xuyên qua một hồi, nếu không phải có thể đứng ở đỉnh, chẳng phải ném người xuyên Việt khuôn mặt. Dĩ quốc muốn tiêu diệt. Trung Nguyên các quốc gia đồng dạng muốn chinh phục. Đương nhiên trước mặt người khác vẫn là muốn duy trì vị quang chính nhân thiết. Lúc này Nhậm Doanh Doanh liền bị Cố Hàn Uyên lý tưởng hào hùng chiết phục. Tuy rằng nàng có ẩn cư chi tâm. Nhưng đó bất quá là chán ghét giang hồ phía trên đà sát sát hành động bất đắc dĩ. Nàng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Trời sinh lập trường, làm nàng khó có thể thoát đi phân tranh. Nhưng mà Cố Hàn Uyên làm cho nàng nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Không khỏi cảm thán nói. Chim yến tước làm sao biết chí lớn. Cố Thiếu Hiệp thật là chí khí. Chương 158 phu nhân hai ngày này cũng không thật tốt hoàn thành ước định. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười nói. Bà khen chật rồi. Cô mỗ tuy có tâm, nhưng nề hà một cây chẳng chống vững nhà. Chính là có cái gọi là nam nhân sự nghiệp tâm là nữ nhân tốt nhất thuốc kích dục. Chính là Nhậm Doanh Doanh như vậy thiên chi kiều nữ đồng dạng bị Cố Hàn Uyên hấp dẫn. Nhịn không được liền nghĩ càng nhiều hiểu biết hắn. Không còn chính là ngay từ đầu như vậy nghĩ lợi dụng Cố Hàn Uyên cứu ra Mạc Ta Hành. Mà là xuất phát từ ý nguyện của mình đi giải hắn. Hơi không yên hỏi. Cố Thiếu Hiệp, có thể nguyện cùng lão thân hợp tấu một khúc tiếu ngạo giang hồ khúc. Cố mong muốn vậy, không dám thỉnh ngươi. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Tại hắn nhìn đến Nhậm Doanh Doanh tuyệt đối là thuộc về đáng giá tranh thủ nhân tài. Có lẽ Nhậm Doanh Doanh võ công không đáng giá nhất sách. Nhưng là nàng ngự hạ mới có thể lại cực cao. Là chân chính có thể cấp chính mình mang đến trợ lực nữ tử. Cho nên đối mặt nàng càng thêm có kiên nhẫn. Nhậm Doanh Doanh làm lục chúc ông đem Minh Phượng Cầm mượn cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên sớm liền dưới lưng khúc phổ. Lúc này khải đàn càng không là vấn đề. Hai người bắt đầu hợp tấu. Tại Cố Hàn Uyên cố ý phối hợp phía dưới. Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy làn điệu lưu loát hiểu rõ. Lần thứ nhất hợp tấu liền biểu hiện ra kinh người ăn ý. Tại kia nhẹ nhàng du dương, rung động đến tâm can tiếu ngạo giang hồ khúc hợp tấu bên trong. Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy dị thường thống khoái. Nhịn không được liền toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào trong này. Cái loại này tại trong nhạc khúc cho nhau dây dưa. Ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có cảm giác của ta càng là làm nàng trầm mê. Nhất là xuyên qua rèm cửa. loáng thoáng nhìn đến tiêu sái tuấn giật Cố Hàn Uyên tựa như tiên nhân tấu nhạc vậy tư thế oai hùng. Tâm nhảy dần dần tăng nhanh lên. Thậm chí có loại muốn nằm nhập hắn trong ngực tùy ý này che chở ý tưởng. Một khúc tấu tất, Cố Hàn Uyên thở dài nói. Bà quả nhiên tài nghệ cao siêu, lần thứ nhất hợp tấu liền có thể như thế hoàn mỹ. Tại hạ tâm nguyện đã xong. Cố thiếu hiệp tại âm luật một đảo đã hơi thắng ở lão thân. Đảm đương không nổi Cố thiếu hiệp khen ngợi. Nhậm Doanh Doanh thật tình ca ngợi nói. Một khúc tiếu ngạo giang hồ khúc ngược lại làm cho nàng đối với Cố Hàn Uyên tò mò nặng hơn. Cảm thấy phía trước sở tra được chẳng qua là Cố Hàn Uyên biểu tượng. Nàng hiện tại càng muốn đi vào hắn tâm lý đánh giá. Thời điểm không còn sớm, bà ngày khác tái kiến, tại hạ cáo từ. Cố Hàn Uyên gặp hôm nay mục đích đã đạt tới. Trực tiếp nói cáo từ. Đối đãi Nhậm Doanh Doanh không thể quá nhiệt tình. Muốn cho nàng mình công lược thời gian. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là treo nàng. Nhậm Doanh Doanh vừa nghe Cố Hàn Uyên phải đi liền nghĩ ra nói giữ lại. Nàng đột nhiên có chút hối hận giả vờ lão bà. Sợ hãi nếu để cho Cố Hàn Uyên biết được chân tướng. Cho rằng mình là đang đùa hắn. Lo được lo mất nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cố thiếu hiệp nếu là có nhàn hạ, có thể lại đến lục trúc hạng cùng lão thân hợp tấu. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Nhất định. Cố Hàn Uyên rời đi, độc lưu lại có chút phiền muộn Nhậm Doanh Doanh. Cách lục trúc hạng về sau, Cố Hàn Uyên cũng không có đi Kim Đao Vương gia. Hắn tìm được Thành Lạc Dương nội địa võng cư điểm. Xem xét tình báo mới nhất. Nếu như sở liệu như vậy. Hiện tại Bắc Cái Bang một mảnh hỗn loạn. Bởi vì Tiêu Phong cha mẹ nuôi Kiều Tam Hòe vợ chồng, Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Chí Làm Vinh Dự Sư bọn người lần lượt bỏ mình. Trước đây Tiêu Phong từng hướng những người này hỏi thăm qua năm đó việc chi tiết. Ý đồ có thể tìm tới Mộ Dung Bác manh mối. Mà bây giờ cảm kích nhân lục tục bỏ mình. Khó tránh khỏi có giết người diệt khẩu chi ngại nghi ngờ. Có người cho rằng là Mộ Dung Bác sở vì. Có người cho rằng là Huyền Từ sở vì. Dẫn đến hiện tại Bắc Cái Bang cùng Nam Thiếu Lâm thế cục vô cùng khẩn trương. Bất quá Tiêu Phong cố kỵ hai đại phái đánh nhau tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Thậm chí hoài nghi có khả năng hay không là có người cố ý trêu chọc hai phái tranh chấp. Một mực không nắm được chủ ý Thượng Nam Thiếu Lâm chất vấn Huyền Từ. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không vội. Có hố con Tiêu Viễn Sơn tại. Tiêu Phong tránh không khỏi Thượng Nam Thiếu Lâm một hàng. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Cảm thấy có thể đem cái này sự kiện quy mô lại khuếch trương lớn một chút. Bảo đảm có thể đem lão tăng quét xác nổ ra. Cố Hàn Uyên truyền làm địa võng trong bóng tối hướng Nam Thiếu Lâm truyền bá nhất cái tin. Kế tiếp hai ngày. Cố Hàn Uyên đều đi tới lục trúc hạng cùng Nhậm Doanh Doanh hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc. Thuận tiện còn theo nàng chỗ đó học đến không ít tân nhạc khúc. Nhậm Doanh Doanh đối với Cố Hàn Uyên tài hoa kinh như gặp thiên nhân. Mỗi ngày đều tại mong chờ có thể cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau. Đối với chính mình giấu giếm thân phận càng ngày càng hối hận. Nhưng mà kế tiếp một ngày Cố Hàn Uyên nhưng không có. Nhậm Doanh Doanh đợi cả một ngày. Theo sáng sớm mong chờ tràn đầy. Đến màn đêm buông xuống khi thất lạc vô cùng. Thậm chí không khỏi hỏi Lục Trúc ông. Sư Điệt, người nói Cố Hàn Uyên có phải hay không sẽ không tới. Lục Trúc ông nhìn Nhậm Doanh Doanh một bộ tiểu nữ nhân mong chờ tình lang bộ dạng. Trong lòng thoáng qua một tia hiểu ra. Tại hắn nhìn đến. Không nói chuyện chính tả nói. Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh thị phi bình thường xứng. Không. Bởi vậy chỉ có thể an ủi. Thánh cô. Cố thiếu hiệp có khả năng là có chuyện gì trì hoãn. Không bằng chờ một chút. Nhưng mà thẳng đến Nguyệt Thượng Trung Thiên, Nhậm Doanh Doanh vẫn như cũ không có thể đợi cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tuy rằng vốn có treo một chút Nhậm Doanh Doanh ý tứ. Nhưng hôm nay quả thật xảy ra chuyện. Lệnh Hồ Sung mất tích. Lệnh Hồ Sung tuy rằng học độc cô cửu kiếm. Nhưng là tại Dược Vương Miếu không có cơ hội biểu hiện. Bởi vậy cũng chưa bị Kim Đao Vương gia nhân sở lầm hội. Ngược lại cùng Vương gia nhân trò chuyện với nhau thật vui. Mỗi ngày uống rượu mua vui. Nhưng mà đêm qua Lệnh Hồ Sung đột nhiên không thấy. Sáng sớm hôm nay phái Hoa Sơn mọi người và Vương gia nhân đại tác toàn thành vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ninh Trung Tắc hai ngày này khó được ngủ tốt cảm giác. Vốn là không muốn đi gặp Cố Hàn Uyên. nhưng là sự tình quan một mực yêu thương lệnh Hồ Sung. Không, đành phải cầu đến hắn nơi này. Cố Hàn Uyên, ngươi có thể giúp đỡ tìm một cái trùng nhi sao? Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Ninh Trung Tắc bờ môi. Ngoạn Vị cười nói, phu nhân hai ngày này cũng không thật tốt hoàn thành ước định. Ninh Trung Tắc sắc mặt khó xử, khẽ cắn môi vẫn là đáp ứng Cố Hàn Uyên. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới trùng nhi, tại Lạc Dương thời kỳ, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Được rồi, nếu phu nhân có cầu, tại hạ nào có không giúp bận rộn đạo lý. Cố Hàn Uyên kỳ thật cũng thật tò mò lệnh Hồ Sung đã chạy đi đâu. Lục Trúc hạng kia có khả năng không lớn. Càng không thể nào là chết ở cái nào xó xỉnh. Hơn phân nửa là cái nào ngoại bộ thế lực đem bắt đi. Lấy Cố Hàn Uyên khinh công cùng sức quan sát, quả nhiên rất nhanh liền tìm được lệnh Hồ Sung hành tung. Chính là bắt đi hắn người làm Cố Hàn Uyên cảm thấy ngoài ý muốn. Cứ nhiên sẽ là Dương Liên Đình. Đây cũng là ngoạn thế nào vừa ra. Hơn nữa Dương Liên Đình đang tại phân phó thủ hạ để lệnh Hồ Hướng mang về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cố Hàn Uyên cũng không có cứu trở về lệnh Hồ Sung ý tưởng. Đi thẳng về thấy Ninh Trung Tắc. Nhật Nguyệt Thần Giáo người đem lệnh Hồ Sung mang đi. Ninh Trung Tắc quá sợ hãi. Nhật Nguyệt Thần Giáo, bọn hắn tại sao muốn bắt trùng nhi? Có khả năng là có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân a? Bất quá hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Ninh Trung Tắc thần sắc sầu lo. Nàng ngược lại không có cưỡng cầu Cố Hàn Uyên đi cứu người. Đối với Cố Hàn Uyên có càng nhiều giải, Ninh Trung Tắc cũng không cho là hắn sẽ không thường cứu người. Hay là từ Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tay cứu người. Khó bảo toàn hắn không đưa ra cái gì làm chính mình nan kham điều kiện tam. Chương 159 quả nhiên vẫn là Ninh Trung Tắc người tâm cũng có bao dung tính nạp liệu. Quả nhiên Cố Hàn Uyên hướng về Ninh Trung Tắc ý bảo nên hoàn thành ước định. Ninh Trung Tắc thần sắc có chút xấu hổ. Cũng không phải là nàng nghĩ đổi ý. Mà là hai ngày này khó được nghỉ ngơi. Tại lúc rỗi rãnh ở giữa nhưng lại không tự chủ đi hồi ức. Nhất là mỗi lần nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San thân thiết khăng khít tại thành Lạc Dương nội du ngoạn thời gian. Khôn kể phức tạp tâm tình gặm ăn nàng tâm. Nhạc Không Đàn mỗi ngày bận việc phái Hoa Sơn sự vụ cùng các loại tính kế. Vợ chồng ở giữa đã nhiều năm chưa từng có trao đổi. Cố Hàn Uyên đột nhiên xâm nhập ngược lại gợi lên Ninh Trung Tắc một chút bản năng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại vào lúc này ngăn trở nàng theo bản năng động tác. Trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm ý cười. Phu nhân hôm nay không bằng thử xem nơi này. Nơi này. Ninh Trung Tắc thần sắc khó xử. Ta giáo phu nhân. Cố Hàn Uyên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi phía trước chống đỡ, mà Ninh Trung Tắc cũng phối hợp Cố Hàn Uyên đâm vào, cố hết khả năng buông lỏng chính mình hậu môn bắp thịt, làm cho Cố Hàn Uyên đâm vào có thể càng thêm thuận lợi. Ô ô trời ạ, ta mong muốn muốn nứt ra, đừng dừng lại dùng sức đâm vào đến ta muốn hảo mà ôn lại cái loại này lần thứ nhất cảm giác a trời ạ, tiếp tục a. Hơn nữa bắt đầu rút ra đút vào có lẽ là có cũng đủ trơn trượt. Cho nên tuy rằng Ninh Trung Tắc nhịn không được co lại hậu môn, nhưng vẫn không thể ngăn cản Cố Hàn Uyên đỉnh đưa, hơn nữa như vậy càng tăng cường đối với Cố Hàn Uyên kích thích. Cố Hàn Uyên bắt đầu vong tình rút ra đút vào, Ninh Trung Tắc càng là thê lương quá to, nhưng tùy theo Cố Hàn Uyên liên tục không ngừng rút ra đút vào, Ninh Trung Tắc nhưng cũng dần dần hưởng thụ, mà Cố Hàn Uyên đương nhiên càng là khiến cho sảng khoái vô cùng. A ô ô trời ạ, nha tô sướng chết địch nhanh một chút đối với địa lực địch một điểm nha. A rất tuyệt dương vật đúng chính là như vậy Cố Hàn Uyên muốn điên rồi dùng sức cắm vào A rất tuyệt A thật thoải mái đối với hiếp chết ta đi giết chết ta hiếp chết ta tốt lắm đối với địch Cố Hàn Uyên làm Cố Hàn Uyên đến đúng chính là như vậy A thoải mái A. Cố Hàn Uyên ít nhất địch hơn nửa giờ, sau đó Ninh Trung Tắc cuối cùng tại hai lần cao trào sau muốn Cố Hàn Uyên tạm thời dừng lại. Cố Hàn Uyên đem bao cao su rút ra, sau đó cởi bỏ, lại lần nữa đem con cà cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, bởi vì đây là lần thứ nhất Cố Hàn Uyên có xúc động muốn đem tinh dịch bắn vào Ninh bên trong tác bên trong thân thể. Lúc này nàng căn bản không biết Cố Hàn Uyên ý tưởng, tứ chi lại bủn rùn, chỉ có ngoan ngoãn bị Cố Hàn Uyên địch làm tiếp. Thật thoải mái ô sao thư thái như vậy đâu Cố Hàn Uyên thật sự muốn phóng túng nha thật thoải mái thích tận trời dục oa đội lên Cố Hàn Uyên ngực tiểu huyệt sướng rất nhanh lý nha tô sướng chết địch nhanh một chút đối với địa lực địch một điểm nha. Cố Hàn Uyên lại địch chân nửa giờ đầu, Cuối cùng tinh quan buông lỏng, đem đại phê tinh dịch không giữ lại chút nào rót vào Ninh Trung Tắc bên trong thân thể, hơn nữa nàng cũng bởi vậy lại đạt tới một lần cao trào. Lỗ Tấn tiên sinh nói qua kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Không lấn được ta. Quả nhiên điểm mấu chốt chính là dùng để không ngừng đột phá. Hắn tin tưởng Ninh Trung Tắc không kiên trì được bao lâu. Nhìn nàng hoảng loạn bóng lưng rời đi. Cố Hàn Uyên càng là sung sướng. Ninh Trung Tắc tối nay nhất định là không nhìn chằm chằm Nhạc Linh San bên kia. Cho nên hắn len lén lẻn vào Nhạc Linh San trong phòng. Nhạc Linh San nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi mặc dù có một chút giật mình cùng xấu hổ hách. Nhưng là lúc này đúng là nồng tình mật ý thời điểm, thế nào có thể cự tuyệt tình lang. Ân, quả nhiên vẫn là Ninh Trung Tắc cũng có bao dung tính. Nhạc Linh San vẫn là quá mức ngây ngô. Ngày thứ hai là Nhạc Linh San sinh nhật. Nhạc Linh San hiện tại cùng Lâm Bình Chi cũng không có gì quan hệ. Cho nên Vương Nguyên Bá đối với lần này cũng không biết tình. Không có giống nguyên bản như vậy đại chơi đại làm. Cố Hàn Uyên sáng sớm liền dẫn Nhạc Linh San đi Lục Trúc Hạng. Nhạc Linh San nhìn hoàn cảnh thanh u Lục Trúc Hạng. So sánh với thanh tĩnh, nàng là càng yêu thích náo nhiệt tính tình. Có chút nghi ngờ hỏi. Cố đại ca, ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Có món lễ vật nghĩ đưa cho San Nhi. Trên thực tế quan trọng hơn mục đích là cấp Nhậm Doanh Doanh thêm một cây đuốc. Nhậm Doanh Doanh nhìn đến Cố Hàn Uyên đến. Vốn là còn thực kinh ngạc vui mừng. Nhưng là thấy đến hắn bên người Nhạc Linh San sau. Sắc mặt chớp mắt liền đen một chút. Nhậm Doanh Doanh biết Cố Hàn Uyên có rất nhiều mập mờ quan hệ hồng nhan chi kỷ. Lúc trước còn từng kiến thức Khúc Phi Yên đối với Cố Hàn Uyên thân mật hành vi. Khúc Phi Yên dù sao tuổi nhỏ, lại là Nhật Nguyệt thần giáo chung người. Nhậm Doanh Doanh vẫn chưa đem phóng tại trong mắt. Nhưng nàng theo bên trong tình báo biết được Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San là tình lữ. Không có chính mắt thấy dưới tình huống còn có thể lừa mình dối người. Lúc này chính mắt thấy được hai người thân mật. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Lục Trúc ông cũng là sắc mặt quái dị nhìn Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Linh San. Hắn suýt chút nữa bị loại này lúng túng khó xử tình huống nhanh eo. Thậm chí liền hắn đều có một chút oán trách Nhậm Doanh Doanh giấu giếm thân phận thực hiện. Nếu không Cố Hàn Uyên tại sao sẽ ở không biết chuyện dưới tình huống mang theo Nhạc Linh San đi tới nơi này. Cố Hàn Uyên xua đuổi mở lại bao vây đi lên tiểu vịt nhóm. Mang theo Nhạc Linh San đi vào phòng trúc. Bà, tại hạ nghĩ hợp tấu một lần Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc cấp San Nhi nghe một chút. Coi như nàng sinh nhật hạ lễ. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt âm trầm. Chần chờ một lúc sau mới giả trang ho khan. Khụ, lão thân hôm nay thân thể không khỏe. Không thể thỏa mãn Cố thiếu hiệp nguyện vọng. Cố Hàn Uyên sau khi nghe được tiếc nuối nói. Bà còn thỉnh bảo trọng thân thể. Nếu bà thân thể có việc gì, tại hạ cũng không tốt miễn cưỡng. Kính xin bà mượn Minh Phượng Cầm cho tại hạ dùng một chút. Yêu cầu này Nhậm Doanh Doanh không thể cự tuyệt. Chỉ có thể không cam lòng đem Minh Phượng Cầm mượn cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên theo Lục Trúc Ông trong tay tiếp nhận Minh Phượng Cầm. Tại Nhạc Linh San mắt bốc hồng tâm, Nhậm Doanh Doanh biến thành màu đen sắc mặt trúng đạn tấu lên theo nàng kia học đến có chút suy nghĩ. Có chút suy nghĩ biểu hiện chính là một vị nữ tử tại lọt vào tình yêu khúc chiết trước sau tình cảm phức tạp biểu hiện. Này thủ nhạc khúc tuy rằng ý cảnh không rất thích hợp khải đàn cấp Nhạc Linh San. Nhưng bản thân cũng không phải là bắn cấp Nhạc Linh San nghe. Mà là mượn cơ hội bắn cấp Nhậm Doanh Doanh nghe. Về phần Nhạc Linh San vốn cũng không quá biết âm luật. Cũng nghe không được cái gì ý cảnh. Chỉ coi là Cố Hàn Uyên đòi nàng niềm vui mới khải đàn cho nàng nghe. Nhất là gặp Cố Hàn Uyên một thân bạch y chỉ có, khẽ búng đàn cổ, tiêu sái lỗi lạc bộ dạng. Nhạc Linh San so với nghe, càng nhiều chính là nhìn. Nhậm Doanh Doanh ngược lại có thể nghe hiểu được có chút suy nghĩ ý cảnh. Nhưng là nàng lúc này căn bản cũng không chú ý này thủ nhạc khúc có thích hợp hay không Nhạc Linh San loại sự tình này. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên khải đàn mỗi một cái nốt nhạc đều rơi vào tim của nàng. Tâm tư của thiếu nữ vòng vòng trăm ngàn lần, tràn đầy phiền muộn. Hướng Cố Hàn Uyên cho thấy thân phận ý tưởng càng phát ra mãnh liệt. Một khúc tấu A. Nhạc Linh San vui sướng dâng lên môi thơm. Nhậm Doanh Doanh thấy thế. Có loại chính mình âu yếm đồ vật bị người khác cướp đi vậy tâm đau đớn. Cố Hàn Uyên gặp mục đích đạt tới. cũng không nhiều lưu, đứng dậy cáo từ. Bà nghỉ ngơi thật tốt, tại hạ ngày khác lại đến thăm bà. Cố Hàn Uyên cố ý đem bà cái từ này nhiều lời vài lần. Quả nhiên Nhậm Doanh Doanh trong lòng hối hận sâu hơn. Thậm chí liền cáo biệt nói đều khó có thể nói ra khỏi miệng. Tại rèm cửa mặt sau trầm mặc không nói. Cố Hàn Uyên cũng lơ đễnh, mang theo Nhạc Linh San rời đi. Nhậm Doanh Doanh đi ra rèm cửa ngăn cách vách. Ngồi ở Cố Hàn Uyên vừa rồi vị trí phía trên. Duỗi tay vuốt nhẹ Minh Phượng Cầm thượng lưu lại độ ấm. Trong lòng có khó nói thành lời phức tạp cảm xúc. Lục Trúc ông thấy thế gấp gáp rời khỏi phòng Trúc. Không bao lâu, phòng Trúc lại lần nữa liền vang lên rồi có chút suy nghĩ. Âm sắc lại càng thêm u oán một chút. Cố Hàn Uyên mang theo Nhạc Linh San lại đang thành Lạc Dương nội thật tốt đi dạo một ngày. Bởi vì cùng Kim Đao Vương gia ầm ĩ không thoải mái. Cho nên Cố Hàn Uyên vẫn chưa ở tại Vương gia. Mà là tại thành Lạc Dương bên trong tìm chỗ khách sạn. Trong đêm, Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn nhìn đột nhiên tới cửa Nhạc Linh San. Nguyên lai Nhạc Linh San cùng Cố Hàn Uyên phân biệt sau đi tìm Ninh Trung Tắc. Nàng mang theo nữ nhi ra thẹn thùng đối với Ninh Trung Tắc nói. Nương, ta muốn chính mình giao cho Cố đại ca. Ninh Trung Tắc quá sợ hãi. Nàng vất vả nhiều ngày như vậy. Trừ bỏ bị Cố Hàn Uyên uy hiếp ngoài. Càng nhiều vẫn là vì Nhạc Linh San. Mà bây giờ lại nghe được nàng nghĩ chính mình đưa phía trên môn. Nơi nào có thể đồng ý. San Nhi, Cố Hàn Uyên còn không có đáp ứng cưới ngươi đâu. Như thế nào như vậy nóng lòng. Nương, ta đã quyết định, phi Cố đại ca không lấy chồng. Ta tin tưởng hắn không sẽ chịu ta đấy. Nhạc Linh San mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng kiên định biểu đạt tâm ý của mình. Ninh Trung Tắc có chút cấp bách. Chỉ có thể khuyên nữa nói. San Nhi, ngươi còn nhỏ, không bằng đợi lát nữa vài năm. Nhạc Linh San có chút kỳ quái nhìn mãnh liệt phản đối Ninh Trung Tắc. Bất quá hay là nói. Qua hôm nay, ta cũng 18. Ninh Trung Tắc gặp không thuyết phục được Nhạc Linh San, chỉ muốn lại kéo dài một chút thời gian. Kia không nên tại nơi này à, không bằng chờ chúng ta trở về Hoa Sơn nói sau. Cố đại ca còn có chuyện quan trọng muốn làm, không có khả năng một mực bồi tiếp chúng ta. Ta không nghĩ chờ đợi, cũng không thể làm người khác đoạt trước. Nhạc Linh San đối với Quách Phù một mực có đấu tranh tâm. Phía trước rơi ở phía sau một đoạn. Lần này nàng muốn một hơi thắng trở về. Nhưng là, Ninh Trung Tắc vẫn còn muốn tìm lấy cớ, có thể vội vàng ở giữa cũng nghĩ không ra. Nhạc Linh San thấy thế kỳ quái hỏi. Nương, ngươi là thế nào? Đột nhiên như vậy phản đối. Chương 160 Nhạc Linh San lớn lên. Ninh Trung Tắc lăn lộn khó ngủ nạp liệu. Ninh Trung Tắc sao có thể cùng Nhạc Linh San nói thật. Hai tay nắm chặt ống tay áo. Cuối cùng vẫn là linh cơ vừa động nói. Nương cũng là vì tốt cho ngươi. Cố Hàn Uyên bên người nữ tử cũng không ít. Vạn nhất ngươi hối hận làm sao bây giờ. Không bằng chờ một chút. Nhưng mà Ninh Trung Tắc lời này ngược lại càng kiên định hơn Nhạc Linh San ý tưởng. Nàng chạng làm cấp chính mình bơm hơi nói. Đúng là bởi vì cô đại ca bên người nữ tử không ít, ta mới không thể lạc hậu. Bằng không đợi về sau hối hận liền không kịp. Ninh Trung Tắc tâm lý tràn đầy rối rắm hỏi. Thật không thể chờ một chút. Nhạc Linh San đột nhiên nhìn chằm chằm Ninh Trung Tắc ánh mắt nghi ngờ hỏi. Nương, người thật kỳ quái à, có phải hay không cùng cố đại ca ở giữa chuyện gì xảy ra không thoải mái? Nhạc Linh San nói làm Ninh Trung Tắc lập tức hoảng loạn lên. Nhất thời cũng không dám cùng nàng đối diện. Nói quanh co nói. Đâu, nào có. Nhạc Linh San thấy thế trong mắt nghi ngờ ngược lại càng nhiều. Vậy tại sao đều khiến chúng ta đợi? Ta. Ninh Trung Tắc thấy thế, biết không có thể lại phản đối đi xuống. Nếu không khó bảo toàn Nhạc Linh San không ý thức được chút gì. Ai, nương chỉ hy vọng San Nhi ngươi về sau không phải hối hận. Nương, ta không hối hận. Nhạc Linh San gặp Ninh Trung Tắc cuối cùng thả khẩu phong. Mừng rỡ nói. 31 Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Linh San rời đi nhảy nhót bóng dáng. Trong lòng tràn đầy sầu lo. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng. Lo lắng lẩm bẩm. San Nhi thật không thành vấn đề sao. Một đêm này, Ninh Trung Tắc trằn trọc trăn trở, khó có thể ngủ. Ngay từ đầu còn có thể nhớ lại lúc trước cùng Nhạc Không Đàn vừa thành hôn thời gian. nhưng mà rất nhanh liền bởi vì loại không xứng đôi phá vỡ ảo tưởng. Trong não người mặt cũng thay đổi làm Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng tướng mạo. Nhất thời ngược lại làm cho nàng càng khó lấy tự giữ. Nhạc Linh San đến Cố Hàn Uyên trước gian phòng còn một bộ vui sướng nhảy nhót bộ dạng. Nhưng mà thật vào trong phòng lập tức liền khó tránh khỏi khẩn trương lên. San Nhi có chuyện gì không? Cố Hàn Uyên đối với thiếu nữ luôn luôn là tương đối có kiên nhẫn. Cho nên trước đây không có ở nơi này bắt Nhạc Linh San ý tưởng. Bất quá nhìn nàng kia phó e lệ trung cưỡng ép lấy dũng khí bộ dạng. Tâm lý lập tức có hiểu ra. Cố Hàn Uyên lại không phải là cái gì chỉ độn nam chính. Chỉ thấy sắc mặt đỏ bừng Nhạc Linh San lấy dũng khí. Một đôi mắt đẹp ba quang doanh doanh cùng Cố Hàn Uyên đối diện. Cố đại ca, ta thích ngươi. Ta biết. Cố Hàn Uyên mỉm cười đáp. Cố đại ca, ta đã lớn lên, không nghĩ hối hận. Nhạc Linh San giọng điệu trung tràn đầy ái mộ. Sẽ không để cho San Nhi hối hận. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Nhạc Linh San nóng lên khuôn mặt. Cố đại ca. Nhạc Linh San âm thanh trung tràn đầy ý loạn tình mê. Ánh nến tắt một cái. Gian phòng hãm vào hắc ám bên trong. Cố Hàn Uyên nhịn không được ôm nàng eo thon, nếu như vạn nhất Nhạc Linh San không cho ôm, lòng hắn nói liên tục từ đều chuẩn bị xong tiểu sư muội, ta trùng động, xúc động là ma quỷ a. Nhưng là Nhạc Linh San không chỉ có không có phản đối, ngược lại đem chán gối lên Cố Hàn Uyên bả vai phía trên, nhiều điểm hoa trà hương theo ngọn tóc chuyển đến, làm Cố Hàn Uyên trong lòng rung động, tay trái rời xuống, lập tức đặt ở mông cong bên trên. Tròn trịa lăn kiều mông ngọc một bên rơi vào Cố Hàn Uyên bàn tay to bên trong, tay phải hắn tăng lên, nhẹ nhàng xoa lên lưng ngọc, đầu ngón tay vừa vặn ấn bộ ngực sữa gốc rễ, ôn nhu mềm mềm, vô cùng co giãn. Nhạc Linh San thân thể giống như bỗng nhiên nhất đưa, nhuyễn nếu không có cốt bình thường dán thật chặt phó ở tại Cố Hàn Uyên trên người. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ dương cương hiểu rõ thẳng hướng ót, tâm thần một trận canh dạng, một loại chưa bao giờ có cảm giác, hình như rất quen thuộc. Vừa tựa như hồ thực xa là hưng phấn, làm trái tim giống như hưu con sông loạn bình thường rầm rầm rầm lung tung không quy luật nhảy lên. Cố Hàn Uyên ôm Nhạc Linh San, ngực rất rõ ràng cảm giác được có hai luồng phong thịt đỉnh ép lấy, Nhạc Linh San kích động tâm nhảy hình như muốn theo kia hai luồng phong thịt, truyền quá đến Cố Hàn Uyên bên trong thân thể, làm Cố Hàn Uyên rõ ràng cảm giác được kia hai luồng phong thịt, đang tại rất nhỏ rung động. Tại nổ lớn động tâm bên trong, Cố Hàn Uyên kìm lòng không được. Hơi hơi nâng lên Nhạc Linh San gương mặt, chỉ thấy Nhạc Linh San đỏ bừng gò má, giống như rực rỡ ửng hồng, nàng đôi mắt đóng chặt lấy, lại có thể thấy rõ ràng lông mi tại run rẩy nhảy, đỏ hồng miệng nhỏ nhu nhuận sáng trong, giống như giống ngọt ngào anh đào. Cố Hàn Uyên không khỏi nhất cúi đầu hôn môi Nhạc Linh San. Nhạc Linh San gặp Cố Hàn Uyên chính nâng lên chính mình gương mặt, liền vội vàng đem ánh mắt đóng chặt, lấy che giấu chính mình ngượng ngùng, nàng biết lúc này Cố Hàn Uyên nhất định đang tại đoan trang chính mình. Xấu hổ đến chính muốn đem đầu lại thấp thời điểm, lại cảm thấy môi của mình bị mềm mềm đầu lưỡi dán vào, lập tức cảm thấy một trận ngất xỉu, nhất thời nhưng cũng chân tay luống cuống. Cố Hàn Uyên ôn nhu chuyển đầu, làm tứ phiến môi nhẹ nhàng ma sát, hơn nữa dùng đầu lưỡi vói vào Nhạc Linh San miệng bên trong quấy, khiêu khích. Nhạc Linh San hô hấp càng ngày càng gấp rút, hai tay bất an tại Cố Hàn Uyên lưng hoạt động, mềm mại không xương thân thể yêu kiều giống trùng dẫn vậy nhúc nhích. Hình như còn có thể nghe thấy theo yết hầu phát ra nứt quãng nga. Nga. Tiếng rên rỉ, Cố Hàn Uyên đầu lưỡi đưa đến kia ấm áp thể khoang, trong chốc lát dán vào Nhạc Linh San kia hàm răng trắng noãn, một hồi điều khiêu khích kia nhu nị lưỡi thơm, trong chốc lát hai cái đầu lưỡi sờ nhẹ, trong chốc lát hai đầu lưỡi triền miên cùng múa. Nhạc Linh San đỏ mặt, thở dốc. Không biết qua bao lâu, Cố Hàn Uyên miệng rộng ly khai kia chu hồng miệng nhỏ, có thể nó cũng không có hoàn toàn rời đi. Ngược lại là chuyển hướng về phía Nhạc Linh San tai căn, vành tai, ngáy ngọc, thơm ngon bờ vai, một chút rời xuống, mọi chỗ bị chiếm đóng.